Tiêu Trường Phong trong hoàng cung bế quan, không ngừng luyện đan, thường xuyên dẫn tới đan kiếp. Đến cuối cùng toàn bộ kinh đô bách tính đều quen thuộc. Mà vào lúc này, một thân ảnh bay vào kinh đô, mang đến một cái tin vui. Ngư Thiên Tôn, người rốt cục trở về. Võ đế đằng không mà lên, nên đón Ngư Thiên Tôn. Lúc này Ngư Thiên Tôn đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi, giống như một cái thả câu lão ông. Nhưng toàn thân khí tức lại là như là huy hoàng đại nhật, sáng chói diệu thiên. Chỉ bất quá cố khí tức này bị hắn nội liễm, đặt ở thể nội, không tới gần là không cách nào cảm nhận được. Bệ hạ chủ động đón lấy, lão phu nhận lấy thì ngại a. Ngư Thiên Tôn trên mặt tiếu dung, tâm tình thật tốt. Hắn lúc này, tựa hồ cùng thiên địa không bàn mà hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khí vận lưu chuyển. Hắn đã thành công đột phá, thấn thăng đến bán thần chi cảnh. Mấy tháng, tại Thanh Long Sơn bên trong khổ tu bế quan, hắn rốt cục đột phá thành công. Ngư Thiên Tôn hộ chấm nhiều năm, đây đều là chấm phải làm, Trường Phong cũng nhanh muốn xuất quan, chấm nghĩ hắn nhìn thấy ngươi đột phá, cũng nhất định sẽ cao hứng. Trước đây ít năm Ngư Thiên Tôn một mực tọa trấn kinh đô, cũng là cùng võ đế kết thâm hậu tình nghĩa. Lại thêm có Tiêu Trường Phong tại. Bởi vậy hai người quan hệ cũng là rất tốt. Bạch. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hai người vừa mới bay thấp hoàng cung, Tiêu Trường Phong chính là đã xuất hiện. Liên tục một tháng bế quan luyện đan, để Tiêu Trường Phong cũng là hơi có chút mỏi mệt. Bất quá thành quả nổi bật. Bây giờ tất cả thần dược đều bị hắn luyện chế thành tiên đan. Mà chính hắn một viên chưa lưu, toàn bộ để lại cho phụ hoàng. Ngư Thiên Tôn, chúc mừng đột phá. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra Ngư Thiên Tôn đột phá, lập tức mỉm cười chắp tay nói chúc. Đây là nhờ có Tiêu Đại Sư thần tinh, nếu không lão phu cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Ngư Thiên Tôn cũng không tiêu căng, lúc này cũng là khiêm tốn mở miệng. Lúc này Ngư Thiên Tôn cũng chỉ là vừa mới đột phá. Mười khỏa thần tinh, hắn ngay cả một viên cũng không từng hấp thu xong toàn. Thể nội huyền hoàng chi khí cũng chỉ có một đạo thôi. Bất quá đây là hắn tự hành tìm tòi luyện hóa, xa so với trực tiếp hấp thu càng mạnh. Mà lại có một liền có hai. Chỉ cần hắn tiếp tục luyện hóa xuống dưới, đem cái này 10 khỏa thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Khoảng cách như vậy thần cảnh, hẳn là cũng sẽ không quá xa. Về phần có thể hay không đột phá thành thần. Vậy thì phải nhìn cơ duyên và vật khí. Phàm cung thần, chính là một đạo lệch trời. Cho dù là lại dị bẩm thiên phú thiên tiêu, cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể thành thần. Tiêu đại sư, lão phu mang đến hai cái tin tức, một tốt một xấu. Ba người ngồi xuống, Ngư Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng, nói ra chính sự. Hắn lần này tới đến kinh đô, ngoại trừ gặp một lần Tiêu Trường Phong cùng võ đế bên ngoài, cũng là mang đến hai cái tin tức. Đầu tiên nói trước a. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Ngư Thiên Tôn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu thần mộ, mặc dù còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã có không ít giới ngoại cường giả xâm nhập, bất quá đi vào người chưa từng có người sống ra. Trừ cái đó ra, hạ tộc cũng là hoàn thành trình hợp, Viêm Thiên Tôn bây giờ trở thành hạ tộc tộc trưởng, mặc dù tổng thể thực lực giảm xuống, nhưng lại càng thêm đoàn kết, mà lại Thiên Hỏa Thần Tông cũng chưa nói thêm cái gì. Càng là bị cho hạ tộc không ít đền bù, chỉ là để hạ tộc tiếp tục chấn thủ Vạn Yêu Sơn, chờ đợi phái người đến đây. Vạn Yêu Sơn bên trong thần mộ, bây giờ xem như một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Dù sao thượng cổ yêu đình vô cùng cường đại, áo trắng thần vương càng là mưu tính đến một thế này. Nếu là hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ toàn bộ đông vực, đều sẽ bị bóng ma bao phủ. Chẳng qua trước mắt mà nói, lại là một tin tức tốt. Bởi vì thần mộ quan hệ quá lớn, hấp dẫn vô số giới ngoại cường giả ánh mắt. Cũng làm cho vô số giới ngoại cường giả táng thân trong đó. Kể từ đó, đông vực giới ngoại cường giả số lượng giảm bớt, đối đại võ mà nói, tự nhiên uy hiếp nhỏ bé. Kia tin tức xấu là cái gì? Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi thăm, muốn nghe xem tin tức xấu. Tin tức xấu chính là giới ngoại cường giả càng ngày càng nhiều, Thanh Long Sơn chỉ sợ không thể ẩn tàng quá lâu, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vạn Yêu Sơn bên trong có thần mộ, Ngư Thiên Tôn tự nhiên không cách nào trở lại ẩn cư chi địa. Mà hắn từ khi trải nghiệm qua Thanh Long Sơn bất phàm về sau, cũng là 10 phần coi trọng. Lần này trở về, cũng là nghĩ nhắc nhở một chút Tiêu Trường Phong. Những ngày này, đã có một ít giới ngoại cường giả tại Thanh Long Sơn phụ cận đi vòng vo. Đối với loại tình huống này, đến sớm tính toán. Mặc dù Tiêu Trường Phong bố trí Thất Tuyệt Khóa không tiên trận, nhưng nếu quả như thật bị phát hiện, tất nhiên có liên tục không ngừng giới ngoại cường giả đến. Đến lúc đó sớm tối đều sẽ bị công phá. Ngư Thiên Tôn, đưa ngươi ý nghĩ nói ra đi, nếu như tình huống không có vấn đề, có lẽ ta sẽ đáp ứng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhìn ra Ngư Thiên Tôn tiểu tâm tư, nói thẳng mở miệng. Bị Tiêu Trường Phong đâm xuyên tiểu tâm tư, Ngư Thiên Tôn cũng là có chút xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh chính là điều chỉnh xong. Tiêu đại sư, mặc dù lão phu có một chút tư tâm, nhưng tin tức xấu này lại là chân thực. Chương 2028, cho ngươi một cái cơ hội. Bây giờ kinh đô có ngươi bố trí Cửu Long Củng Châu tiên trận, lại thêm võ đế thực lực, đủ để tự vệ, lão phu tại cùng không tại, đạo ý nghĩa không lớn. Mà Thanh Long Sơn khoảng cách Vạn Yêu Sơn khá gần, dễ dàng bị giới ngoại cường giả phát hiện, cho nên lão phu cả gan, nghỉ đóng tại Thanh Long Sơn. Đương nhiên, lão phu cũng là nghĩ mượn Thanh Long Sơn chi địa, đến tiếp tục tăng lên. Ngư Thiên Tôn đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn muốn tại Thanh Long Sơn bên trong tiếp tục tu luyện, mà đại giới thì là đóng giữ Thanh Long Sơn, vì Tiêu Trường Phong ngăn cản ngoại địch. Ngư Thiên Tôn ý nghĩ cũng không vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Sớm tại nhìn thấy Ngư Thiên Tôn lúc, hắn cũng đã đoán được. Mà chuyện này với hắn mà nói, cũng là có lợi mà vô hại. Dù sao hắn không thể một mực đợi tại Đông Vực. Thanh Long Sơn an toàn, cũng đã thành một vấn đề. Mà Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên Trận mặc dù không tầm thường, lại có linh vụ Thanh Long tại, nhưng đối mặt bán thần cường giả, nhưng vẫn là có chút phí sức. Nếu là số lượng của địch nhân khá nhiều, càng là khó mà thời gian dài ngăn cản. Bởi vậy Ngư Thiên Tôn đề nghị, cũng là chính giữa hắn ý muốn. Hắn lại có lý do gì có thể cự tuyệt đâu. Ngư Thiên Tôn đã nguyện ý vì ta thủ hộ Thanh Long Sơn, Tiêu Mộ cầu còn không được. Tiêu Trường Phong mở miệng cười, đáp ứng Ngư Thiên Tôn ý nghĩ. Cái này khiến Ngư Thiên Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt cũng là càng đậm một chút. Thanh Long Sơn đích thật là một phương bảo địa. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong bố trí Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận sau. Là Ngư Thiên Tôn cho đến trước mắt có thể tìm tới tốt nhất chỗ tu luyện. Bởi vậy hắn cũng là mặt dạn mày dày đi cầu một cầu. Vô luận là giới ngoại cường giả vẫn là yêu đình thân mộ, đều xin nhờ Ngư Thiên Tôn nhiều chiếu khán một hai, nếu có nguy hiểm, không cầu có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ hy vọng có thể cho Phụ Hoàng mang cái tin tức. Tiêu Trường Phong tiếp tục nói, vì mình rời đi làm chuẩn bị. Tiêu Đại Sư, ngươi dự định rời đi rồi. Ngư Thiên Tôn nghe được Tiêu Trường Phong rời đi chi ý, không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao bây giờ Đông Vực sự tình không yên tĩnh, đại võ cùng thần mộ cũng đều khó mà giải quyết. Lúc này lựa chọn tốt nhất, chính là lưu ở nơi đây, thừa cơ mạnh lên, để cầu sau biến. Bất quá Tiêu Trường Phong ý nghĩ cùng Ngư Thiên Tôn khác biệt. Hắn còn muốn đi Đông Vực, nơi đó cũng còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu tại. Đại võ tạm thời không việc gì, ta dự định rời đi Đông Vực, tiến về Trung Thổ. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Tựa hồ đã thấy Trung Thổ cố nhân. Linh khí khôi phục, đại thế đến, loạn thế đã lên. Có người lựa chọn ẩn nút một chỗ, ổn định phát dục, không ngừng tăng lên. Nhưng loại này an nhàn lựa chọn, kết quả tất nhiên là chậm rãi. Một khi chư thần giáng lâm, hết thể đều đem sụp đổ. Dù sao tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không đuổi kịp người ta vô số năm khổ tu đột phá. Mà Tiêu Trường Phong muốn làm, chính là du tẩu thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù có đại hung hiểm, nhưng cũng có đại cơ duyên. Thì như Vạn Yêu Sơn thần mộ, Đông Hải viễn cổ động thiên. Mặc dù đều là hung hiểm chi địa, nhưng cũng cho Tiêu Trường Phong mang đến thu hoạch khổng lồ. Bây giờ đại võ tạm thời bình yên vô sự. Mà thực lực tổng hợp tăng lên, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dự định rời đi Đông Vực, đi hướng Trung Thổ. Ở Trung Thổ, có Tứ Phương Thương Hội, có Thiên Cơ Tông, còn có Tinh Đấu Thánh Địa. Càng có Tô Khanh Liên, Tiêu Dư Cho, Thiên Cơ Tôn giả bọn người. Mà lại, Tiêu Trường Phong bây giờ ngũ hành tiên thể, chỉ là nửa vòng tròn đầy, trong ngũ hành, còn có Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển chưa từng viên mãn. Bởi vậy hắn cũng cần đi tìm cơ duyên, bổ túc cái này một thiếu hụt, đúc thành viên mãn ngũ hành tiên thể. Đến lúc đó chiến lực của hắn, sẽ lần nữa tăng lên. Có lẽ chính là thần cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Tại bây giờ loạn thế phía dưới, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo vệ thân hữu của mình. Bởi vậy Trung Thổ phải đi. Đối với việc này, võ đế đã sớm biết. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Những ngày này, Tiêu Trường Phong đem sưu tập đến chiến lợi phẩm đều lưu tại Hoàng Cung. Càng là bỏ ra một tháng thời gian đem tất cả thần dược luyện chế thành tiên đan. Chính là vì rời đi làm chuẩn bị. Võ đế mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng chim ưng con nhất định phải trải qua bầu trời ma luyện mới có thể trưởng thành. Mà Tiêu Trường Phong đầu này cửu thiên thần long, cũng chỉ có đằng không mà lên, mới có thể ngạo thị thiên hạ. Bởi vậy mặc dù lo lắng, nhưng hắn nhưng xưa nay không ngăn cản. 3 ngày sau, ta liền muốn rời đi. Tiêu Trường Phong nói rõ chuẩn xác rời đi thời gian. Mà trong 3 ngày qua, Tiêu Trường Phong cũng không bế quan hoặc là luyện chế thứ gì, mà là bồi tiếp Phụ Hoàng, đem kế hoạch hoàn thiện một chút. Đồng thời cũng làm cho Chu Chính Hảo phục dụng một viên tiên đan, lấy Cửu Long Củng Châu tiên trận chi lực, đem hắn đẩy vào thiên tôn cảnh. Bất quá ngày sau hắn có thể đi tới một bước nào, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Dù sao Chu Chính Hảo thiên phú, nếu không có linh khí khôi phục, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cảnh cũng vô pháp đột phá. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng là đi một chuyến Lư phủ. Đối với Vân Hoàng, Tiêu Trường Phong vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao hắn là cái thứ nhất chủ động đi theo mình người. Mặc dù thiên phú, thế lực yếu kém, nhưng những năm này lại là trung thành tuyệt đối, chưa hề thay lòng đổi dạ. Lão ngoại công, cái này bánh quế rất ngọt, cho ngươi ăn. Lão ngoại công, Tiểu An muốn đi câu cá, ngài mang ta đi có được hay không? Không thương, Tiểu An không có chút nào đau, không phải liền là ngã sấp xuống nha, Tiểu An là cái kiên cường hải tử. Đi vào Lư phủ, xa xa chính là nghe được Lư Tiểu An thanh âm. Lúc này nàng chính mang theo Tiểu Bạch, cùng với Vân Hoàng. Vân Hoàng mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng đối mặt cái này vui vẻ quả, cũng là lộ ra không ít tiếu dung. Sư tôn, Lư Văn Kiệt có được thần thức, cảm ứng được Tiêu Trường Phong đến, cấp tốc xuất hiện. Vân Hoàng tình huống như thế nào? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi thăm Vân Hoàng tình huống. Vân gia ra một mực đắm chìm trong cực kỳ bi ai bên trong, bất quá trong khoảng thời gian này có Tiểu An bồi tiếp, cũng là tốt hơn nhiều, không đa nghi kết năng giải. Lư Văn Kiệt thở dài, cũng là bất đắc dĩ. Dù sao đây là thảm án diệt môn, không phải một lát có thể đi ra. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Vân Hoàng đi đến. Sư công, ngài sao lại tới đây, Tiểu An rất nhớ ngươi a. Lư Tiểu An rất nhanh chính là thấy được Tiêu Trường Phong, lập tức bước nhanh chạy tới, một mặt kinh hỉ. Bất quá Tiêu Trường Phong sao lại không biết nàng tiểu tâm tư. Nàng ở đâu là nghĩ mình, mà là nghĩ đến lấy chính mình làm chỗ dựa. Nhân tiểu quỷ đại, ngày sau nhất định là cái cơ linh hải tử. Tiêu đại sư. Vân Hoàng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, mặc dù trong lòng bi thương, nhưng vẫn là cung kính hành lễ. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn là trong lòng tôn trọng. Vân Hoàng, người chết không thể phục sinh, quá khứ cuối cùng đã qua, ngươi coi như không vì mình, cũng phải vì Vân Lam, vì Văn Kiệt, vì Tiểu An cân nhắc. Mặt khác, lần trước ta tiêu diệt, chỉ là thi quỷ thần một đạo thần niệm thôi, hắn chân thân, còn tại giới ngoại, mà lại sớm tối đều sẽ giáng lâm giới này, nếu như ngươi tiếp tục tinh thần sa sút xuống dưới, như vậy chỉ có thể trầm luân tại cực kỳ bi ai bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá nếu là ngươi muốn báo thủ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Trường Phong nhìn thẳng Vân Hoàng, trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Hôm nay, hắn tới đây, chính là vì cho Vân Hoàng một cái cơ hội. Bất quá cơ hội này Vân Hoàng có thể hay không nắm chặt, liền xem bản thân hắn ý nghĩ. Dù sao nếu là Vân Hoàng một lòng trầm luân, dù là hắn là tiên đế chuyển thế, cũng bất lực. Duy kiên định người nhưng tự cứu. Tiêu đại sư, khẩn cầu ngài cho ta cơ hội này. Nghe được Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng trong đôi mắt đục ngầu bắn ra vô tận quan mang. Hắn không cách nào quên mọi người trong nhà chết thảm bộ dáng. Mặc dù đây hết thảy đều là thi quỷ thần gây nên, nhưng mượn nhờ lại là thân thể của hắn. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng là tràn đầy vô tận áy náy cùng tự trách. Mà báo thủ, cũng là hắn chuyện muốn làm nhất. Chỉ là hắn tự thân thiên phú, lại không có kỳ ngộ gì, muốn mạnh lên, nói nghe thì dễ. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Đối với hắn, Vân Hoàng so với mình còn có lòng tin. Bởi vậy nghe được Tiêu Trường Phong, hắn trước tiên chính là làm ra quyết định. Tốt. Thấy Vân Hoàng cũng không đánh mất đấu trí, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Chương 2029, gặp qua Tiêu Tiên Sinh. Sau đó đưa tay trộm một cái. Một cái đan bình xuất hiện trong tay hắn. Đây là một viên tiên đan, tên là cửu sinh cửu tử, tên như ý nghĩa, phục dụng đan này về sau, ngươi sẽ kinh lịch 9 lần sống không bằng chết thống khổ, vượt qua đi, ngươi liền sẽ trở nên càng mạnh. Bây giờ linh khí khôi phục, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, 9 lần sinh tử về sau, ngươi dù là không cách nào thành thần, cũng có thể trở thành bán thần cường giả. Bất quá quá trình này cực kỳ thống khổ, không phải đại nghị lực, lớn kiên định người không thể vượt qua, mà lại một khi thất thủ, sẽ thịt nát xương tan, không có nửa điểm may mắn. Ngươi, có bằng lòng hay không phục đan? Tiêu Trường Phong mở miệng, giới thiệu đan bình bên trong tiên đan. Đây là hắn đặc biệt vì Vân Hoàng luyện chế. Dược hiệu cũng là không có chút nào khuyết đại cùng dấu diếm. Cái này mặc dù là hạ phẩm tiên đan, nhưng cũng là cực kỳ đặc thù tiên đan. Chính là trong tu tiên giới một quái nhân sáng tạo, mà lại cuối cùng thành công thành tiên. Đối với bây giờ Vân Hoàng, cái này mai cửu sinh cửu tử tiên đan, thích hợp nhất. Về phần nguy hiểm, Tiêu Trường Phong không có ý định xuất thủ hóa giải. Bởi vì Vân Hoàng cần loại này sinh tử thống khổ đến ma luyện tâm cảnh, đi ra chính mình đạo. Bởi vậy phục dụng đan này, ngay cả Tiêu Trường Phong cũng vô pháp cam đoan sinh tử. Nhất nghiệm giữa sinh tử. Đa tạ Tiêu Đại Sư ban thường đan, ta nguyện ý phục dụng. Vân Hoàng không có chút gì do dự, hai tay cung kính tiếp nhận đan bình. Hắn đã làm tốt quyết định. Dù là cửu tử nhất sinh, cũng phải vì chết đi người nhà báo thủ. Văn Kiệt, ta sắp đi hướng trung thổ, trong kinh đô, liền do ngươi chiếu khán một hai. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể mở cửa thu đồ, truyền thụ luyện đan thuật, vô luận là vì âm dương học cùng trùng kiến làm chuẩn bị, vẫn là vì đại võ các tướng sĩ tăng thực lực lên, đều cần lượng lớn đan dược. Đối với cái này ngươi có thể cùng phụ hoàng cùng Triệu cung chủ cụ thể trao đổi. Lư phủ bên trong, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đơn độc ở chung. Hắn cũng là nói ra mình rời đi chi ý. Đồng thời cho Lư Văn Kiệt một chút đề nghị. Bây giờ Lư Văn Kiệt, mặc dù tu vi võ đạo không cao, nhưng luyện đan thuật cũng đã cực kỳ ưu tú. Đã có thể miễn cưỡng luyện chế ra thượng phẩm bảo đan. Mà mỗi ngày tại Lư phủ ngoài cửa, cầu đan dược cầu thu đồ cầu hợp tác người cũng là vừa nắm một bò to. Bây giờ loạn thế đã lên, đại võ cần thu phục Sơn Hà. Âm Dương học cung cùng yêu đình cũng đều muốn chung kiến. Đây hết thể đều cần thực lực cường đại. Nhưng thực lực tăng lên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, càng không khả năng chống rông sinh ra. Mà đan dược, chính là trong đó một đầu đường tắt. Bây giờ Âm Dương học cung bị diệt, luyện đan sư cũng là rất có giảm bớt. Muốn để thăng đan thuốc số lượng, chỉ có trước bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là đề nghị Lư Văn Kiệt mở cửa thu đồ, dạng này liền có thể tạm thời làm dịu một bộ phận áp lực. Sư tôn, việc này đệ tử cũng có cân nhắc qua, nhưng bởi vì sợ lo lắng luyện đan thuật lưu truyền ra đi, cho nên một mực chưa từng hành động. Lư Văn Kiệt do dự một chút, nói ra mình đã từng ý nghĩ. Tiêu Trường Phong lúc trước cố kia pháp không thể khinh truyền cũng là để hắn ký ức sâu hơn. Đặc thù thời kỳ đương đi đặc thù sự tình, huống hồ ngươi cũng không cần toàn bộ dạy dỗ, ngày sau nếu có đệ tử thích hợp, ngươi nặng hơn nữa điểm bồi dưỡng. Tiêu Trường Phong lý giải Lư Văn Kiệt lo lắng, nhưng bây giờ đan dược quan trọng hơn. Bởi vậy cũng chỉ có thể trước truyền thụ ra ngoài. Đệ tử minh bạch. Lư Văn Kiệt gật gật đầu, minh bạch Tiêu Trường Phong ý tứ. Vân Hoàng sự tình, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, cửu sinh cửu tử tiên đan dược lực mạnh mẽ, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua đi, bất quá đây là hắn nhất định phải kinh lịch một đạo khảm, sinh cùng tử, xem bản thân hắn. Tiêu Trường Phong cuối cùng dặn dò một câu. Sau đó chính là rời đi Lư Phủ. Lần này rời đi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Trong màn đêm, kinh đô phồn hoa mà náo nhiệt. Có Cửu Long cùng Châu Tiên trận bảo hộ về sau, kinh đô dân chúng cũng không còn nơm nớp lo sợ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhìn qua người đi trên đường phố, Tiêu Trường Phong ánh mắt du dương. Hắn cũng nghĩ bình bình đạm đạm qua cả đời. Nhưng các loại áp lực quân thân, hắn cũng là không cách nào toại nguyện. Nếu có đời sau, hy vọng mình có thể làm cái người bình thường. Một đêm này, Tiêu Trường Phong đi thành Tây, tìm được Bạch Hy bọn người, đem mình rời đi chi ý nói ra. Đồng thời cũng lưu lại một chút bảo vật. Mà hắn cũng đáp ứng Bạch Hy cùng Quy Thừa Tướng, nếu là gặp phải Bạch Đế, sẽ đem yêu đình sự tình nói cho hắn biết. Cáo biệt Bạch Hy bọn người về sau, Tiêu Trường Phong chính là về tới Hoàng Cung. Điện hạ, bệ hạ đã tại ngự thư phòng chờ ngươi đã lâu. Hồng Công Công nên đón Tiêu Trường Phong. Theo linh khí khôi phục, Hồng Công Công cũng là lộ ra trẻ lại không ít. Hắn thực lực cũng là từ đế võ cảnh đột phá đến đại năng cảnh cửu trọng. Chỉ sợ không bao lâu, liền có thể lập địa thành thánh. Bất quá đối với võ đế, hắn ý nguyên trung thành tuyệt đối. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn cũng là lòng mang chờ mong. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó đi theo Hồng Công Công đi hướng ngự thư phòng. Trường Phong, tối nay liền ngươi ta hai cha con, chấm vì ngươi thực tiễn. Võ đế dẫn theo một vò rượu, sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Tối nay từ biệt, lại gặp nhau không biết năm nào tháng nào. Bất quá võ đế không có ngăn cản, cũng không có trói buộc Tiêu Trường Phong bước chân tiến tới. Phu hoàng, nhi thần bồi ngài. Tiêu Trường Phong trong lòng dòng nước gấm chạy qua. Cầm đuốc soi dạ đàm, một đêm uống rượu. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong cùng võ đế thực lực, chút rượu này nước tự nhiên không đáng kể. Ngày thứ hai, Triệu Tam Thanh, Ngư Thiên Tôn bọn người đến vì Tiêu Trường Phong tiễn đưa. Phu hoàng, nhi thần đi. Cùng đám người cáo biệt sau. Tiêu Trường Phong chính là hóa thành một đạo trường hồng, hướng tây mà đi. Kinh đô, Phu hoàng, Ngư Thiên Tôn, thần mộ. Đây hết thể đều tạm thời có một kết thúc. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía trước, kia là một mảnh bùi gai con đường. Nhưng hắn lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý nồng đậm. Dù là phía trước là một đầu tuyệt sắt con đường, hắn cũng muốn giết ra một đạo sinh cơ. Ở kiếp trước hắn tử vạn tiên bên trong giết ra, đang lâm tiên đế chi vị. Một thế này há lại sẽ e ngại. Bầu trời xanh lam như tẩy, mây trắng đoá đoá. Ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống, đem toàn bộ thế giới đều phủ lên thành màu vàng kim nhạt bộ dáng. Hết thể phảng phất vẫn là đã từng dáng vẻ. Bất quá túi đầu quan sát, Sơn Hà bao la hùng vĩ, khí tức cường đại tầng tầng lớp lớp. Đây cũng không phải là lúc trước thế giới. Linh khí khôi phục năm thứ ba. Tiêu Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, hơi có cảm thán. Lúc trước Tiêu Trường Phong từ trong toàn biển ngọn nguồn ra lúc, linh khí khôi phục cũng đã một năm. Bây giờ hắn đi thần mộ, sông Đông Hải, đi Thanh Châu, lại cáo biệt kinh đô. cũng là đi qua thời gian hơn một năm. Hiện tại là linh khí khôi phục năm thứ ba. Thiên địa linh khí nồng độ càng lúc càng lớn. Mà đại địa phía trên, mới địa giới cũng là tầng tầng lớp lớp, cũng không đình chỉ. Hiển nhiên huyền hoàng đại thế giới trồng chất không gian, còn chưa hoàn toàn lộ ra. Có thể thấy được chân chính huyền hoàng đại thế giới, là bực nào bao la. Bất quá Tiêu Trường Phong lại dè chừng bách cảm giác nguy cơ. Thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm, chỉ sợ không bao lâu, thiên đạo liền sẽ giải cấm, đến lúc đó liền sẽ có thần cảnh cường giả giáng lâm giới này. Linh khí khôi phục mặc dù quá trình dài dằng dặc, nhưng sớm tối đều sẽ triệt để giải cấm. Lúc này ở giới ngoại, tất nhiên có vô số thần cảnh cường giả ngao ngoe muốn động. Thứ thi quỷ thần liền có thể nhìn ra một hai. Một khi thiên đạo giải cấm, không biết có bao nhiêu thần cảnh cường giả sẽ xuất hiện. Dù là chỉ là chân thần cảnh cường giả, nhưng đối với huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Bây giờ đại võ cùng một chút thế lực còn có thể kéo dài hơi tàn. Một khi thần cảnh giáng lâm, sẽ hủy diệt tính. Cái này cũng khiến cho lấy Tiêu Trường Phong muốn cấp tốc mạnh lên. Hắn không bảo vệ được toàn thế giới, nhưng lại nghĩ bảo vệ mình để ý người. Phu hoàng, ta muội, như mưa, còn có một mực chưa từng tìm được mẫu thân. Ta hiện tại ngoại trừ chân nguyên dịch ngưng tụ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ngũ hành tiên thể. Bổ túc kim chi lực, để ngũ hành tiên thể triệt để viên mãn, mới có cùng thần cảnh cường giả sức đánh một trận. Có lẽ, ta nên đi một chuyến thái sơ kim khoáng. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Lúc trước hắn từ Tam Nhãn Thiên Tôn Thức Hải bên trong biết được nhiệm vụ này. Tứ đại hiểm địa bên ngoài, kim thuộc tính thái sơ kim khoáng cũng là xuất hiện. Chương 2030, hạn bản hung thần. Trong đó càng có tiên thiên trí bảo, ngộ đạo kim đăng. Tiêu Trường Phong cũng không cầu có thể có được ngộ đạo kim đăng. Chỉ cần có thể tại thái sơ kim khoáng bên trong tìm được kim thuộc tính thần bảo, để cho mình bạch hổ chiến phạt quyển đạt đến viên mãn liền đầy đủ. Bất quá tạm thời hắn còn không biết thái sơ kim khoáng ở vào nơi nào. Lần này đi hướng trung thổ, cũng là muốn trọng điểm hỏi thăm một chút. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại thiên không bên trong, có một thân ảnh đứng xuôi tay, giống như đang đợi mình tới tới. Tiểu sinh Ly Bố Y Yể, gặp qua Tiêu Tiên Sinh. Đây là một người trẻ tuổi, càng là một cái người đọc sách. Hắn ước chừng 20 tuổi, tuổi trẻ anh Tuấn, nhưng lại cũng không vênh váo hung hăng, ngược lại có chút nho nhã hiền hòa. Một thân màu thiên thanh thư sinh cách ăn mặc, toàn thân trên dưới ngoại trừ một viên nhẫn chữ vật bên ngoài, không có vật khác. Lúc này hắn trên mặt ấm áp mỉm cười, hai tay một khép, hướng về Tiêu Trường Phong thi lễ một cái. Một cỗ nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, ở trên người hắn tràn đầy mà ra. Hắn tựa như trong núi thanh tịnh dòng suối, lại như cùng giữa thiên địa một hơi gió mát. Cho người ta một loại sóng lan không sợ hãi, thanh nhã bất động cảm giác. Nho gia đệ tử. Tiêu Trường Phong nhìn qua Lý Bố Y Y, đoán được lai lịch của hắn. Chư thiên vạn giới bên trong, Nho Phật đạo ba nhà vi tôn. Mà cái này ba nhà, đều có mình đặc biệt phong cách đặc điểm. Để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được. Bởi vậy nhìn thấy cái này Lý Bố Ý lần đầu tiên. Tiêu Trường Phong chính là xác nhận lai lịch. Tiên sinh bị chê cười, tiểu sinh chỉ là Thái Nho Thần Tông một người trừ bị đệ tử thôi, vẫn còn không tính là Nho gia đệ tử. Lý Bố Ý mỉm cười, ôn hòa mở miệng. Nhưng cũng nói rõ chính hắn lai lịch thân phận. Quả nhiên là Nho gia đệ tử, hơn nữa còn là Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử. Phải biết Tam Đại Thần Tông tọa lạc ở Tam Đại Thượng Đẳng Thế Giới. Không phải thần cảnh không thể bái nhập, mà dự khuyết đệ tử danh xưng hẳn là cũng không phải người bình thường có thể có được. Điều này nói rõ trước mắt cái này Lý Bố Y một khi đột phá đến thần cảnh, liền 100% có thể bái nhập Thái Nho Thần Tông. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của người nọ tuyệt đối phi phàm. Kỳ thật chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong cũng đã đoán được thực lực của hắn. Không chỉ có là bán thần, mà lại tại bán thần bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ cùng hắn căn bản vô pháp so sánh. Cái này Lý Bố Y Y, tuyệt đối là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu. Ngươi cố ý tại đây đợi ta, cần làm chuyện gì? Tiêu Trường Phong nhíu mày, đoán không ra Lý Bố Y ý nghĩ. Từ những giới khác bên ngoài cường giả trong miệng, hắn đã biết mình bị liệt là nhiệm vụ mục tiêu một trong. Ngoại giới chư thần đem mình xưng là cái gì thiên mệnh chi tử, đều muốn đem mình bắt giữ trường khống. Chẳng lẽ cái này Lý Bố Y cũng là vì cái này mà đến? Nhưng lấy Tiêu Trường Phong siêu phàm chắc tuyệt kiến thức, lại là chưa từng nhìn ra có nửa điểm sát khí. Như vậy cái này Lý Bố Y, cố ý tại bậc này mình, là vì cái gì? Tiêu tiên sinh không cần cảnh giác, tiểu sinh một không muốn cùng tiên sinh một trận chiến, hai không muốn bắt giữ tiên sinh, thiên mệnh chi tử nói chuyện, tiểu sinh cho rằng là lời nói vô căn cứ. Lý Bố Y nguyên mặt mỉm cười, thần thái ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong, hết sức thoải mái. Ồ, Tiêu Trường Phong không vội mà đi, lúc này nhiều hứng thú nhìn qua Lý Bố Y. Tiểu sinh mặc dù không tin thiên mệnh chi tử, nhưng lại tin tưởng khí vận nói chuyện, không dối gạt tiên sinh. Tiểu sinh là nhóm đầu tiên tiến vào giới này người. Sau khi tiến vào, tiểu sinh liền một mực tại nghe ngóng tiên sinh cuộc đời sự tích. Cuối cùng tiểu sinh cho rằng, tiên sinh là có người có đại khí vận. Cho nên tiểu sinh cố ý đi vào đông vực, cả gan cùng tiên sinh thấy một lần, hy vọng có thể cùng tiên sinh kết bạn đồng hành, dính dính khí vận. Lý Bố Y không nhanh không chậm, đem mình ý đổ đến nói rõ. Hắn lại là muốn cùng Tiêu Trường Phong đồng hành, nhiễm kia không thể danh trạng khí vận. Thiên mệnh chi tử nói chuyện, tại chư thiên vạn giới bên trong rất có thị trường. Bất quá có người nghĩ bắt giữ Tiêu Trường Phong, nắm giữ trong lòng bàn tay. Cũng có người muốn giết chết Tiêu Trường Phong, giải quyết cái này trở ngại. Nhưng cũng giống như Lý Bố Y dạng này người, muốn nhiễm khí vận. Mặc dù không xác định Lý Bố Y lời nói này là thật tâm, hay là giả dối. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là cũng không ngại cùng hắn đồng hành. Dù sao hắn là giới ngoại cường giả, càng là Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử. Nhân vật như vậy, khẳng định biết được không ít bí mật. Từ trong miệng hắn, có lẽ có thể được đến một chút mình muốn biết tin tức. Đôi bên cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tiêu Trường Phong cười cười, đáp ứng Lý Bố Y thỉnh cầu. Đa tạ tiên sinh. Lý Bố Y lần nữa hành lễ, biểu thị cảm tạ. Làm cùng tiên sinh lễ gặp mặt, tiểu sinh có một tin tức dâng lên. Hả? Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc, nhìn qua Lý Bố Y, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Theo tiểu sinh biết, tại giới này bên trong, năm đó từng có không ít thần cảnh cường giả lấy các loại bí pháp kéo dài hơi tàn, vì cái gì chính là linh khí khôi phục. Bây giờ linh khí khôi phục đã xuất hiện, bọn hắn cũng ngao ngoe muốn động, chuẩn bị xuất thế, mà một trong số đó, liền tại đông vực, mà lại vị trí, cùng tiên sinh có quan hệ. Lý Bố Y váy dài bồng bềnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nghe được Lý Bố Y, Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ hắn nói là thần mộ? Bất quá việc này giống như sớm đã truyền ra, cũng không phải là bí mật. Không phải thần mộ, cái kia còn có cái gì? Đống nhiên Tiêu Trường Phong nghĩ đến một chỗ. Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông bản thân cũng không tính cái gì, nhưng lại tọa lạc trên Vân Côn Hỏa Sơn. Mà tại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong, Tiêu Trường Phong từng xâm nhập dò xét qua, gặp vô số hạt bạn. Lúc này Lý Bố Y nói có thần cảnh cường giả kéo dài hơi tàn, chờ đợi linh khí khôi phục. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nghĩ đến nơi này. Lúc trước Tiêu Trường Phong gặp được hạn bạt chỉ là hậu duệ, cũng không phải là thuần huyết. Hắn lúc ấy liền từng suy đoán qua núi lửa chỗ sâu, sẽ có một đầu chân chính thuần huyết hạn bạt. Bây giờ xem ra, tựa hồ là thật. Hắn nói có không ít thần cảnh cường giả, như vậy liền không chỉ thuần huyết hạn bạt một cái. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, phát tán tư duy. Rất nhanh chính là liên tưởng đến mặt khác hai cái địa phương. Nam Cương dưới cây ngô đồng, từng có một đầu tử hỏa ta hoàng. Lúc trước Tiêu Trường Phong còn bởi vậy nhắc nhở qua Thiên Yêu Tôn, khiến cho yêu đều di chuyển. Mà tại Tây Châu, Tiêu Trường Phong thì là tại loạn táng trong thành đi qua địa âm nương nương mộ. Lúc ấy nếu không phải Diệu Thịt Phật Tôn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Tiêu Trường Phong đã lâm vào nguy cảnh. Bây giờ xem ra, nơi đó cũng hẳn là một chỗ thần cảnh cường giả ngủ say chi địa. Hạn bạn, tử hỏa ta hoàng, địa âm nương nương, thần mộ. Huyền hoàng đại thế giới bên trong chôn giấu bí mật, quả nhiên không tầm thường. Xem ra tiên sinh đã đoán được, tại Vân Côn Hỏa Sơn phía dưới, chính là hạn bạt hung thần ngủ say chi địa, mà bây giờ linh khí khôi phục, hắn cũng đã thức tỉnh, đang đợi thiên đạo giải cấm, sau đó xuất thế. Bất quá bây giờ, hắn mặc dù mình không cách nào xuất thế, lại phái ra tử tôn hậu duệ, phần thiên tông sớm đã luân hãm, bị hạn bạt hậu duệ sở chiếm cứ. Bất quá phần thiên tông tông chủ, tạm thời cũng không chết đi, bị giam giữ tại trong núi lửa. Lý Bố Y tiếp tục mở miệng, đem hắn lễ gặp mặt tin tức toàn bộ nói ra. Hắn hao tốn thời gian hơn 2 năm, đi sưu tập Tiêu Trường Phong cuộc đời sự tích. Cũng là hiểu rõ đến Tiêu Trường Phong cùng Phần Thiên Tông quan hệ. Mặc dù Phần Thiên Tông không phải Tiêu Trường Phong sáng tạo, cũng không thân nhân của hắn lưu lại. Nhưng Diễm Đế cùng Yêu Cơ dù sao cũng là thuộc hạ của hắn. Bởi vậy hắn cũng là đem việc này nói ra. Đương nhiên, đi cùng không đi, liền phải nhìn Tiêu Trường Phong ý tứ. Thuần huyết hạt bạc, Diễm Đế cùng Yêu Cơ. Xem ra lúc trước Quỷ Tăng đi hướng Vân Côn Hỏa Sơn. Vì cái gì chính là cái này thuần huyết hạn bạn? Tiêu Trường Phong nghĩ đến Quỷ Tăng, trong lòng minh ngộ. Về phần Diễm Đế cùng Yêu Cơ, Tiêu Trường Phong tự nhiên muốn cứu. Ta người, ai động ai chết. Vân Côn Hỏa Sơn, độ cao so với mặt biển ngàn mét, cũng không tính đặc biệt cao lớn. Nhưng là một tòa núi lửa hoạt động, cách mỗi mấy năm liền sẽ phun trào một lần, 10 phần đáng sợ. Nhưng đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả cùng yêu thú mà nói, lại là cực giai chỗ tu luyện. Đã từng, có phần Thiên Tông ở đây uy chấn một phương. Nhưng bây giờ, Phần Thiên Tông lại là không còn tồn tại. Chương 2031, Lý Bố Ý thực lực. Thậm chí ngay cả trên núi rất nhiều kiến trúc đều đã hóa thành phế tích. Nồng đậm xích hồng nham tương, từ miệng núi lửa phun ra, sau đó bao trùm cả tòa Vân Côn Hỏa Sơn. Như là một cái che kín bờ bánh gà tổ. Khiến cho phương viên trăm dặm, cũng không dám có sinh linh tới gần. Mà tại trong nham tương, có vô số xích hồng sắc thân ảnh dục dịch. Những này thân ảnh giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, lợi chảo thon dài mà sắc bén. Chính là Hạn Bạt hậu duệ. Lúc này trên Vân Côn Hỏa Sơn, Hạn Bạt hậu duệ chừng 10 vạn chi chúng. Từng cái như là kiến hôi bận rộn. Đem nham tương hướng ra phía ngoài trải rộng, giống như tại là bố trí một cái đặc thù hoàn cảnh. Đây hết thảy đều là vì Hạn Bạt hung thần xuất thế mà làm chuẩn bị. Bạch. Hai đạo trường hồng gào thét mà đến, rất nhanh chính là xuất hiện tại Vân Côn Hỏa Sơn trên không. Trường hồng dừng lại, hiện lộ ra tái đi một thanh hai thân ảnh. Chính là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y. Tiểu tiên sinh mời xem. Lý Bố Y chỉ vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trên Hạn Bạt hậu duệ, chứng minh mình lời nói không hoa. Ông. Tiêu Trường Phong không nói gì, mà là thần thức tản ra, hướng về Vân Côn Hỏa Sơn mà đi. Đương lôi đỉnh thần thức tuôn ra lúc. Một bên Lý Bố Y con ngươi có chút co vào, hiển nhiên có chút kinh chấn. Nhưng hắn cũng không phải là biểu lộ ra, rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Lôi đỉnh thần thức cực hạn phạm vi là 10 km, đủ để thẩm thấu Vân Côn Hỏa Sơn. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện Diễm Đế cùng yêu cơ khí tức. Mặc dù yếu ớt, nhưng cuối cùng còn sống. Trừ cái đó ra, hắn cũng là cảm nhận được mấy cố cường hoành khí tức. Trong đó thiên tôn cảnh đều có ba đạo. Hiển nhiên là ba đầu thiên tôn cảnh thực lực Hạn Bạt hậu duệ. Cứu người quan trọng. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y nói một tiếng, chính là trực tiếp hướng về Vân Côn Hỏa Sơn bay đi. Lúc này Vân Côn Hỏa Sơn bên trên Hạn Bạt hậu duệ nhóm cũng là phát hiện Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y. Lập tức từng cái dừng lại trong tay cử động, nhai răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang. Chi chi hô. Rất nhanh ba đạo tiếng hét lớn vang lên. Chỉ gặp ba đạo đỏ rực như lửa, toàn thân tản ra thai nạn khí tức thân ảnh từ miệng núi lửa bay ra. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Tiêu Trường Phong cảm ứng được ba vị thiên tôn cảnh Hạn Bạt hậu duệ. Chém. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, chập ngón tay như kiếm. Lập tức ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm mang hoành không, đánh đâu thằng đó, chém ra một đạo thật dài vết nước không gian. Càng là giống như chấp giật, thổi khô lạc hủ, không ai cả nổi. Trong đó một đầu Hạn Bạt hậu duệ mắt lộ ra kinh sợ. Lập tức chống ra lĩnh vực, đất cằn nghìn dặm, muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng hắn bất quá thiên tôn cảnh nhị tam trọng thực lực thôi. Cùng Tiêu Trường Phong so sánh, trên lệch quá lớn. Dù chỉ là một đạo kiếm khí, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ gặp ngũ hành kiếm khí như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm chảm phá lĩnh vực. Sau đó tại đông đảo Hạn Bạt muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt. Đem nó một kiếm chém giết, chém thành hai khúc. Chi chi. Nhìn thấy đầu này Hạn Bạt hậu duệ bị giết. Còn lại Hạn Bạt không có sợ hãi, ngược lại như là bị khơi dậy huyết tính. Lập tức tất cả Hạn Bạt cùng nhau bay ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc hồng lâu, như là núi lửa nham tương. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đến, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể đều là phi công. Ngũ hành thanh liên. Nôn xuất pháp thủy, lập tức ngũ hành chi lực xen lẫn, ngưng tụ ra một đóa mỹ luân mỹ hoán ngũ hành thanh liên. Lúc này ngũ hành thanh liên trên dưới nghịch phương hướng chuyển động, lưu chuyển ra ma diệt chi lực. Chỉ gặp ngũ hành thanh liên bay vào Hạn Bạt trong đám. Đáng sợ ma diệt chi lực đem từng đầu Hạn Bạt hậu duệ trực tiếp ma diệt thành bột mịn. Như là đá mài tại mài bắp nô, mặc kệ đến nhiều ít, đều sẽ bị ma diệt trống không. Bạo. Đem đại bộ phận Hạn Bạt hậu duệ ma diệt đến không sai biệt lắm về sau, Tiêu Trường Phong chính là há mồm vừa quát. Chỉ gặp kia đóa giống như hàng mỹ nghệ ngũ hành thanh liên. Chính là ầm vang nổ tung, như là một vòng đại nhật, sáng chói mà chói mắt, mười phần chói lọi. Nhưng cái này mỹ lệ phía dưới, lại là hủy diệt lực lượng. Kinh khủng sức nổ, đem kia hai đầu thiên tôn cảnh Hạn Bạt hậu duệ nổ thành cho bụi. Đồng thời cũng đem còn lại Hạn Bạt hậu duệ bạo thành bột mịn. Đây cũng là ngũ hành thanh liên trô đáng sợ. Không chỉ có được ma diệt chi lực, hơn nữa còn có tự bạo chi uy. Đương bạo tạc hỏa diễm dần dần tiêu tán lúc, kia 10 vạn Hạn Bạt hậu duệ cũng là hôi phi yên diệt. Lúc trước bọn hắn từng truy Tiêu Trường Phong trốn bán sống bán chết. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Bạch. Giải quyết Hạn Bạt hậu duệ về sau, Tiêu Trường Phong chính là bay thẳng hướng về miệng núi lửa. Linh khí khôi phục, Vân Côn Hỏa Sơn cũng là có một chút biến hóa. Mặc dù bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng nội bộ nham tương lại là càng nhiều một chút. Như là đại địa động mạch ở chỗ này bị cắt vỡ, không ngừng chảy máu. Nồng đậm khói đen cùng nhiệt độ nóng bỏng, để cho người ta khó mà chịu đựng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, bay thẳng nhập. Lý Bố Ý cũng là đi theo mà vào. Tại quanh người hắn, có một cơn gió màu xanh lá thổi phật, ngăn cách hết thảy, hết sức kỳ lạ. Trong núi lửa, nham tương cuồn cuộn, đây là một mảnh màu đỏ thế giới. Mà ở thạch thất bên trong, Tiêu Trường Phong tìm được Diễm Đế cùng Yêu Cơ. Chủ nhân, Diễm Đế cùng Yêu Cơ mặc dù suy yếu, nhưng cũng không hôn mê. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đến, đều là trừng to mắt, không dám tin. Dù sao bọn hắn lúc trước đã từng nghe nói Tiêu Trường Phong táng thân đáy biển tin tức. Bạch! Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, hai đạo ngũ hành chân nguyên đánh vào trong cơ thể hai người. Vì hai người chữa thương, ổn định thương thế. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Diễm Đế cùng Yêu Cơ không dám giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai tại linh khí khôi phục về sau, Vân Côn Hỏa Sơn chính là ngao ngoe muốn động. Mà tại một năm trước, Hạn Bạt Hậu Duệ nhóm đột nhiên từ núi lửa bên trong giết ra. Bởi vì Hạn Bạt Hậu Duệ số lượng quá nhiều, lại có thiên tôn cảnh cường giả. Lại thêm đột nhiên tập kích, bởi vậy phần Thiên Tông trên dưới rất nhanh chính là bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ để lại Diễm Đế cùng Yêu Cơ hai người. Mà bọn hắn bị cầm tù ở đây, đã hơn một năm, nếu không phải Hạn Bạt Hậu Duệ nhóm không muốn để cho bọn hắn chết, chỉ sợ sớm đã hóa thành thi hải. Chủ nhân, tại núi lửa lòng đất, có bọn hắn lao tổ, tất nhiên là một đầu càng cường đại hơn Hạn Bạt, mà bọn hắn lưu lại hai người chúng ta tính mệnh, khẳng định là muốn đợi người lao tổ kia xuất thế về sau, từ chúng ta trong miệng biết được một chút tin tức. Yêu Cơ đầu não thanh tỉnh, xác nhận người trước mắt đích thật là Tiêu Trường Phong về sau, chính là cấp tốc mở miệng. Đem chính mình suy đoán cũng cùng nhau nói ra. Bây giờ loạn thế đến, các ngươi lưu tại nơi này cũng không an toàn, phần Thiên Tông đã hủy, các ngươi tự động rời đi đi. Tiêu Trường Phong đem Diễm Đế cùng Yêu Cơ mang ra Vân Côn Hỏa Sơn, cho bọn hắn một chút bảo vật, để bọn hắn tự động rời đi. Dù sao hắn muốn đi trung thổ, không cách nào mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Diễm Đế cùng Yêu Cơ cũng minh bạch, cùng Tiêu Trường Phong từ biệt về sau, chính là hai bên cùng ủng hộ lấy rời đi. Mà Tiêu Trường Phong thì là một lần nữa trở lại Vân Côn Hỏa Sơn bên trong. Hạn Bạt Hung Thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi thức tỉnh đến trình độ nào. Hạn Bạt Hung Thần, đây là thượng cổ thời đại thần cảnh cường giả. Lấy bí pháp đặc thù ngủ say tại nham tương chỗ sâu, chờ đợi linh khí khôi phục. Bây giờ hắn đã thức tỉnh, ngay tại bố cục, chờ đợi thiên đạo giải cấm, sắp xuất thế. Mà hắn ngay tại đông vực bên trong, xuất thế sau chắc chắn sinh linh đồ thán, gây nên nạn hạn hán. Đôi này đông vực rất nhiều bản thổ sinh linh mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Vì đại võ an toàn, Tiêu Trường Phong quyết định đi xem một cái. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác tầng ý nghĩ. Đó chính là thăm dò một chút Lý Bố Y thực lực. Lý Bố Y, Thái Nho Thần Tông dự khuyết đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, lai lịch bất phàm. Hắn chủ động nhắc tới, muốn cùng mình đồng hành. Mặc dù không biết thực tình hay là giả dối, nhưng Tiêu Trường Phong đều sinh ra một phần cảnh giác. Bởi vậy cũng là nghĩ mượn cơ hội lần này, dò xét một chút Lý Bố Y. Hàng yêu trừ ma, cũng là chúng ta người đọc sách trách nhiệm, tiểu sinh nghĩa bất dung tử. Lý Bố Y cũng không cự tuyệt, ngược lại gật đầu đáp ứng. Thế là hai người chính là trực tiếp nhảy vào trong nham tương. Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, nham tương mặc dù nóng bỏng, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Mà Lý Bố Y nhảy vào nham tương. Quanh thân phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, khiến cho nham tương không thể tới gần người. Chương 2032, Đại Trận Thành, Phong Hung Thần, 1. Nhưng nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là cái gì bình chướng, mà là hai cỗ thanh phong đang không ngừng lưu chuyển. Liêm khiết thanh bạch. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, nhìn ra Lý Bố Ý thi triển thần thông. Không sai, đây là một loại thần thông chi thuật. Bất quá tương đối đặc thù, bởi vì đây là nho đạo đệ tử đặc hữu thần thông. Những sinh linh khác muốn thức tỉnh, độ khó cực lớn. Lúc này cái này hai đạo thanh phong tại Lý Bố Ý quanh thân vần quanh, vì hắn ngăn cách lấy nham tương. Gặp này Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, tiếp tục thâm nhập sâu. Trong nham tương, một mảnh màu đỏ. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem hết thể đều đốt diệt. Vô luận là bùn đất vẫn là nham thạch, đều hóa thành nham tương một bộ phận. Nếu là bình thường sinh linh, rơi vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại càng hướng xuống, nham tương nhiệt độ càng cao. 1000m, 2000m, 3000m. Bốn phía nham tương càng phát ra kinh khủng, mà lại từ xích hồng sắc, biến thành màu đỏ thẫm. Tia sáng ảm đạm, giống như một cái tử vong thế giới, 10 phần đáng sợ. Đương thâm nhập dưới đất khoảng 1000m lúc. Đống nhiên một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Người nào tự tiện xông vào ta Hạn Bạt thần tộc chi địa? Cái này âm thanh quát chói tai tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Chợt một đạo bóng đen to lớn từ dưới đáy thoát ra, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Ừm. Tiêu Trường Phong thần thức tán đi, chỉ gặp người đến lại là một đầu thiên tôn cảnh bắt trọng Hạn Bạt hậu duệ. Đầu này Hạn Bạt hậu duệ hình thể khổng lồ, cũng không phải là nhân loại, lợi chảo như đao, nham tương lách thân. Tiêu Trường Phong không thèm phí lời với hắn, tay phải nắm tay, trực tiếp đấm ra một quyền. Chí cường một quyền. Một quyền ra, nham tương cũng vô pháp ngăn cản. Giống như thần long giơ vuốt, tựa như cự linh thần kình thiên. Nham tương cuồn cuộn, bị đánh ra một đầu trống không đường hành lang. Đang. Chí cường một quyền cùng Hạn Bạt Hậu Duệ lợi chảo va chạm, bắn ra mặc kim liệt thạch tiếng vang. Chỉ gặp Hạn Bạt Hậu Duệ kia tản ra kim loại sáng bóng, giống như sắt thép chế tạo lợi chảo, chính là trực tiếp bị nện đoạn. Sau đó nắm đấm tiếp tục đánh ra, rơi vào Hạn Bạt Hậu Duệ trên thân. Một quyền, liền đem hắn xuyên thủng đánh giết. Xem ra chúng ta đã đến nội địa. Đánh chết đầu này Hạn Bạt Hậu Duệ, Tiêu Trường Phong ánh mắt phun phun, đối một bên Lý Bố Ý nói. Nơi này nham tương đã có hơn 3.000 độ, hẳn là nội địa không thể nghi ngờ. Lý Bố Ý nhẹ gật đầu, thanh phong hộ thể, không hề ảnh hưởng. Hai người tiếp tục hướng xuống. Bạch! Rất nhanh lại có Hạn Bạt Hậu Duệ xuất hiện. Lần này không còn là một cái, mà là ba cái. Mà lại đều là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Hiển nhiên Hạn Bạt hung thần ngủ say nhiều năm như vậy, cũng là bồi dưỡng ra không ít cường đại hậu duệ. Hoa địa vi lao. Địch nhân quá nhiều, Lý Bố Ý cũng không thể không xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, lấy đầu ngón tay làm bút, lăng không viết chữ. Hoa địa vi lao bốn chữ bị hắn lăng không viết ra, kim câu ngân hoạch, mỗi một bút đều ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Sau đó lấy bốn chữ bay ra, rơi vào hướng hắn đánh tới Hạn Bạt Hậu Duệ trên thân. Nhất thời bốn chữ vậy mà đem đầu này Hạn Bạt Hậu Duệ vây ở nguyên địa, như là bị nhốt, không cách nào động đậy. Thần thương thiệt kiếm. Lý Bố Ý mặc dù là người đọc sách, nhưng lại cũng không phải là tay trói gà không chặt. Lúc này hắn xuất thủ lần nữa, há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra một đạo đặc thù kiếm mang. Kiếm mang này cũng vô phong lợi khí tức, ngược lại tràn ngập thần thánh. Phía trên có vô số cực nhỏ giai chữ, là một đạo từ văn tự ngưng tụ mà thành kiếm mang. Lúc này đạo kiếm mang này gào thét mà ra. Hạn Bạt Hậu Duệ bị vây ở nguyên địa, mặc dù mắt lộ ra sợ hãi, muốn ra sức tránh thoát. Nhưng họa địa vi lao bốn chữ, lại là một mực đem hắn cầm tù tại nguyên chỗ. Sau đó kiếm mang bay qua, trực tiếp đem hắn chém giết. Hai chiêu, chém giết một cái thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Lý Bố Ý cường đại, có thể thấy được luồng đốm. Mà lại từ đầu tới đuôi, Lý Bố Ý đều là mây trôi nước chảy mây trôi. Hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói, rất là nhẹ nhõm. Lúc này mặt khác hai đầu Hạn Bạt Hậu Duệ, đã bị Tiêu Trường Phong chém giết. Bất quá Lý Bố Ý xuất thủ, cũng là bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiếp xuống có lẽ sẽ gặp phải bán thần chi cảnh Hạn Bạt Hậu Duệ, thậm chí chân chính Hạn Bạt hung thần. Tiêu Trường Phong mở miệng, nhắc nhở một câu. Tiêu tiên sinh vô luận đi đâu, tiểu sinh đều nguyện ý đồng hành. Lý Bố Ý ôn hòa lên tiếng, biểu đạt ý nguyện của mình. Thế là hai người lần nữa xâm nhập. Lúc này bốn phía nham tương đã triệt để biến thành màu đỏ thẫm. Nơi này ngoại trừ nham tương không có vật gì khác nữa, mà lại bốn phía vô cùng an tĩnh. Phảng phất dọc theo nham tương, có thể một mực thông hướng địa phủ đại môn. Quấy nhiễu lao tổ người, chết. Tại khoảng 15.000 mét lúc, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý lần nữa gặp Hạn Bạt Hậu Duệ. Mà lần này, như Tiêu Trường Phong đoán đo như thế. Tới hai vị bán thần chi cảnh Hạn Bạt Hậu Duệ. Hai cái này Hạn Bạt Hậu Duệ mặc dù so ra kém Thiên Long Hoàng Tử cùng Diệu Pháp Long Nữ, nhưng cũng cùng yếu hỏa bán thần bọn người không sai biệt lắm. Hoa địa vi lao. Thần thương thiệt kiếm. Lý Bố Ý xuất thủ lần nữa, vẫn là cái này hai chiêu. Chỉ bất quá ngoại trừ lưỡi kiếm bên ngoài, còn nhiều thêm một thanh thần thương. Thần thương đồng dạng là lấy văn tự ngưng tụ mà ra, nhưng lại cùng lưỡi kiếm khác biệt, tràn đầy phá diệt chi lực. Chính là lấy cuồng thảo văn tự ngưng tụ mà ra, lực sát thương kinh người. Lấy hỏa địa vi lao giam cầm thời không, khóa lại bán thần Hạn Bạt Hậu Duệ. Sau đó thần thương cùng lưỡi kiếm tề xuất. Rất nhanh, bán thần Hạn Bạt Hậu Duệ chính là chết ở trong tay của hắn. Chém giết bán thần cường giả, vậy mà cũng như thế nhẹ nhõm. Có thể thấy được Lý Bố Ý chân chính thực lực, là bực nào kinh khủng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cảm thấy Lý Bố Ý có thể là vạn giới phong vân bảng lên, xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu. Cũng chỉ có bực này thiên tiêu, mới có thể có được đáng sợ như vậy chiến lực. Tự tiện xông vào ta chi cấm địa, giết ta chi hậu duệ, các ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập ngang ngược cùng hung tàn thanh âm, đột nhiên từ nham tương chỗ sâu truyền ra. Bạch. Sau một khắc, một con to lớn lợi chảo, từ dưới đáy nô ra, vụ một cái về phía Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý. Lợi chảo lớn như núi cao, phong như thần đao. Mặc dù là tại trong nham tương, lại như cũ cho người ta một cỗ lạnh leo thấu xương. Giống như sông băng hàn phong thổi vào người. Giờ phút này lợi chảo chụp tới, nham tương bị xé ra, quần quần không nớt. Càng có lúc hơn ở giữa vạn mèo, không gian vỡ vụn, linh khí giữ dằn dị tượng. Một cỗ cường đại thần uy, như là vô hình trọng truy, đột nhiên nện ở trên thân. Để cho người ta hô hấp cứng lại, khó có thể chịu đựng. Đây cũng là thần cảnh cường giả cương đại. Dù chỉ là thần uy, liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tựa hồ muốn bị ép thành bánh thịt, ép thành bột mịn. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm tay, ba loại thủ đoạn dung hợp là một. Ngũ hành tiên thể càng là bắn ra chói mắt ngũ thải linh quang. Một quyền ra, thiên băng địa liệt, thời không dung chuyển. Như là man long đánh giết, lại như thần nhạc nện xuống. Một quyền này, liền có thể đánh giết một vị thiên tôn cảnh cường giả. Nhưng mà đánh vào cái này lợi chảo phía trên. Vậy mà không cách nào dung chuyển. Ngược lại Tiêu Trường Phong nắm đấm bị phản chấn đến vô cùng đau đớn, xương cốt két rung động. Nắm đấm máu thịt bé bét. Tiêu Trường Phong tức thì bị đánh bay ra ngoài, lăng không bắn ngược vài trăm mét. Thánh nhân thiên trương. Mà tại một bên khác, Lý Bố Y cũng là con người đột nhiên co lại, cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái, lấy ra một tờ giấy vàng. Giấy vàng phía trên, lít nha lít nhít viết một thiên văn chương. Mỗi một chữ đều sán lạn như đại nhật, càng có thánh hiển khí tức, hình như có đại đạo đang lưu chuyển. Phảng phất một tôn đại nho tại chấp bút rơi xuống, viết ra chuyển thế văn chương. Giấy vàng bay về phía lợi chảo, vậy mà đem một cây lợi chảo chặt đứt. Sau đó từng cái văn tự bay ra, là cấn tại lợi chảo phía trên. A, một tiếng hét thảm, từ nham tương chỗ sâu truyền ra. Lập tức kia lợi chảo chính là cấp tốc co vào, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cây dài 60-70 mét, hình như thiên đao lợi chảo lưu tại nguyên địa. Kia là bị giấy vàng chém xuống, hạn bạc hung thần bất lực thu hồi lợi chảo. Lý Bố Y đưa tay chộp một cái, đem giấy vàng thu hồi, một lần nữa thu nhập bên trong nhận chữ vật. Nho đạo thần khí. Tiêu Trường Phong lúc này một lần nữa bay trở về, nhận ra tờ kia giấy vàng lai lịch. Hắn máu thịt be bét năm đấm, đã lần nữa khôi phục. Mặc dù cũng không bị thương nặng, nhưng cũng đủ để chứng minh hạn bạt hung thần cường đại. Chương 2033, Đại Trần Thành, Phong Hung Thần, 2. Hạn bạt hung thần cũng không hoàn toàn thức tỉnh, mà lại thiên đạo áp chế cũng rất lợi hại. Vừa rồi hắn cách mênh mông nham tương xuất thủ, nhiều nhất không hơn vạn phần có một lực lượng. Lý Bố Ý nhìn qua trước mặt căn này bị chém xuống lợi chảo, mở miệng nói ra đối hạn bạt hung thần phán đoán. Phàm cung thần, chính là thiên địa khác biệt. Bán thần mặc dù cũng dính lấy một cái thần chữ, nhưng cùng chân chính thần cảnh cường giả so sánh, lại là kém xa tích tắp. Mà vừa rồi kia một chảo, nhiều nhất bất quá hạn bạt hung thần một phần vạn lực lượng thôi. Nhưng lại đả thương Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cũng bức ra Lý Bố Ý nho đạo thần khí. Ta muốn tiếp tục xâm nhập, ý của ngươi như nào? Tiêu Trường Phong nhìn qua nham tương xâm nhập, làm ra quyết định. Tiểu sinh tự nhiên đồng hành. Lý Bố Ý nguyên ôn hòa như ngọc. Dù là biết dưới đáy có cường đại hung tàn hạn bạt hung thần, nhưng hắn lại như cũ thần sắc không thay đổi. Thế là hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lần này không còn gặp được hạn bạt hậu duệ, liền ngay cả hạn bạt hung thần cũng không tiếp tục mở miệng. Rốt cục, khi bọn hắn đi vào 2 vạn mét chỗ sâu lúc, gặp được hạn bạt hung thần chân thân. Chỉ gặp một đầu khổng lồ như dây núi, chừng vạn mét lớn nhỏ thân thể khổng lồ ngủ say tại trong nham tương. Nơi này nham tương đã triệt để biến thành màu đen. Kinh khủng nhiệt độ cao, cũng là chừng 5.000 độ. Đây cũng là hạn bạt hung thần chân thân. Chỉ là tới gần, kia cỗ thần uy liền ép tới người không thở nổi. Nếu là thức tỉnh xuất thế, rất khó tưởng tượng lại là cỡ nào cái thế hung uy. Không biết sống chết sâu kiến, cũng dám xâm nhập ta ngủ say chi địa, ở đây hủy diệt đi. Hạn bạt hung thần đã thức tỉnh ý thức. Lúc này lần nữa truyền ra thanh âm. Cùng lúc đó, con kia bị cắt đứt một ngón tay lợi chảo xuất hiện lần nữa. Như là Phật Như Lai tát mà xuống. Lớn như núi cao, sắc bén như đao, càng là sẽ mở thời không, mang theo vô tận thai nạn khí tức rơi xuống. Một chảo này không còn cách không xuất thủ, bởi vậy uy lực của nó cũng là so trước đó mạnh mấy lần. Như là bình thường bán thần, có thể bị tùy tiện chém giết. Nhưng Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y đều không là người bình thường. Chỉ là thần niệm thức tỉnh một bộ phận, có thể vận dụng cũng chỉ là một cái lợi chảo. Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, cẩn thận cảm ứng, cuối cùng làm ra phán đoán chuẩn xác. Hạn bạt hung thần đích thật là thức tỉnh. Nhưng chỉ là thần niệm thức tỉnh, hơn nữa còn chỉ là một bộ phận. Về phần hắn cái này thân thể cao lớn cùng phong phú thần lực, thì là y nguyên bị thiên đạo áp chế. Bởi vậy có thể vận dụng, chỉ là cái này lợi chảo, mà lại cũng chỉ là nhục thân chi lực. Lý huynh, làm phiền ngươi ngăn cản một chút, ta muốn ở đây bày ra phong ấn, đem hắn nhiều phong ấn một đoạn thời gian. Xác minh chân tướng, Tiêu Trường Phong cũng là làm ra quyết định. Hạn bạt hung thần thực lực cường đại, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, muốn đem triệt để phong ấn, tự nhiên còn làm không được. Bất quá lại có thể đem nhiều phong ấn một đoạn thời gian. Dạng này lưu cho đông vực phản ứng thời gian cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Tiêu tiên sinh cứ việc phong ấn, tiểu sinh tự nhiên dốc hết toàn lực. Lý Bố Ý mỉm cười gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó hắn đưa tay trộn một cái, lần nữa lấy ra tờ kia giấy vàng. Giấy vàng phía trên, thánh hiền khí tức nồng đậm, hạo nhiên chính khí trường tồn. Văn tự lưu chuyển, tràn ngập văn đạo thần vận. Dư tù Bắc Đình, ngồi một thổ thất. Thất rộng 8 thước, sâu nhưng 4 tỉm. Ngoại trừ trang này giấy vàng bên ngoài, Lý Bố Ý cũng là khuôn mặt nghiêm một chút, há miệng đọc sách. Đây là chính khí ca, mỗi chữ mỗi câu bên trong, đều có hạo nhiên chính khí. Giờ phút này Lý Bố Y đứng tại chỗ, miệng đọc chính khí ca. Lập tức bốn phía có một cỗ đặc thù hạo nhiên chính khí xuất hiện, rơi vào lợi chảo phía trên. Vậy mà chặn lợi chảo công kích. Mà tờ kia giấy vàng thì là giống như thiểm điện, mau kinh người, như là thần kiếm. Lần nữa chạm tại lợi chảo phía trên. Trực tiếp chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lý Bố Y thực lực, quả nhiên phi phàm. Tiêu Trưởng Phong nhìn thoáng qua, chính là không nghĩ nhiều nữa. Hắn chuẩn bị bố trí một cái phong ấn đại trận, đem Hạn Bạt Hung Thần nhiều phong ấn một đoạn thời gian. Bạch, lấy chỉ làm bút, lấy nham tương làm môi giới, khắc xuống trận văn. Lập tức từng cái huyền ảo mà phức tạp trận văn chính là bị Tiêu Trưởng Phong khắc xuống, hòa vào trong nham tương, tán ở các nơi. Đây hết thể cũng là bị Lý Bố Y nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Cửu trọng địa phong đại trận. Tiêu Trưởng Phong không ngừng khắc xuống trận văn, đem bốn phía nham tương đều hoàn toàn thôi động. Lập tức vốn là sền sệt nham tương, chính là càng thêm ngưng kết, như là hòn đá, không gì phá nổi. Từng đạo trận văn tại bốn phía lấp lóe hiện hiện. Cuối cùng dựa theo đặc thù nào đó đạo vận, tương hô sâu chuối, hóa thành một phương đại trận. Trận này không phải tiên trận, mà là thượng phẩm đạo trận. Nhưng lại lấy nham tương chi lực làm chủ, bày ra 9 lớp phong ấn. Tối thiểu có thể nhiều ngăn cản thời gian nửa năm. Sâu kiến, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cảm nhận được cửu trọng địa phong đại trận phong ấn chi lực, Hạn Bạt Hung Thần phát ra gầm thét, hận ý nồng đậm. Nhưng hắn chỉ là thần niệm khôi phục bộ phận, căn bản là không có cách ngăn cản, càng khó có thể hơn phá vỡ. Đại trận thành, phong hung thần. Bạch. Hai thân ảnh từ Vân Côn Hỏa Sơn bên trong bay ra, chính là Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y. Tại nham tương chỗ sâu, Tiêu Trường Phong cửu trọng địa phong đại trận đã hoàn thành, đủ để đem Hạn Bạt Hung Thần nhiều phong ấn nửa năm. Đây đã là Tiêu Trường Phong trước mắt thực lực có thể làm được cực hạn. Dù sao đây chính là một vị chân chính thần cảnh cường giả. Mà đem cái này một uy hiếp tạm thời giải quyết về sau, Tiêu Trường Phong cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiêu tiên sinh vừa rồi đại trận, tựa hồ cùng phong thủy trận có chút khác biệt. Lý Bố Y một thân màu thiên thanh học phục, lúc này mặt mỉm cười, ôn hòa mở miệng. Trong lời nói, nghe không ra thăm dò vẫn là hỏi thăm, càng không một chút địch ý cùng tham lam. Kia là đạo trận, cùng phong thủy trận có một chút khác biệt. Tiêu Trường Phong giải thích một câu, nhưng không có nhiều lời. Bất quá Lý Bố Y cũng phi thường thức thời không có hỏi nhiều. Tiếp xuống, ta dự định đi hướng trung thổ. Đông vực sự tình tạm thời đã giải quyết. Tiêu Trường Phong cũng là quyết định tiếp tục lên đường, đi hướng trung thổ. Trung thổ chi địa, địa linh nhân kiệt, tiểu sinh cũng nghĩ đi du lịch một phen. Lý Bố Y tựa hồ hạ quyết tâm muốn đi theo Tiêu Trường Phong. Đối với cái này Tiêu Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà thông qua lần này cùng Hạn Bạt Hung Thần một trận chiến. Cũng là để hắn nhìn ra Lý Bố Y một chút thực lực. Tiêu Trường Phong một phen cân nhắc sau. Phát hiện mình nếu không thi triển ngũ hành tiên luân, chỉ sợ không phải là đối thủ của Lý Bố Y. Cái này Lý Bố Y, hắn thực lực đã đạt đến bán thần đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Mà hắn lúc này thể nội chân nguyên dịch mặc dù đã tăng lên tới 7 vạn tích, nhưng khoảng cách 10 vạn chi cực, còn kém không ít. Rời đi Vân Côn Hỏa Sơn sau. Hai người lần nữa lên đường, hướng Tây mà đi. Trên đường đi, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được rất nhiều xa lạ vùng đất mới giới. Có địa phương bị yêu thú chiếm đoạt, có thì bị bản thổ võ giả cướp. Riêng phần mình chiếm núi làm vua, cắt cứ một phương, xưng vương xưng bá. Bất quá loại này buộc phát giàu hành vi, Tiêu Trường Phong cũng không có hứng thú xuất thủ bình định lập lại trật tự. Bởi vì hắn biết, một khi chư thần giáng lâm, hết thảy tất cả, đều sẽ như trên bờ cắt lô cốt, bị một trận sóng lớn, hủy diệt hầu như không còn. Dưới mắt bất quá là hủy diệt trước cuồng hoan thôi. Có thành trì y nguyên thủ vững, tín nhiệm đại võ. Mà có thì đã tự lập làm vương, trầm luân tại trong sức mạnh. Có người bản tính chính nghĩa, gặp chuyện bất bình. Cũng có người bởi vì thực lực tăng lên, mà trở nên dục vọng tăng nhiều. Nhân gian muôn màu, không hề giống nhau. Tiêu Trường Phong làm người hai đời, gặp quá nhiều cảnh tượng. Bởi vậy thần sắc không thay đổi, sắc mặt lạnh nhạt. Mà Lý Bố Y mặc dù chợt có thở dài, nhưng cũng chưa từng xuất thủ qua. Cứ như vậy, hai người một đường đi về phía Tây, hoành không bay vọt. Trọn vẹn một tháng sau, hai người mới đi đến Đông vực biên cảnh, lần nữa gặp được bên trong toàn biển. Nghe nói bên trong toàn biển chính là ngũ đại tuyệt địa một trong, năm đó Tiêu tiên sinh bị thu tộc mai phục, bất đắc dĩ trốn vào trong biển. Lý Bố Y xem biển xúc động, đồng nhiên hướng Tiêu Trường Phong hỏi thăm. Bên trong toàn biển bên trong có đạo môn Thanh Liên. Tin tức này Đại Đạo Thần Tông sớm đã truyền ra, ngay cả Tam Nhãn Thiên Tôn đều biết. Lý Bố Y tự nhiên cũng rõ ràng. Chương 2034, từ xưa đến nay tứ đại thần đế. Năm đó mối thủ, Tiêu Mỗ ngày sau ổn thỏa giết đến tận cửa đi. Tiêu Trường Phong làm người hai đời, luận trí tuệ, 10 cái Lý Bố Y cũng so ra kém Tiêu Trường Phong một đầu ngón tay. Bởi vậy hắn thăm dò nhất định thất bại. Bất quá Lý Bố Y cũng không cứ thế từ bỏ. Tiêu tiên sinh, tiểu sinh nghe được một thì nghe đồn. Nghe nói trước đây sinh ly mở bên trong toàn biển về sau, biển này chìm lực chính là biến mất, biến thành một cái bình thường hải dương. Lý Bố Y mở miệng lần nữa, đồng thời cẩn thận quan sát đến Tiêu Trường Phong thần sắc biến hóa. Đạo môn Thanh Liên bị Tiêu Trường Phong lấy đi, bên trong toàn biển biến hóa tự nhiên cũng chạy không thoát người hữu tâm con mắt. Chỉ sợ không chỉ Lý Bố Y một người như thế suy đoán. Bất quá Tiêu Trường Phong khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nếu không Đại Đạo Thần Tông ánh mắt, sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Linh khí khôi phục, thế giới đại biến, bên trong toàn biển biến hóa nguyên nhân, ai có thể biết đâu. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Đạo môn Thanh Liên bị hắn sớm đã lấy đi, bên trong toàn biển biến hóa, hẳn là tại mình ra hải chi trước liền bắt đầu thay đổi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng Lý Bố Ý hoài nghi. Đúng vậy a, Thương Hải Tăng Điển, thế sự biến thiên, không phải chúng ta nhân lực có thể vì. Lý Bố Ý cảm thán một tiếng. Gặp không cách nào từ Tiêu Trường Phong trong miệng moi ra nói đến, cũng là không còn nói tiếp. Dù sao nói nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Bên trong toàn biển bên trên xanh lam như tẩy, gợn sóng mênh mang, ánh nắng vẩy xuống, một mảnh sóng nước lấp loáng. Lúc này ở bên trong toàn biển bên trên có không ít thuyền, cũng có một chút sinh linh mạnh mẽ ngay tại phi hành vượt qua. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý tự nhiên không cần thuyền. Hai người đằng không mà lên, hóa thành hai đạo trường hồng, hướng về trung thổ bay đi. Bên trong toàn biển diện tích làm lớn ra không ít. Bởi vậy phi hành thời gian cũng là tăng nhiều. Mà trong lúc này, Lý Bố Y đã từng nhiều lần thăm dò, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong toàn bộ ngăn lại, không công mà lui. Lý Huynh, Tiêu Mô muốn đi Thái Sơ Kim Khoáng, ngươi có biết cái này Thái Sơ Kim Khoáng ở vào nơi nào? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Muốn từ Lý Bố Y trong miệng biết được Thái Sơ Kim Khoáng tin tức. Lúc này Lý Bố Y không có từ Tiêu Trường Phong trong miệng moi ra nói đến, trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, đông nhiên tinh thần chấn động. Tiêu tiên sinh muốn đi tìm kiếm ngộ đạo Kim Đăng. Lý Bố Y ánh mắt sáng ngời, coi là Tiêu Trường Phong để mắt tới ngộ đạo Kim Đăng. Bất quá Tiêu Trường Phong mặc dù bản ý không phải ngộ đạo Kim Đăng, nhưng cũng không có phủ nhận. Ngược lại nhẹ gật đầu. Tiêu tiên sinh, ngươi nên được biết ngũ đại tuyệt địa tin tức, trong đó Thái Sơ Kim Khoáng bên trong, có dấu ngộ đạo Kim Đăng. Bất quá bảo vật này khó mà kiếm gặp, mà lại Thái Sơ Kim Khoáng 10 phần hung hiểm, tuyệt không phải đất lành. Lý Bố Y sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói tới. Hiển nhiên cái này Thái Sơ Kim Khoáng cực kỳ hung hiểm, để hắn đều là biến sắc. Thái Sơ hai chữ, ý chỉ cổ lão, nghe đồn cái này Thái Sơ Kim Khoáng, sớm tại Thái cổ thời đại, cũng đã tồn tại, như thế nào hình thành không chỗ khảo cứu, nhưng là danh phủ kỳ thực đại hung chi địa. Theo cổ tịch ghi chép, từng có vô số cường giả tiến vào bên trong, muốn tìm kiếm ngộ đạo Kim Đăng, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm trong đó không thiếu thần vương, thần tôn cảnh cường giả. Từ xưa đến nay, chỉ có một người thành công từng chiếm được, đó chính là Chí Tôn Thần Đế. Lý Bố Y lai lịch không tầm thường, biết được bí mật cũng là xa so với những giới khác bên ngoài cường giả càng nhiều. Lúc này mở miệng, để Tiêu Trường Phong cũng là hiểu rõ không ít. Chí Tôn Thần Đế. Nghe được Lý Bố Y trong miệng một cái xưng hảo, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thần Đế cảnh, không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Thần cảnh bắt trọng, trong đó đệ bắt trọng chính là Thần Đế cảnh, chỉ là cảnh giới này cường giả thực sự quá ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy chỉ có truyền thừa cổ xưa mới có ghi chép. Mà Chí Tôn Thần Đế, chính là một trong số đó, hắn đản sinh tại Thái cổ thời đại, ngộ đạo Kim Đăng cũng là bởi vì hắn mà nổi danh. Nghe đồn hắn vốn là một phổ thông thần cảnh, nhưng đạt được ngộ đạo Kim Đăng về sau, chính là đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành tiểu thần đế chi vị, hoành ép một thời đại. Bất quá thần đế cũng có vẫn lạc một ngày, Chí Tôn Thần Đế sau khi chết, ngộ đạo Kim Đăng chính là một lần nữa bay trở về Thái Sơ Kim Khoáng. Đến nay không người lại được từng tới. Chí Tôn Thần Đế, Ngộ Đạo Kim Đăng, Thái Sơ Kim Khoáng. Từ Lý Bố Y trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được một đoạn thái cổ thời đại bí mật. Từ xưa đến nay, xuất hiện qua nhiều ít vị thần đế. Nghe nói Lý Bố Y nói ra Chí Tôn Thần Đế, Tiêu Trường Phong cũng là hứng thú. Trong tiên giới, tiên đế là duy nhất chúa tể. Mặc dù từ xưa đến nay có một ít, nhưng cùng một thời đại, lại chỉ có một người. Không biết cái vũ trụ này, lại là như thế nào? Cụ thể có mấy vị, không ai nói rõ được, bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép, lưu truyền đến bây giờ bị người biết được, tổng cộng có 4 vị thần đế. Trong đó Chí Tôn thần đế quật khởi tại thái cổ thời đại, mà tại trước đó hỗn độn thời đại, cũng có thần đế cảnh cường giả xuất hiện, tên là Tiên Thiên thần đế. Viễn cổ thời đại, cũng có thần đế cảnh cường giả, tên là Bát Hoang thần đế, mà tại thượng cổ thời đại sơ kỳ, thì là xuất hiện qua một vị Cửu U thần đế, bất quá vị này thần đế về sau lại là không hiểu mất tích, dẫn đến thượng cổ thời đại trung hậu kỳ biến thành quần hùng tranh giành thế cục. Về phần kim cổ thời đại, bởi vì giới này tiến vào cô quạng kỳ, bởi vậy cũng không xuất hiện. Lý Bố Y biết đến quả nhiên không ít, mà lại lúc này cũng chưa nhiều dấu giếm. Hiển nhiên là định dùng những bí ẩn này hướng Tiêu Trường Phong lấy lòng, làm sâu sắc hữu nghị. Hỗn độn thời đại, Thiên Thiên thần đế. Viễn cổ thời đại, Chí Tôn thần đế. Thái cổ thời đại, Bát Hoang thần đế. Thượng cổ thời đại, Cửu Vũ thần đế. 4 cái thời đại, 4 vị thần đế cảnh cường giả tuyệt thế. Bực này bí mật, không phải cổ lão người thừa kế không được biết. 4 vị này thần đế, là có cổ tịch ghi lại, nhưng là có hay không còn có cái khác thần đế cảnh cường giả, cũng không thể mà biết, dù sao thần đế cảnh cường giả quá mức cường đại, đủ để hoành ép một thời đại, rất nhiều cổ lão thế lực không dám ghi chép, sợ bị thần đế chú ý tới, bởi vậy ghi chép cực ít. Mà lại mỗi một vị thần đế đều tràn ngập truyền kỳ, không giống nhau, bởi vậy thế nhân cũng vô pháp thông qua bọn hắn, đến tìm kiếm mạch lạc. Tỷ như Tiên Thiên thần đế, nghe nói là một kiện tiên thiên chí bảo hóa hình mà thành, có thể chiến thiên đạo. Chí Tôn thần đế thì là đạt được ngộ đạo kim đăng, ngộ ra vô thượng đại đạo, vang dội cổ kim. Bát Hoang thần đế chiến lược vô song, quật khởi tại không quan trọng, cùng toàn thế giới là địch, cuối cùng lại đè xuống toàn bộ thế giới. Về phần Cửu U thần đế, thì là thần bí nhất, ai cũng không biết hắn từ nơi nào đến, cũng không biết hắn vì sao mất tích. Lý Bố Y chậm rãi nói đến, vì Tiêu Trường Phong bản tóm tắt xuống tứ đại thần đế sự tích. Mỗi một vị thần đế, đều là vang dội cổ kim, uy chấn vạn cổ tồn tại. Đã từng rất nhiều thế lực, mặc dù biết được một chút bí mật, nhưng lại không dám ghi chép lại. Lại thêm thời đại xa xưa, bởi vậy rất nhiều bí mật đều trôi mất. Chân chính lưu truyền xuống cực ít cực ít. Bất quá thần đế cảnh cường giả là chân thật tồn tại qua. Mà lại uy chấn vạn cổ thực lực, cũng là chân thực. Chính là bởi vì như thế, bây giờ rất nhiều thần cảnh cường giả, đều muốn đi vào huyền hoàng đại thế giới tìm kiếm cơ duyên. Khát vọng có thể trở thành một đời mới thần đế. Mặc dù không cách nào xác định Chí Tôn thần đế thành tiểu thần đế chi vị là bởi vì ngộ đạo kim đăng, nhưng tuyệt đối có cực lớn liên quan. Bởi vậy từ Chí Tôn thần đế tọa hóa về sau, liền có vô số cường giả tuân hướng Thái Sơ Kim Khoáng, tìm kiếm ngộ đạo kim đăng, khát vọng trở thành cái thứ hai Chí Tôn thần đế, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Nghe nói Bát Hoang thần đế từng đi qua, kết quả cuối cùng không được biết, bất quá ngộ đạo kim đăng còn tại Thái Sơ Kim Khoáng bên trong, thỉnh thoảng sẽ nở rộ ánh đèn, để cho người ta ngộ đạo. Lý Bố Y đem chủ đề quay lại, tiếp tục đàm luận Chí Tôn thần đế cùng ngộ đạo kim đăng quan hệ. Theo như cái này thì, cái này ngộ đạo kim đăng đích thật là 10 phần phi phàm. Chỉ sợ bây giờ chư thiên vạn giới bên trong vô số thần cảnh cường giả, cũng đều đang ngó chừng Thái Sơ Kim Khoáng. Đã ngộ đạo kim đăng như thế khó được, kia lúc trước Chí Tôn thần đế là như thế nào lấy được? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa hỏi thăm. Chương 2035, lại hồi trung thổ. Mặc dù hắn đi Thái Sơ Kim Khoáng mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm kim chí bảo, để cho mình ngũ hành tiên thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Nhưng ngộ đạo kim đăng dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Nói không động tâm, kia là giả. Nguyên nhân như thế nào, không được biết, trên đời cũng lưu truyền các loại suy đoán, có người cho rằng Chí Tôn thần đế thể chất đặc thù, bởi vậy có thể có được ngộ đạo kim đăng. Cũng có người cho rằng ngộ đạo kim đăng sớm đã nhận Chí Tôn thần đế làm chủ, sẽ không lại nhận vị thứ hai chủ nhân. Còn có người nói đây là dựa vào duyên phận, nhìn ngộ đạo kim đăng tâm tình, bởi vậy rất nhiều người đều muốn đi thử thời vận. Lý Bố Y tiếp tục nói, đưa ra rất nhiều suy đoán. Những này tại chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền rất rộng, bởi vậy hắn cũng không ngại nói cho Tiêu Trường Phong nghe. Như vậy Thái Sơ Kim Khoáng hung hiểm chỗ ở đâu? Lý Bố Y nguyện ý giải đáp, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, vì vậy tiếp tục truy vấn. Cái khác bốn phía tuyệt địa, Tiêu Trường Phong đều từng đi qua. Chỉ có Thái Sơ Kim Khoáng chưa từng hiểu rõ. Bất quá nếu là tuyệt địa, tự nhiên hung hiểm dị thường, tử thương vô số. Thái Sơ Kim Khoáng tên như ý nghĩa, là một tòa cỡ lớn mỏ vàng chi địa, nơi đó có vô số làm cho người thèm nhỏ dãi thần kim, bất hủ thần kim, tuế nguyệt thần kim, âm dương thần kim các loại đều có thể ở trong đó tìm tới. Bất quá bên trong cũng tràn đầy hung hiểm, loại này hung hiểm ở khắp mọi nơi, có thể làm cho nhân hóa làm kim loại quỷ dị kim phong, cũng có khiến người không hiểu chết thảm cấm địa tử vực, cơ hồ là một bước đi nhầm, liền sẽ đứng trước sinh tử nguy hiểm. Mà Thái Sơ Kim Khoáng chính là một tòa phúc địa, rộng lớn vô biên, cương vực bao la, muốn đi đến chỗ sâu, trừ phi thần vương hoặc là thần tôn. Lý Bố Y nói tiếp, nói ra Thái Sơ Kim Khoáng tình huống. Bên trong thật có rất nhiều làm lòng người động thần kim, càng có để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi ngộ đạo kim đăng. Nhưng từng bước sắc cơ, khắp nơi cấm địa, bởi vậy cũng là hung hiểm dị thường. Thái Sơ Kim Khoáng mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản thế nhân lòng tham lam, bởi vậy Thái Sơ Kim Khoáng xuất thế, đã có không ít người tiến về, dù là không chiếm được ngộ đạo kim đăng, có thể tìm được một hai khối thần kim cũng là cực tốt. Lý Bố Y mở miệng lần nữa, cũng là cho Tiêu Trường Phong một cái nho nhỏ đề nghị. Dù sao ngộ đạo kim đăng gần như không có khả năng đạt được, ngay cả thần vương thần tôn dạng này cường giả đều bất lực. Hung chi chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Dù là hắn thật là thiên mệnh chi tử cũng không được. Bởi vậy hắn đề nghị Tiêu Trường Phong nếu là thật sự muốn đi, kiến thức một phen, đạt được một hai khối thần kim liền đã đủ. Đa tạ Lý huynh cáo chi đây hết thảy, đối với Thái Sơ Kim Khoáng, Tiêu Mộ hoàn toàn chính xác muốn kiến thức một phen, về phần ngộ đạo kim đăng, vậy liền nhìn Tiêu Mộ duyên phận. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không biểu lộ mình chân chính mục đích. Mà Lý Bố Y cũng minh bạch điểm này, bởi vậy hai người cũng không trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Tiêu tiên sinh, Thái Sơ Kim Khoáng ở vào trung thổ trung ương chi địa, lần này đi trung thổ, ngược lại là có thể đi nhìn xem, nhập giới tới thiên kiêu bên trong, tối thiểu có 1/3 đều ở nơi đó tìm vận may. Lý Bố Y nói ra Thái Sơ Kim Khoáng vị trí, đồng thời cũng cho Tiêu Trường Phong một lời nhắc nhở. 1/3 giới ngoại cường giả, nhân số tuyệt đối không ít. Mà Tiêu Trường Phong được vinh dự thiên mệnh chi tử, để mắt tới hắn người cũng tuyệt đối không phải số ít. Đối với những này giới ngoại cường giả, Tiêu Trường Phong ngược lại là cũng không quá lo lắng. Hắn lúc này nghĩ lại là một vấn đề khác. Thái Sơ Kim Khoáng ở trung thổ trung ương, đã từng võ hồn điện hồn thành cũng ở đó, chẳng lẽ là tại cùng một nơi. Thái Sơ Kim Khoáng cùng hồn thành quan hệ, Tiêu Trường Phong tạm thời không cách nào biết được. Bất quá Quỷ Tiên Tông âm binh tán tiên, có lẽ cũng tại kia phụ cận. Càng có khả năng âm binh tán tiên đã sớm biết Thái Sơ Kim Khoáng tin tức. Cho nên thật sớm liền thành lập hồn thành. Nếu không phải bị Tiêu Trường Phong công phá, chỉ sợ Thái Sơ Kim Khoáng xuất hiện trước tiên, hồn thành nội đông đảo cường giả sẽ kịp thời tiến vào. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Trường Phong suy đoán. Cụ thể chân tướng như thế nào, không được biết. Mà lại hồn thành đã sớm bị Tiêu Trường Phong đạp diệt, khả năng này cũng là không thành lập. Chỉ cần có thể đạt được một khối không tệ thần kim, lại thêm trên người ta bảo vật, đủ để cho ta Bạch Hổ Chiến Phạt Quyển đạt đến viên mãn. Tiêu Trường Phong mặc dù khát vọng ngộ đạo kim đăng, nhưng lần này mục tiêu lại là cũng không lớn. Vô luận là bất hủ thần kim, tuế nguyệt thần cảnh vẫn là âm dương thần kim các loại, chỉ cần có thể đạt được một khối, liền đã đủ. Bởi vậy Thái Sơ Kim Khoáng, vẫn là không đi không được. Bất quá trước đó, vẫn là phải trước giải trung thổ 3 năm này biến hóa. Đông vực bên trong, các nơi chiếm núi làm vua, cắt cứ một phương. Giới ngoại cường giả giáng lâm, phá hư các nơi, càng làm cho đại võ vương triều Sơn Hà vỡ vụn, âm dương học cùng yêu đình đều bị hủy diệt. Mà trung thổ địa vực càng rộng, thế lực càng nhiều. Giáng lâm giới ngoại cường giả tất nhiên cũng là nhiều nhất. Phát sinh biến hóa như thế nào, Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào suy đoán. Bởi vậy hắn cần đi trước đan thành, tìm người tìm hiểu tình huống. Hơn nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y rốt cục đã tới trung thổ. Bên trong toàn biển so với lúc trước Tiêu Trường Phong trở lại trong nhân thế lúc càng thêm bao la. Phải biết Tiêu Trường Phong bây giờ tốc độ, chừng gấp 10 vận tốc cấm thanh. Lại như cũ hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Có thể thấy được bao la cùng rộng lớn. Trung thổ lấy đông, cùng bên trong toàn biển giáp giới, là đã từng Bắc Đường Tông. Bất quá Bắc Đường Tông đã sớm bị Tiêu Trường Phong dẫn người đổ diệt, trở thành lịch sử. Bây giờ Bắc Đường Tông tông môn chi địa, càng là có một tòa mới thành từ từ bay lên. Đó chính là Đan Thành. Bất quá từ bờ biển đến Đan Thành, cũng là có một khoảng cách. Linh khí khôi phục, trong chất không gian hiện hiện về sau, đoạn này khoảng cách thì càng xa. Đi trước Đan Thành. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm đã có dự định, bởi vậy cũng không dừng lại lâu, thẳng đến Đan Thành mà đi. Lý Bố Y muốn đi theo Tiêu Trường Phong, đương nhiên sẽ không lạc hậu. Trung thổ, tại linh khí khôi phục trước đó, chính là huyền hoàng đại thế giới vùng đất trung ương, cũng là nam vực tứ hải bên trong linh khí nồng nặc nhất chi địa. Bây giờ linh khí khôi phục, trung thổ nồng độ linh khí cũng là viễn siêu cái khác 4 vực tứ hải. Linh khí nồng nặc, để cho người ta lỗ chân lông mở ra. Mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu linh khí, không tự chủ được tu luyện. Cẩn thận cảm ứng, trung thổ nồng độ linh khí, tối thiểu là đông vực gấp 10. Mà đông vực đều đã có không ít sinh linh đột phá đến thiên tôn cảnh. Có thể thấy được trung thổ cường giả, tất nhiên càng nhiều. Đây đối với đông đảo võ giả mà nói là một chuyện tốt. Nhưng đối với rất nhiều thế lực tới nói, lại không phải một tin tức tốt. Bởi vì cường giả tăng nhiều, mà thần cảnh không cách nào đột phá. Lực lượng sẽ tẩm bổ ra vô số dạ tâm. Chiến đấu cũng là không thể tránh né. Có lẽ bây giờ trung thổ, sớm có thế lực mới xuất hiện, chiếm cứ một phương, viễn siêu lúc trước một điện hai sẽ chín đại tông. Trên đường đi, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được không ít cường đại võ giả. Đã từng đại năng hiếm thấy, thánh nhân lắc đắc không có mấy, thiên tôn càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhưng mà linh khí phục tô tam năm, không nói thiên tài địa bảo cùng rất nhiều cơ duyên xuất hiện. Chính là như thế linh khí nồng nặc, cũng là để cho người ta thực lực phi tốc tăng lên. Lúc này Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, chính là phát hiện không ít đại năng cảnh võ giả. Thánh nhân cường giả cũng không ít. Mà cơ hồ mỗi một tòa thành trì bên trong, đều sẽ có một vị thiên tôn cảnh cường giả. Hoặc là nhân loại, hoặc là yêu thú, cũng có một chút là giới ngoại cường giả. Hiển nhiên những này thành trì, đã sớm bị chia cắt chiếm cứ. Thánh nhân nhiều như chó, thiên tôn đi đầy đất. Linh khí khôi phục mang tới biến hóa là kinh người. Trước đó ngàn năm và năm, đều không có ba năm này biến hóa to lớn. Vô số người đắm chìm trong hưng phấn cùng vui sướng ở trong. Nhưng lại không biết đây chỉ là hủy diệt trước cuồng hoan. Bản thổ sinh linh dù là tu luyện lại nhanh, tăng lên lại nhiều. Lại như thế nào so ra mà vượt chư thiên vạn giới bên trong vô số cường giả. Chớ nói chi là còn có đông đảo thần cảnh nhìn chằm chằm. Tiêu Trường Phong có thể nhìn thấy điểm này, nhưng đông đảo bản thổ sinh linh lại là nhìn không thấy. Đây cũng là bi ai. Thế nhân ngu muội, không biết thực hư, không biết thiện ác, đều do bản tâm, thật đáng buồn đáng tiếc. Lý Bố Y cũng là nhìn thấy màn này màn, lập tức cảm thán một tiếng, mở miệng nói ra. Chương 2036, đã tới, liền đem mệnh lưu lại. Thế nhân vô tri, nho ra không phải đường trợ giúp thế nhân thoát khỏi ngu muội, nhận biết bản thân sao. Tiêu Trường Phong nhìn qua Lý Bố Y, từ tốn nói. Tư tưởng nho ra, chính là giáo hóa vạn dân. Lý Bố Y nếu là nho ra đệ tử, hẳn là cũng có loại này lòng mang. Chúng ta người đọc sách, chính là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh. Vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Phương thế giới này, mặc dù là vạn giới chi mẫu, nhưng lâm vào cô quảng kỳ quá lâu, sinh linh ngu muội, không cách nào tự xét lại, ngày sau ta nho ra đại năng giáng lâm, chắc chắn dốc hết tâm huyết, giáo hóa vạn dân. Lý Bố Y liêm khiết thanh bạch, một thân chính khí. Bất quá người đọc sách cũng không phải là lạm người tốt, cũng không phải Phật gia miệng đầy từ bi, càng không phải là đạo gia vô vi mà trị. Bọn họ đích xác sẽ dạy hóa vạn dân, nhưng không phải hiện tại. Từ Lý Bố Ý trong miệng, Tiêu Trường Phong liền có thể biết được. Tất nhiên muốn chờ chư thần giáng lâm, sinh linh đổ thán về sau, nho ra mới có thể xuất thủ. Đến một lần giáo hóa vạn dân, thứ hai cũng là truyền bá tư tưởng nho ra. Nho Phật đạo ba nhà sở dĩ có thể sừng sững trường tồn, ở vào chư thiên vạn giới chi đỉnh. Sát lại chính là truyền bá tư tưởng. Mà tín đồ cùng dân chúng, thì là ba nhà vùng giao tranh. Bất quá ba nhà lựa chọn phương pháp cùng phương thức lại là khác biệt. Phật gia ưa thích làm người lâm vào tuyệt cảnh về sau, lại đưa tay kéo một thành, làm tín đồ khăng khăng một mực tin Phật. Mà đạo gia thì là vô vi mà trị, giảng cứu duyên phận, bởi vậy tín đồ ít nhất. Mà nho gia thì là giảng cứu giáo hóa vạn dân, để tư tưởng nho gia thẩm thấu đến trong sinh hoạt các mặt. Ba nhà mặc dù phương thức phương pháp khác biệt, nhưng ngàn vạn năm truyền thừa xuống, cũng là sớm đã nghiệm chứng qua vô số lần. Bởi vậy Lý Bố Y đang trả lời Tiêu Trường Phong lúc, cũng là rất thẳng thắn, không chút nào giả tạo. Hy vọng như thế đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Đối với cái này ba nhà, Tiêu Trường Phong một cái đều không tin, nhưng cũng một cái đều không ghét. Đại đạo 3000, không giống nhau, chỉ cần có thể đi đến đỉnh phong, đều là tốt đại đạo. Chỉ cần không đến trêu chọc mình, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý ai đến tranh đoạt tín đồ cùng dân chúng. Bởi vì tâm lo đan thành cùng trung thổ biến hóa. Bởi vậy mặc dù trên đường Tiêu Trường Phong gặp được một chút mới địa giới, hắn cũng là không có dừng lại quan sát. Đan thành khoảng cách bên bờ biển gần nhất. Nhưng linh khí khôi phục về sau, trung thổ cũng là làm lớn ra vô số lần. Nguyên bản một ngày liền có thể đạt tới đan thành. Lần này lại là ngạnh sinh sinh bay một tháng. Có thể thấy được trung thổ mở rộng, so đông vực cùng bên trong toàn biển còn kinh khủng hơn. Nguy nga đan thành, to lớn khí quyển. 8 mặt tường thành, 16 tòa cửa thành sừng sững. Đan thành so với lúc trước càng thêm phồn hoa, mà lại chưa từng bị người phá hư. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Sau khi hắn thần thức khuếch tán, không có vào đan thành lúc, lại là bỗng nhiên nhướng mày. Lần trước Tiêu Trường Phong từ vạn giới núi trở về, lần đầu tiên tới đan thành lúc, vừa vặn gặp được Tô Khanh Liên bọn người ở tại hội nghị trong đại điện họp. Lần này Tiêu Trường Phong trở về, không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp cùng một tình huống. Lúc này ở Tiêu Trường Phong thần thức cảm ứng bên trong, ở vào đan thành khu vực trung ương hội nghị đại điện, cũng là lần nữa phát hiện Tô Khanh Liên tồn tại. Bất quá cùng lần trước khác biệt. Lần này hội nghị đại điện bên trong, có còn có cái khác mấy đạo xa lạ khí tức. Hội nghị đại điện bên trong, lúc này bầu không khí khẩn trương, hình như có kiếm bạt nộ trương dấu hiệu. Không khí phảng phất đều đọng lại, càng có thấy lạnh cả người tràn ngập. Tô Khanh Liên ngồi tại một mặt, đại mi nhíu chặt. Mà tại nàng bên cạnh, thì là Yêu Yêu cùng Hương Phi. Về phần Tiêu Dư Cho, lại là không ở nơi này. Xéo đi nhanh lên, chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Yêu Yêu trên mặt sắc mặt giận dữ, mười phần không cam lòng, hoán hận nói. Nàng xinh đẹp cùng vũ mị lúc này không còn sót lại chút gì. Trong mắt đẹp càng là dâng lên lấy lửa giận, hiển nhiên thật sự nổi giận. Loại tâm tình này ở trên người nàng cực ít xuất hiện. Yêu Yêu đã từng là vạn bảo phòng đấu giá người phụ trách, chúa tể một phương, thành thục cổ trọng. Càng là khéo léo, có thể rất tốt trưởng khống tâm tình của mình. Cho tới nay, tại mọi người trong ấn tượng, Yêu Yêu là một cái thành thục tài trí hoàn mỹ nữ nhân. Càng là vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần. Phẫn nộ hoặc là bi thương, loại tâm tình này tuyệt đối sẽ không ở trên người nàng xuất hiện. Nhưng lúc này, trên mặt nàng phẫn nộ không che giấu chút nào. Có thể thấy được trong nội tâm nàng lửa giận là bực nào nồng đậm. Yêu Yêu, ngươi không cần kích động như thế, lúc trước chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi ta sự tình, cũng là ngươi tình ta nguyện, làm gì tranh chấp hơn thua đâu. Một cái lười biếng tả dị thanh âm vang lên. Người nói chuyện ngồi tại Tô Khanh Liên đối diện. Đây là một cái sắc mặt trắng bệnh, mọc ra một cặp mắt đào hoa nam tử trung niên. Nam tử mặc một bộ màu hồng trường bào, toàn thân lộ ra một cổ âm nhu khí tức. Mà cặp kia cặp mắt đào hoa, thì là càn rỡ tại Yêu Yêu cùng Tô Khanh Liên, Hương Phi trên thân đảo qua. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, càng là không che giấu chút nào mình tham lam. Hiển nhiên đó là cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nam Cung Kiện, ngươi còn dám nhắc tới năm đó sự tình, ta và ngươi liều mạng. Nghe được Nam Cung Kiện lời nói, Yêu Yêu lập tức hai con ngươi phun lửa, tức sủi bọt mép. Nàng toàn thân linh khí tăng vọt, thánh nhân chi uy hiển lộ, tùy thời đều có thể xuất thủ một trận chiến. Linh khí khôi phục đến nay, Yêu Yêu cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến thánh nhân cảnh. Bất quá tên là Nam Cung Kiện nam tử, lại là bất vi sở động. Yêu Yêu, ta đã đột phá đến thiên tôn cảnh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Kiện chụp chụp móng tay, cũng không đem Yêu Yêu phẫn nộ để vào mắt. Xem ở ngươi ta tình nhân cũ phân thượng, ngươi như quy về ta, ta sẽ còn thực tình đợi ngươi, giúp ngươi trở thành thiên tôn, cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc trước trung thổ tổng cộng có 5 đại thiên tôn gia tộc. Ngoại trừ Âu Dương gia tộc bên ngoài, còn có Đào thị gia tộc, Lý thị gia tộc, Diệp thị gia tộc cùng Nam Cung gia tộc. Mà Nam Cung Kiện, chính là Nam Cung gia tộc người. Linh khí khôi phục trước đó, hắn chính là thánh nhân cảnh cường giả. Mà Nam Cung gia tộc, thì là vạn bảo phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân. Bởi vậy vạn bảo đấu giá hội không người dám động. Bất quá Nam Cung Kiện lại là một người tất cả đều biết sắc quỷ. Không biết bao nhiêu nữ tử từng chịu đựng hắn ma trưởng. Đã từng cũng nhiều lần quấy rối qua Yêu Yêu, bất quá đều bị Yêu Yêu tránh khỏi. Nhưng thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày. Cuối cùng Nam Cung Kiện bố trí một cái bẫy, để Yêu Yêu rơi vào trong đó. Đồng thời lấy Xuân Dược cưỡng ép cùng Yêu Yêu Xuân Phong nhất độ. Nam Cung Kiện là thánh nhân cảnh cường giả, Nam Cung gia tộc lại là thiên tôn gia tộc. Sau đó Yêu Yêu dù là phẫn nộ, cũng không có chỗ báo thủ. Cuối cùng nàng rời đi vạn bảo phòng đấu giá, chủ động gia nhập tứ phương thương hội. Đoạn này bí mật, Tiêu Trường Phong không biết. Bất quá Yêu Yêu lại là sớm đã nói với Tô Khanh Liên. Nam Cung Kiện, ngươi Nam Cung gia tộc nguyện ý cho giới ngoại cường giả đương chó, chúng ta cũng không nguyện ý, đan thành là tâm huyết của chúng ta, tứ phương thương hội cùng đan dược càng là Tiêu đại sư sản nghiệp. Cút về nói cho ngươi chủ nhân, muốn đan thành cùng đan dược, liền từ thi thể của chúng ta bên trên nhảy tới. Tô Khanh Liên lông mày tản ra, tựa hồ đã làm ra quyết định, lập tức nghiêm nghị mở miệng, cự tuyệt Nam Cung Kiện. Giới ngoại cường giả giáng lâm, thiên tôn gia tộc cũng vô pháp ngăn cản. Mà Nam Cung gia tộc, thì là rất nhanh luôn hãm, trở thành một chút giới ngoại cường giả chó săn. Lần này Nam Cung Kiện đi vào đan thành. Chính là đại biểu phía sau một chút giới ngoại cường giả, tới khuyên hàng Tô Khanh Liên đám người. Tô Khanh Liên, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nam Cung Kiện sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Một trưởng vỗ tại trước mặt trên mặt bàn. Đem cái bàn một góc đập thành mảnh vỡ. Chư vị đại nhân vốn là dự định trực tiếp công phá ngươi cái này đan thành, là ta ngăn chặn bọn hắn, cho các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, các ngươi không hiểu được cảm ơn còn chưa tính, lại còn dự định làm trái mấy vị kia đại nhân, thật là không muốn sống sao. Nói cho các ngươi biết, ta lần này đến, là cho các ngươi hạ tối hậu thông điệp, nếu như trong 3 ngày lại không đầu hàng, đem đan thành cùng đan dược dâng lên, như vậy lần tiếp theo chư vị đại nhân sẽ tự mình đến. Công phá đan thành, đem nơi đây máu chảy thành sông. Nam Cung Kiện nghiêm nghị nói, thiên tôn uy áp như núi lửa phun trào. Khiến cho cả tòa hội nghị đại điện đều giữ dằn vô cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Chương 2037, ồn ào. Mà Nam Cung Kiện mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là sự thật. Có mấy tên giới ngoại cường giả để mắt tới đan thành cùng đan dược. Từng có người xuất thủ qua, lại bị bắt quái thần lô tiên trận chỗ ngăn cản. Bất quá lấy Tô Khanh Liên đám người thực lực, có thể ngăn cản được một hai tên giới ngoại cường giả. Lại là ngăn không được ba người trở lên giới ngoại cường giả công kích. Lại thêm Nam Cung gia tộc tên phản đồ này, đan thành hủy diệt, cũng chỉ là một ý niệm. Bất kể như thế nào, đan thành tuyệt sẽ không đầu hàng, nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Tô Khanh Liên cắn răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tàn khốc. Nàng đặt quyết tâm, thề cùng đan thành cùng tồn vong. Tô tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta đồng lòng, nhất định có thể vượt qua lần này nan quan. Hương Phi cũng là sắc mặt ngưng trọng, lúc này mở miệng, biểu đạt thái độ của mình. Nam Cung Kiện, cút nhanh lên đi, nơi này không chào đón ngươi. Yêu yêu đối Nam Cung Kiện hận ý khó mà ức chế, kia là nàng cả đời đau nhức. Nếu không phải đánh không lại Nam Cung Kiện, nàng hận không thể đem Nam Cung Kiện nghiền xương thành tro. Nghe được ba người lời nói, Nam Cung Kiện trên mặt vẻ âm trầm càng phát ra nồng đậm. Hắn muốn định nhân cơ hội này, có thể nhất cử đem Tô Khanh Liên bọn người thu nhập mình Xuân Cung. Đối với tứ phương thương hội những mỹ nữ này, hắn thèm nhỏ dại đã lâu. Nhưng trước đó e ngại Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả, không dám ra tay. Lần này thừa dịp linh khí khôi phục cùng giới ngoại cường giả giáng lâm, hắn cũng là có lực lượng. Đáng tiếc không như mong muốn. Tô Khanh Liên đám người quả quyết cự tuyệt, để hắn tính toán đánh hụt. Tốt tốt tốt, đã các ngươi không biết sống chết, vậy thì chờ lấy bị đổ thành đi. Có bát quái thần lô tiên trận tại, Nam Cung Kiện cũng không dám trực tiếp xuất thủ. Lúc này hắn cười giận dữ mà lên, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, một cái tràn ngập hàn ý thanh âm, đống nhiên vang lên. Đã tới, liền đem mệnh lưu lại. Thanh âm này xuất hiện 10 phần đột ngột. Để Nam Cung Kiện đầu tiên là sững sờ, trợn ánh mắt hung ác nham hiểm, lửa giận bốc lên. Ai đang nói chuyện? Thật chẳng lẽ muốn chết phải không? Nam Cung Kiện ánh mắt quét ngang, nhìn về phía bốn phía. Nhưng tòa này hội nghị đại điện bên trong, ngoại trừ Tô Khanh Liên ba người bên ngoài. Liền chỉ có mình cùng bên cạnh tôi tớ. Vậy cái này thanh âm là ai truyền tới? Bất quá bất kể là ai, cũng dám như thế nói chuyện với mình, hắn đều chết chắc. Thật sự cho rằng ta không dám ở nơi này giết người hay sao? Kẹt kẹt. Hội nghị đại điện cửa điện đột nhiên từ đi mở ra. Chợt ánh mặt trời chiếu mà vào, đem trọn ngôi đại điện không khí khẩn trương quét sạch sành xanh. Một thân ảnh, tắm rửa lấy ánh nắng, từ bên ngoài đi vào. Một nháy mắt chính là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại. Tô Khanh Liên ba người đều là đôi mắt đẹp trừng lớn, che miệng nhỏ, tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Mà Nam Cung Kiện thì là nhíu mày. Chó nhà của ai dây thừng không có rát, vậy mà để ngươi chạy ra ngoài, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Nam Cung Kiện cũng chưa gặp qua Tiêu Trường Phong, lúc này lửa giận đan sen, còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong là tứ phương thương hội người. Tiêu Trường Phong không để ý đến Nam Cung Kiện, mà là dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía Tô Khanh Liên ba người. Vất vả các ngươi. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, một câu, để Tô Khanh Liên ba người lệ nóng doanh trọng. Các nàng mặc dù đều là kiên cường nữ cường nhân, nhưng cuối cùng đều là nữ nhân. Mà lại các nàng thiên phú buôn bán không tầm thường, nhưng thực lực không đủ, y nguyên dễ dàng nhận bài xích cùng các loại thai bay vạ gió. Cũng tỉ như lần này Nam Cung Kiện bức bách. Đây cũng là bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân. Mà đối với các nàng tới nói, Tiêu Trường Phong chính là lớn nhất trụ cột tinh thần. Chỉ cần hắn tại, tứ phương thương hội liền sẽ không ngã xuống. Bất cứ địch nhân nào, cũng vô pháp chiếm cứ tứ phương thương hội. Từ khi Tiêu Trường Phong chìm vào đáy biển về sau, tứ phương thương hội mặc dù có hai đại hội cùng Thiên Cơ Tôn giả giúp đỡ, nhưng ý nguyên bị vô số người nhìn chằm chằm. Mấy năm này cuộc sống của các nàng cũng là quá đích vô bị gian nan. Tinh thần áp lực càng là trước nay chưa từng có. Bất quá đây hết thảy, tại lúc này đều kết thúc. Bởi vì bọn hắn trong suy nghĩ cái kia như thần như ma nam nhân. Hán, trở về. Tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi cũng dám không nhìn ta. Thật coi ta không dám giết người không thành. Nam Cung Kiện sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong không để ý tới mình, xem mình như không khí. Lập tức lửa giận bốc lên, thiên tôn uy áp tràn ra. Vâng! Hắn xuất thủ, tay phải nô ra, sáng chói linh quang nở rộ. Càng là thi triển ra một mảnh lĩnh vực, có quang hoa lưu chuyển, giống như ngôi sao đầy trời. Thời không chi lực tại giữa năm ngón tay lưu động, mang theo thời gian thấm thoát, cùng hủy diệt hết thể lực lượng đáng sợ. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong cái cổ chụp tới. Muốn đem Tiêu Trường Phong cầm nã nơi tay, tùy ý nhào nặn. Ồn ào. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói chuyện. Lập tức Nam Cung Kiện cả người như bị sét đánh, phảng phất bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới. Một cỗ xuyên tim, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân. Để cả người hắn không cách nào động đậy, như rớt vào hầm băng. Hắn đến cùng là ai? Giờ khắc này, Nam Cung Kiện trong đầu chỉ có cái này một nỗi nghi hoặc. Phải biết, mình ở ngoại giới cường giả trợ giúp hạ. Đã thành công vượt qua thiên đạo hình phạt, trở thành thiên tôn cảnh cường giả. Thực lực thế này, mặc dù không nói ngạo thị thiên hạ, nhưng cũng là cường giả hạng nhất. Vậy mà lúc này chỉ là bị để mắt tới một chút, liền như thế sợ mất mật. Chính là mấy vị kia đại nhân, cũng chưa từng cho mình lớn như thế cảm giác gáp bách ra. 3. Tiêu Trường Phong lười nhác cùng hắn nhiều lời. Vung tay lên một cái, giống như đập rồi đánh ra. Lập tức Nam Cung Kiện trên mặt chịu một bàn tay. Cả người càng là như là con quay xoay tròn, lăng không chuyển động mấy chục vòng về sau, ầm vang ngã nhào trên đất. Một tát này, Tiêu Trường Phong cũng không lưu thủ. Bởi vậy dù là lấy Nam Cung Kiện thiên tôn cảnh thực lực, má phải gò má y nguyên sưng lên thật cao. Nửa bên mặt xương càng là trực tiếp vỡ vụn, bộ dáng thê thảm. Ngươi! Nam Cung Kiện vừa sợ vừa giận, giờ phút này bộ mặt, kinh sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn muốn quát lớn, muốn xuất thủ. Nhưng trước mắt trước đó như thần như ma, vĩ nạn mà cường đại, để tâm hắn sinh sợ hãi. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Cường đại như vậy người. Đến cùng là ai? Tại sao lại tới đây, sẽ giúp tứ phương thương hội? Rất nhanh, hắn chính là đạt được đáp án. Chỉ gặp Tô Khanh Liên, Yêu Yêu cùng Hương Phi ba người. Cấp tốc đi ra, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong cung kính hành lễ. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Ông. Trong chốc lát, Nam Cung Kiện đại não vù vù, như là bị người dùng cự truy nện qua. Tiêu Đại Sư. Đan Thánh. Tiêu Trường Phong. Nam Cung Kiện mặc dù không có thấy tận mắt Tiêu Trường Phong, nhưng đối cái tên, lại là như sấm bên tai. Càng là e ngại vô cùng. Dù sao năm đó Âu Dương gia tộc, chính là bởi vì hắn mà diệt vong. Càng là nghe đồn hắn lấy đại năng cảnh, liền có thể chém giết thánh nhân. Về sau lấy thánh nhân thân thể, càng là một người đổ diệt hồn thành, chém giết một vị thiên tôn. Dạng này yêu nghiệt, Nam Cung Kiện có thể nào không sợ, có thể nào không sợ. Không đúng, hắn không phải bị thu tộc truy sát, táng thân đáy biển sao. Nam Cung Kiện cấp tốc kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lúc trước thu tộc phục sát đan thánh, tin tức này truyền đi xôn xao. Hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là người trước mắt chân thực tồn tại. Mà Tô Khanh Liên đám người biểu lộ cũng không giống giả mạo. Chẳng lẽ hắn thật từ trong toàn biển còn sống trốn ra được? Nam Cung Kiện trong lòng giật mình, biết đây là một cái kinh thiên lớn tin tức. Nếu là lan truyền ra ngoài, thiên hạ tất nhiên sẽ lần nữa vì thế mà chấn động. Chờ một chút, hiện tại sớm đã không phải lúc trước thiên hạ, ta tại sao muốn sợ hắn? Nam Cung Kiện trong lòng khẽ giật mình, đống nhiên ngừng lại e ngại. Tiêu Trường Phong lại như thế nào? Hiện tại sớm đã không phải lúc trước hắn có thể tung hoành thiên hạ kia. Bây giờ là tân đế thời đại. Là một cái thời đại hoàn toàn mới. Linh khí khôi phục, thiên hạ đại biến, vô số giới ngoại cường giả giáng lâm. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, coi như thiên phú yêu nghiệt, có thể vượt cảnh chém giết. Nhưng lại làm sao so ra mà vượt những đại nhân kia đâu. Tùy tiện một cái đi ra, liền có thể tùy tiện nghiền sát Tiêu Trường Phong đi. Nhớ tới ở đây, Nam Cung Kiện trong lòng chính là sợ hãi Tiêu Trừ, mặt lộ vẻ hận ý. Chương 2038, còn không quỳ xuống. Tiêu Trường Phong, ngươi tới vừa vặn, tòa này đan thành, chư vị đại nhân coi trọng, thức thời liền ngoan ngoãn hai tay dâng lên, còn có ngươi luyện đan thuật, cũng ngoan ngoãn giao ra, nếu không đổ thành giết người, ngay tại hôm nay. Nam Cung Kiện bộ mặt, một lần nữa đứng lên, oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Còn có, ngươi đánh ta một tát này, cũng nhất định phải trả lại, ngoan ngoãn quỳ xuống đến. Sau đó để cho ta đánh ngươi 10 bàn tay, việc này coi như qua, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngươi mặc dù may mắn trốn được một mạng, nhưng bây giờ thiên hạ, sớm đã khác biệt, ngươi nếu không tức thời, vậy thì chờ chết đi. Nam Cung Kiện ỉ vào phía sau có giới ngoại cường giả chỗ dựa, giờ phút này lòng tin tăng nhiều, không tách ra miệng quát lớn. Bạch! Một đạo ngũ hành kiếm khí gào thét mà tới, nhanh hơn thiểm điện, cắt đứt thời không. Nam Cung Kiện lời nói còn chưa nói xong. Ngũ hành kiếm khí chính là trực tiếp chạm tại cổ họng của hắn lên, để hắn sinh cơ tàn biến, như vậy vẫn diệt. Một kiếm đứt cổ. Hắn cũng dám giết ta. Hắn chẳng lẽ không sợ giới ngoại cường giả đổ diệt đan thành sao? Nam Cung Kiện hai mắt trừng lớn, che lấy mình trào máu cái cổ. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Giờ phút này hắn cảm giác mình lạnh cả người, trước mắt đen nhánh. Cuối cùng bịch một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Máu nhuộm đại điện. Chỉ là một cái thiên tôn cảnh nhất trọng, đối Tiêu Trường Phong mà nói, bất quá nghiền chết một con run dế thôi. Trốn. đi theo Nam Cung Kiện mà đến tên kia tôi tớ, giờ phút này thấy Nam Cung Kiện bị giết, lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn. Đáng tiếc ngũ hành kiếm khí lần nữa bay ra, chỉ là thánh nhân cảnh hắn càng là bất lực ngăn cản. Trong nháy mắt liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Tiêu đại sư, cái này. Gặp một màn này, Tô Khanh Liên ba người đều là chấn động trong lòng. Nam Cung Kiện thế nhưng là thiên tôn cảnh cường giả, lại bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ chém giết. Cái này khiến ba người đều cảm thấy có chút mộng ảo. Dù sao những ngày này, Nam Cung Kiện nhiều lần bức bách, như là một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, để Tô Khanh Liên bọn người không thở nổi. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trong mắt, vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết. Cái này khiến các nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sâu kiến thôi, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, hóa cốt tà hỏa bay ra, đem Nam Cung Kiện cùng tôi tớ hóa thành cho bụi. Giết chết một cái Nam Cung Kiện, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính phiền phức. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Hủy thi diệt tích về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Hắn vừa mới trở lại đan thành, hết thảy đều không được mà biết. Lúc này Lý Bố Y cũng tiến vào hội nghị đại điện, Tiêu Trường Phong thuận miệng giải thích câu. Tô Khanh Liên bọn người chính là không có hỏi nhiều. Tiêu đại sư, Nam Cung Kiện chỗ Nam Cung gia tộc, đầu nhập vào giới ngoại cường giả, những người kia để mắt tới đan thành cùng đan dược, muốn bức bách chúng ta giao ra. Trước đó, đã có hai tên giới ngoại cường giả xuất thủ, may mắn có ngài trước kia bố trí tiên trận, nếu không đan thành chỉ sợ sớm đã khó giữ được. Bất quá nghe nói lần này bọn hắn tụ tập 5 tên giới ngoại cường giả, muốn nhất cử công phá đan thành, mà Nam Cung Kiện, thì là đến hạ tối hậu thông điệp. Tô Khanh Liên chủ động mở miệng, đem sự tình trải qua nói ra. Hiển nhiên, đan thành đã bị để mắt tới. Ngươi có biết là cái nào 5 người? Tiêu Trường Phong ngồi trên ghế, nhíu mày. 5 người kia đều là thiên tôn cảnh cường giả, trong đó cầm đầu càng là một vị bán thần, tên là Bích Lạc bán thần, tựa hồ lai lịch không nhỏ, còn lại 4 người đều là lấy hắn cầm đầu. Cũng là hắn để mắt tới đan thành, bị tiên trận bắt buộc lui, bất quá lần này bọn hắn dám ra tay, tất nhiên là có nắm chắc. Tô Khanh Liên mở miệng, nói ra địch nhân thân phận cùng thực lực. Một vị bán thần, cường đại cỡ nào? Xa không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lúc trước Tô Khanh Liên bọn người mặc dù liên thủ thôi động bắt quái thần lô tiên trận, bước lui Bích Lạc bán thần. Nhưng kỳ thật đối phương cũng không thụ thương. Mà lại tựa hồ là không muốn phá hư bắt quái thần lô tiên trận cùng đan thành, sở dĩ chủ động tránh lui. Lần này Nam Cung Kiện đã đến hạ tối hậu thông điệp, chỉ sợ Bích Lạc bán thần bọn người, đã có hoàn toàn kế sách. Đây cũng là để Tô Khanh Liên lo lắng nhất một điểm. Tiêu đại sư, thực lực của đối phương quá mạnh, nô tỳ đề nghị, chúng ta tạm thời bỏ qua rơi đan thành, chờ ngày sau lại đoạt lại, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Tô Khanh Liên không biết Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ. Mặc dù nhẹ nhõm chém giết Nam Cung Kiện, nhưng đối phương dù sao có 5 vị giới ngoại cường giả. Càng có một vị bán thần chi cảnh đỉnh cấp cường giả. Bực này cường giả, đủ để khiến người tuyệt vọng. Bây giờ đã Tiêu Trường Phong trở về, đan thành liền có thể không. Dù sao chỉ có Tiêu Trường Phong tại, liền có thể xây lại 10 tòa đan thành. Lúc này nàng mở miệng đề nghị, cũng là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tạm thời tránh mũi nhọn, chờ ngày sau cường đại lại báo thủ. Bích Lạc bán thần tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 731 tên, mặc dù có chút danh tiếng, nhưng thực lực bình thường, Tiêu tiên sinh không cần lo ngại. Lúc này Lý Bố Y bỗng nhiên mở miệng, chủ động giới thiệu Bích Lạc bán thần thực lực. Hả? Lý Bố Y kìa, để Tô Khanh Liên ba người đều là đại mi cao lại, trong lòng kinh ngạc. Các nàng không biết Lý Bố Y lai lịch, nhưng người này lại có thể biết được Bích Lạc bán thần, càng là nói hắn thực lực bình thường. Trong lúc nhất thời, Tô Khanh Liên ba người đều là đối Lý Bố Y tràn ngập kinh nghi. Bất quá người này là Tiêu đại sư mang tới, các nàng tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá Bích Lạc bán thần thế nhưng là bán thần chi cảnh cường giả, càng là đến từ giới ngoại cường giả. Tiêu đại sư thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Không phải Tô Khanh Liên ba người đối Tiêu Trường Phong không có lòng tin, mà là thế giới biến hóa quá nhanh, nguyên bản cực kỳ hiếm thấy thiên tôn cảnh cường giả. Bây giờ lại là tầng tầng lớp lớp, càng là bán thần cường giả xuất hiện. Loại kia tồn tại cường đại, làm cho người kính sợ, càng làm cho người ta sợ hãi. Mà Tiêu Trường Phong mấy năm chưa từng hiện thân, trước đó càng là nghe đồn bị thu tộc truy sát, táng thân đáy biển. Bởi vậy các nàng dù là sức tưởng tượng mạnh hơn, cũng vô pháp tưởng tượng bây giờ Tiêu Trường Phong cường đại. Nhỏ yếu, hạn chế các nàng tưởng tượng. Bích Lạc bán thần không đáng để lo, có ta ở đây, đan thành không việc gì, các ngươi an tâm lưu tại nơi này. Bích Lạc bán thần đối với Tô Khanh Liên bọn người như là tận thế, khó mà ngăn cản. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ đều mạnh hơn Bích Lạc bán thần. nhưng đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Huống chi bây giờ thực lực của hắn so với lúc trước mạnh hơn một chút. Còn có cửu đầu xà tại, tự nhiên không đáng để lo. Nghe được Tiêu Trường Phong nói như vậy, Tô Khanh Liên ba người mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Dù sao cái này nam nhân, chưa hề để các nàng thất vọng qua. Tam muội đâu? Bích Lạc bán thần uy hiếp, bị Tiêu Trường Phong quên sạch sành sanh, hắn lần này trở về, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ trung thổ thế cục biến hóa. Cùng những cố nhân kia bây giờ đều thế nào? Mà trong đó nhất làm cho hắn quan tâm coi trọng. Tự nhiên chính là tam muội Tiêu Dư Cho. Lúc trước Tiêu Trường Phong đem Tiêu Dư Cho từ Bắc Nguyên cứu trở về sau. Chính là đi tới trung thổ, Tiêu Dư Cho chủ động yêu cầu, muốn gia nhập Tứ Phương Thương Hội, đi theo Tô Khanh Liên học tập thương nghiệp chi đạo. Về sau cũng là trở thành Tứ Phương Thương Hội tại Đông Vực người phụ trách. Bất quá lần này trở về, Tiêu Trường Phong gặp được Tô Khanh Liên, yêu yêu cùng Hương Phi. Lại là không có nhìn thấy tam muội. Linh khí khôi phục đến nay, thế giới đại biến, giới ngoại cường giả liên tiếp xuất hiện, đan thành cũng là rất nhanh bị người để mắt tới. Vì lý do an toàn, chúng ta thương lượng về sau, quyết định để Tam công chúa đi Y Thánh Thành, nơi đó có Y Thiên tồn tại, tính an toàn càng tốt hơn, mà lại khoảng cách Thiết Truy Thành cùng Thiên Cơ Tông cũng càng gần một chút. Bất quá ngay từ đầu chúng ta còn có thể tiếp vào Y Thánh Thành tin tức, nhưng theo lạ lẫm địa giới tăng nhiều, toàn bộ trung thổ cấp tốc biến lớn, bởi vậy tin tức truyền lại cũng là càng phát ra khó khăn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng ngài cho đưa tin ngọc bài liên lạc, nhưng 3 tháng chỉ có thể truyền một đầu tin tức, cũng là có chút hạt cắt trong sa mạc. Tô Khanh Liên mở miệng, đem Tiêu Dư Cho hành tung nói ra. Đồng thời cũng là đem trung thổ tình huống trước mắt nói ra. Thế cục, so Tiêu Trường Phong dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Chương 2039, ngươi là Tiêu Trường Phong. Trung thổ, Nam vực tứ hải bên trong trọng yếu nhất một chỗ. Không chỉ có địa vực phổ biến nhất, mà lại thế lực nhiều nhất. Mặc dù không có thần tộc, nhưng lại có một điện hai sẽ chín đại tông, năm đại thiên tôn gia tộc cùng rất nhiều thế lực nhỏ. Linh khí khôi phục đến nay, trung thổ quân hùng cắt cứ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Xa so với cái khác bốn vực tứ hải còn đáng sợ hơn được nhiều. Có chút là người vì nhân tố, còn có một số thì là thiên địa nhân tố. Tiêu đại sư, nguyên bản trung thổ mặc dù rộng lớn, nhưng trăm ngàn năm truyền thừa xuống, các thế lực lớn đều có con đường tin tức của mình. Nhưng từ khi linh khí khôi phục đến nay, trung thổ địa vực không ngừng mở rộng. Bây giờ chỉ sợ có lúc đầu lớn gấp 20 lần nhỏ. Địa vực mở rộng, vấn đề lớn nhất chính là tin tức truyền lại, đã từng tin tức con đường, trên cơ bản đều đứt gãy, muốn giải địa phương khác tin tức, cần rất lâu. Tô Khanh Liên đại mi cau lại, chậm rãi mở miệng, nói ra bây giờ vấn đề lớn nhất. Linh khí khôi phục, đối với bản thổ sinh linh mà nói, cũng là một kiện cực lớn việc vui. Dù sao võ giả càng ngày càng mạnh, bản thổ lực lượng đang không ngừng quật khởi. Địa vực mở rộng, mới địa giới xuất hiện. Những này cũng đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề lớn nhất, lại là tin tức không thông. Bởi vì địa vực quá lớn, tin tức truyền lại càng thêm dài dằng dặc, một tin tức, rất có thể muốn một tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể biết được. Kể từ đó, liền biết bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Năm đó ở ngài rời đi về sau, liên minh cũng đã chính thức khởi động, lấy Tứ Phương Thương Hội, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, Đoán Khí Sư Hiệp Hội cùng Thiên Cơ Tông làm chủ, lấy Bách Tính Tông cùng Ngọc Nữ Tông, Thiên Huyễn Tông làm phụ, thành lập Thiên Minh. Nhưng là chúng ta đoán được hết thảy, lại đơn độc không nghĩ tới biến hóa lớn, như hôm nay mình cũng là phân tán các nơi, liên lạc gian nan, chỉ có thể tạm thời từng người tự chiến, liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Tô Khanh Liên mở miệng lần nữa. Liên minh sự tình, vẫn là lúc trước Tiêu Trường Phong đề nghị. Tiêu Trường Phong làm vung tay trường quỹ, nhưng Tô Khanh Liên bọn người lại là cẩn thận tỉ mỉ đem hoàn thành xuống tới. Đồng thời tại ngay từ đầu trong 2 năm, chế định rất nhiều kế hoạch. Vì cái gì chính là ứng đối linh khí khôi phục. Cái này liên minh, về sau bị Thiên Cơ Tôn giả bọn người mệnh danh là Thiên Minh. Tam đại sẽ, tứ đại tông, cái này đích xác là một cái khổng lồ đội hình. Thiên Minh thành lập, cũng là danh chấn thiên hạ. Mà tại ngay từ đầu linh khí khôi phục bên trong, Thiên Minh cũng là chiếm cứ ưu thế cực lớn, bồi dưỡng được không ít cường giả. Nhưng địa vực biến hóa, lại là trong nháy mắt phá vỡ Thiên Minh kế hoạch ban đầu. Địa vực biến lớn, Tam đại sẽ cùng tứ đại tông ở giữa khoảng cách trong nháy mắt kéo dài, tin tức không thông, cũng liền không cách nào thống nhất làm việc. Mà theo giới ngoại cường giả đến, loại tình huống này liền càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn mỗi một cái đều thực lực cường hãn, đều là thiên tôn cảnh cường giả. Mà lại không phải một hai cái, mà là 10 cái, thậm chí mấy chục cái. Bọn hắn như là cá giết sang sông, đánh đâu thắng đó. Trung thổ rất nhiều nơi đều bị bọn hắn để mắt tới, cường thế xuất thủ, chiếm thành của mình. Thiên Minh rất nhiều phạm vi thế lực cũng là trong nháy mắt tan rã. Chỉ có mấy cái trọng yếu địa phương, bị ba sẽ tứ tông gắt gao nắm chắc trong tay. Nhưng dù vậy, ý nguyên tràn ngập nguy hiểm. Tựa như đan thành đồng dạng, đã sớm bị người để mắt tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được đại chiến. Ý Nghĩa Thánh Thành, Thiết Truy Thành này địa phương, chỉ sợ cũng là như thế. Mà bởi vì tin tức không thông, ba sẽ tứ tông cũng là không cách nào thống nhất tác chiến, tụ hợp đoàn kết. Bởi vậy tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Bây giờ trung thổ, sớm đã quần hùng các cứ, các nơi là vua. Đan dược hấp dẫn người ta nhất, chúng ta tại cái khác địa phương cửa hàng, đều đã bị đả kích đến không sai biệt lắm. Bất quá may mắn chúng ta tại trước đó có chỗ phòng bị, bởi vậy mặc dù tổn thất một chút đan dược, nhưng cũng không tính nhiều. Bây giờ tứ phương thương hội ở các nơi cửa hàng đều đã tạm thời dừng lại, may mắn còn có tòa này đan thành, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể trốn Ý Thánh Thành hoặc là Thiết Truy Thành. Tô Khanh Liên tiếp tục mở miệng, đem trước mắt trung thổ cùng tứ phương thương hội đại khái tình huống nói ra. Tiêu Trường Phong hai mắt ngưng tụ, không nghĩ tới tình huống chân thật, vậy mà như thế nhìn thấy mà giật mình. Thiên Minh mặc dù thành lập, nhưng bởi vì tính ra sai lầm, cũng là đưa đến một vài vấn đề. Bây giờ ba sẽ tứ tông, chỉ sợ đều là đang khổ cực trèo chống thôi. Dù sao Thiên Cơ Tôn giả bọn người tuy mạnh, nhưng giới ngoại cường giả lại là càng mạnh. Bọn hắn có được thiên phú cực cao, mà lại có hải lượng tài nguyên bồi dưỡng. Càng có các loại cường đại công pháp và bí pháp. Trừ cái đó ra, thần khí, thần tinh, thần dược các loại bảo vật, bọn hắn cũng không thiếu. Từ mọi phương diện, đều nghiền ép bản thổ sinh linh. Đừng nhìn Tiêu Trường Phong chém giết giới ngoại cường giả, như là cắt dưa chặt đồ ăn nhẹ nhõm. Nhưng trên đời chỉ có một cái Tiêu Trường Phong thôi. Tiên đế chuyển thế, đại ngũ hành tiên pháp, rất nhiều pháp thuật thần thông, còn có thể so với thần khí bản mệnh pháp bảo. Những vật này, bất kỳ cái gì, đều đủ để tạo ra được một vị tuyệt thế thiên kiêu. Mà Tiêu Trường Phong có được toàn bộ, tất cả mới lợi hại như thế. Như Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn dạng này. Mặc dù miễn cưỡng đột phá đến thiên tôn cảnh, nhưng muốn trở thành bán thần, lại là 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là lần này nhập giới ngoại cường giả bên trong, bán thần cường giả không chỉ 1-2 cái. Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép giới, hết thể đều lộ ra yếu ớt như vậy bất lực. Mà Tiêu Dư cho mặc dù đi Y Thánh Thành, nhưng cũng chỉ là so tại đan thành hơi có chút tính an toàn thôi. Ý Liễu Nguyên tồn tại nguy hiểm to lớn. Đưa tin ngọc bài hoàn toàn chính xác có chút rơi ở phía sau. Tiêu Trường Phong ngón tay đập mặt bàn, trong lòng có quyết định. Bây giờ trung thổ khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngớt. Hắn chỉ có một người, căn bản là không có cách khắp nơi cứu hỏa. Dù là hiện tại Thiết Truy Thành hoặc là Y Thánh Thành có nguy hiểm, hắn cũng vô pháp kịp thời cứu viện. Cho nên chỉ có thể từng bước một tới. Mà đầu tiên phải giải quyết, chính là tin tức truyền lại vấn đề. Nếu không như Tô Khanh Liên nói tới. Bây giờ Y Thánh Thành tin tức, truyền đến Đan Thành, đều muốn một tháng trở lên. Tin tức như vậy truyền lại tốc độ, quá chậm. Mà đưa tin ngọc bài mặc dù có thể kịp thời truyền lại tin tức, nhưng 3 tháng chỉ có thể dùng một lần, cũng là rất không tiện. Xem ra, đến bắt đầu bố trí truyền tống trận. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Truyền tống trận, chính là một loại trận pháp đặc biệt. Có thể đem người hoặc là vật phẩm thuấn gian truyền tống quá khứ. Cái này dính đến không gian chi lực, mà lại cực kỳ dườm già, không phải trận pháp đại sư không thể bố trí. Mà lại truyền tống trận cũng có chút yếu ớt, không có phòng ngự, công kích hoặc là mê huyễn các loại công năng. Chỉ có một cái truyền tống công năng, cho nên cực kỳ dễ dàng bị người phá hư. Trừ cái đó ra, truyền tống trận tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Dựa theo truyền tống khoảng cách khác biệt, tiêu hao linh thạch cũng không giống. Bố trí khó, tiêu hao lớn, khó đảm bảo hộ. Đây cũng là truyền tống trận tệ nạn. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia Tiêu Trường Phong một mực chưa từng dự định bố trí truyền tống trận. Bất quá bây giờ, lại là không thể không bố trí. Liên từ Đan Thành bắt đầu đi. Đem truyền tống trận bệnh thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ trung thổ. Cứ như vậy, có thể tùy thời đi hướng tùy chỗ. Tiêu Trường Phong chủ ý đã định, liền bắt đầu làm bày trận trước chuẩn bị. Bất quá ngày thứ hai, một đám khách không mời mà đến, lại là đột nhiên giáng lâm. Hèn mọn lũ sâu kiến, còn không quỳ xuống bái kiến chúng ta. Tiếng như kinh lôi, mang theo thiên tôn uy áp, như là một tòa vô hình thần nhạc rơi xuống. Để đan thành bên trong tất cả mọi người tâm thần chấn động, như gặp thần minh. Không ít người nội tâm kinh hãi, hai chân như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống dưới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, đứng vững vàng 6 thân ảnh. Mỗi một đạo đều như thần như ma, tản ra uy áp ngập trời, làm cho người không dám nhìn thẳng, nội tâm sợ hãi. Cái này 6 thân ảnh bên trong, có 5 người đều là giới ngoại cường giả. Mà thứ 6 người, thì là bản thổ sinh linh, Nam Cung gia tộc tộc trưởng, Nam Cung Thiên Tôn. Nam Cung Thiên Tôn dáng người khôi ngô, người mặc một bộ màu đen chiến giáp. Cả người không giận tự uy, mang theo thượng vị giả khí chất. Hắn đứng tại giới ngoại cường giả bên trong, cũng không nửa phần khó chịu, ngược lại thần sắc thản nhiên. Thân là bản thổ sinh linh, có người rong rạc, cũng có người tham sống sợ chết. Chương 2040, ta còn thiếu một cái thị nữ. Nam Cung Thiên Tôn chính là cái sau. Vì có thể thu hoạch được càng lớn cơ duyên, hắn mang theo toàn bộ Nam Cung gia tộc, đầu nhập vào Bích Lạc Bán Thần. Nguyện vì chó săn, vui vẻ chịu đựng. Không chỉ có đem Bích Lạc Bán Thần phụng làm thần minh, càng là trở thành chân chó, nhiều mặt làm việc. Nam Cung Kiện, cũng là bởi vì này mà đi tới Đan Thành. Nhưng lại chết tại Đan Thành. Hắn biết được tin tức, chính là trước tiên thêm mắm thêm muối báo cáo Bích Lạc Bán Thần. Mà là 6 người liền đằng đằng sát khí đến nơi này. Đại nhân, trong thành người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đều là xương cứng, không cho các nàng chút giáo huấn, các nàng là không biết kính ý. Nam Cung Thiên Tôn có chút cong cong thân thể, hướng về cầm đầu một nữ tử nói. Nữ tử một đầu bích mái tóc dài màu xanh, như là thác nước buông xuống. Nàng người mặc một bộ lục sắc bảo y, phía trên quang hoa lưu chuyển, giống như vô số yên hà bệnh mà thành. Đây là một kiện phòng ngự thần khí, 10 phần không tầm thường. Nữ tử thân thể thon dài, dáng người uyển chuyển, càng có hoàn mỹ ngũ quan, giống như nữ thần giáng lâm. Thiên địa bởi vì nàng đến mà đồng tất sinh huy. Đan thành bên trong có không ít nam tử càng là vì vậy mà say mê trong đó. Bất quá nữ tử mặt không biểu tình, chân đạp hư không, quan sát cả tòa đan thành. Nàng chính là Bích Lạc Bán Thần. Xuất từ Cửu Thiên Thần Quốc, thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 731 tên. Mặc dù tại Lý Bố Ý trong miệng, nàng thực lực bình thường. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, cùng thế hệ bên trong, mạnh hơn nàng người cũng không nhiều. Bích Lạc nữ thần, chỉ là một cái thổ thành thôi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền san bằng thành này, vì ngươi xuất khí. Một cái cơ bắp hở ra, gân xanh như rồng tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, chủ động xin đi. Cái này tráng hán thể phách hùng tráng, cao hơn Nam Cung Thiên Tôn ra 2-3 cái đầu. Trên thân chỉ mặc một kiện da thu váy, cả người tràn đầy cuồng dã cùng hung tàn khí tức. Man tượng Thiên Tôn, ngươi cũng không nên xem nhẹ tòa này thổ thành, trong thành này có một tòa đại trận, 10 phần khó chơi. Bên cạnh một người mở miệng, nhắc nhở lấy Man tượng Thiên Tôn. Hừ, cái gì cẩu thí đại trận, chỉ có các ngươi loại này nhuyễn đản mới có thể sợ hãi, ta một quyền liền có thể đánh vỡ trận này, công phá thành này. Man tượng Thiên Tôn nội tâm cao ngạo, ngoại trừ Bích Lạc Bán Thần bên ngoài, hắn xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này mũi vểnh lên trời, hư lạnh một tiếng, để nhắc nhở nhân khí sắc mặt xanh xám. Bất quá Man tượng Thiên Tôn mặc dù không phải bán thần, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Hắn có được Man tượng huyết mạch, trời sinh thần lực, mà lại đạt được tiên tổ chi huyết tối thể. Thể phách cùng lực lượng cực mạnh. Chính là bán thần, cũng rất khó làm bị thương hắn. Mà hắn nếu không phải truy cầu Bích Lạc Bán Thần, cũng sẽ không tới đến nơi đây. Hắn đối đan dược gì cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nghĩ hiện ra mình, để Bích Lạc Bán Thần vì hắn cảm mến thôi. Đáng tiếc Bích Lạc Bán Thần mặt không biểu tình, thờ ơ. Chú định hắn một khỏa chân tâm, phải trả chi chạy về hướng đông. Đại nhân, Nam Cung Kiện chết ở đây thành bên trong, chỉ sợ lúc này ở thành nội, đã xuất hiện địch nhân mới. Nam Cung Thiên Tôn mở miệng lần nữa, đem mình ngờ vực vô căn cứ nói ra. Nam Cung Kiện trung quy là Thiên Tôn cảnh cường giả. Dù là có tòa này bắt quái thần lô tiên trận, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Chỉ bằng các ngươi thế giới này, có thể ra cái gì ra dáng võ giả, địch nhân. Ai có tư cách làm ta địch nhân? Man tượng Thiên Tôn y nguyên cuồng ngạo vô biên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chớ nói chi là giới này bản thổ sinh linh. Trong mắt hắn, đều là sâu kiến, không chịu nổi một kích. A, thật sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này 10 phần lạ lẫm, đầy tượng Thiên Tôn bọn người chưa từng nghe qua. Ai? Đầy tượng Thiên Tôn bỗng nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh, từ đan thành bên trong bay ra, đi bộ nhàn nhã, mở mịt như tiên. Người đến, chính là Tiêu Trường Phong. 6 đại Thiên Tôn, trong đó còn có một vị bán thần cường giả, Tiêu Đại Sư một người thật có thể mã. Đan thành trung ương, hương phi thon dài trắng non cái cổ rối dài, đôi mắt đẹp nhìn qua lên không mà đi Tiêu Trường Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng không biết Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt. Nhưng đối phương 6 người, bất kỳ cái gì một cái đều cực kỳ cường đại. Không nói Bích Lạc Bán Thần, chỉ là cái kia Man tượng Thiên Tôn, liền làm lòng người thấy sợ hãi. Hương phi cảm thấy, mình chỉ sợ ngăn không được một kích, liền sẽ vỡ lạc. Giờ phút này nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Có bắt quái thần lô tiên trận tại, Tiêu Đại Sư hẳn là không ngại. Tô Khanh Liên do dự một chút, nhưng cũng là lòng tin không đủ. Dù sao lần này tới địch nhân, thực sự quá mạnh. Nếu không phải bắt quái thần lô tiên trận, cùng Tiêu Trường Phong đã từng lập nên qua không ít kỳ tích. Chỉ sợ nàng đã sớm tâm chìm đáy cốc. Chúng ta hẳn là tin tưởng Tiêu Đại Sư, hắn đã dám ứng chiến, nói rõ có nhất định nắm chắc. Theo Nam Cung Kiện chết đi, yêu yêu cảm xúc cũng là một lần nữa bình phục xuống tới. Giờ phút này nàng lần nữa khôi phục thành thục ổn trọng nữ cường nhân tư thái. Mà trong ấn tượng của nàng, Tiêu Trường Phong mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại cũng không phải là một cái không biết lượng sức người. Mặc dù hôm nay địch nhân, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn là quyết định tin tưởng Tiêu Trường Phong. Có lẽ, đây chính là trực giác của nữ nhân đi. Các ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng, Tiêu tiên sinh xuất thủ, 6 người này hôm nay chỉ sợ không cách nào bình yên rời đi. Lý Bố Y cũng lưu tại nơi này, cũng không theo Tiêu Trường Phong cùng một chỗ hiện thân. Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, dáng vẻ thư sinh chất 10 phần. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong chân thực chiến lược, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Biết Bích Lạc Bán Thần bọn người tuy mạnh, lại không nhất định là Tiêu Trường Phong đối thủ. Bởi vậy nhất là bình tĩnh. Bất quá hắn, Tô Khanh Liên ba người hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lúc này Tam đôi mắt đẹp, y nguyên thật chặt nhìn qua không trung, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng lo lắng vô cùng. Dù sao một trận chiến này, không chỉ có quyết định đan thành vận mệnh, cũng quyết định các nàng tất cả mọi người vận mệnh. Là thắng hay bại, liền nhìn một trận chiến này. Lúc này đan thành bên trong vô số người cũng đều nhìn thấy một màn này. Lập tức từng tia ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai, lại có như thế dũng khí, dám trực diện giới ngoại cường giả. Cái đó là, nhìn thấy Tiêu Trường Phong hình dáng, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Mà lúc này, Nam Cung Thiên Tôn cũng là hai mắt nô lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, kinh hô mà ra. Ngươi là Tiêu Trường Phong. Linh khí khôi phục 3 năm, chìm vào đáy biển 2 năm. 5 năm đã qua, mặc dù linh khí khôi phục, thế giới đại biến, vô số mới thiên tài cùng cường giả ngoi đầu lên. Nhưng đối rất nhiều người mà nói, Tiêu Trường Phong chi danh, ý nguyên như sấm bên tai. Dù sao lúc trước Tiêu Trường Phong lưu lại truyền kỳ sự kiện, thực sự nhiều lắm. Bất luận một cái nào đều danh chấn thiên hạ, bị vô số người trôi nhớ kỹ. Mà Nam Cung Thiên Tôn đã từng thấy tận mắt Tiêu Trường Phong, bởi vậy một chút chính là nhận ra được. Chỉ là hắn không dám xác định. Bởi vì năm đó thu tộc phục sát Tiêu Trường Phong tin tức, truyền đi xôn xao. Mà lại về sau Tiêu Trường Phong cũng một mực chưa từng lại xuất hiện. Bởi vậy thế nhân cũng đều cho là hắn sớm đã táng thân đáy biển. Nam Cung Thiên Tôn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, lần nữa gặp phải Tiêu Trường Phong. Bất quá chấn kinh sau khi, hắn lại là không có bao nhiêu e ngại. Dù sao tại linh khí khôi phục trước đó, Tiêu Trường Phong chỉ là thánh nhân cảnh. Mà hắn sớm đã là thiên tôn cảnh cường giả. Bởi vậy chỉ là trong lòng kinh ngạc thôi, cũng không sợ hãi. Ngươi chính là đại náo vạn giới Sơn Ma Vương Tiêu Trường Phong. Cùng Nam Cung Thiên Tôn chấn kinh khác biệt. Bích Lạc Bán Thần bọn người thì là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ma Vương chi danh, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là danh tiếng vang xa. Hơn nữa còn có nhiệm vụ tồn tại. Nghe nói còn có không ít người một mực tại tìm kiếm hắn, muốn đem hắn bắt giữ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Bích Lạc Bán Thần mấy người cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Về phần nghe nói hắn từng táng thân đáy biển. Đôi này Bích Lạc Bán Thần bọn người mà nói cũng không trọng yếu. Ai cũng có gặp tháp chế thụ thương thời điểm, nói không chừng hắn chỉ là ở bên trong toàn biển bên trong bế quan chữa thương mấy năm thôi. Đại nhân, hắn chính là Tiêu Trường Phong, còn có một cái ngoại hiệu, gọi là Tiêu Đại Sư, tòa này đan thành, cùng luyện đan thuật, đều là xuất từ hắn chi thủ. Chương 2041, cùng ta liều nhục thân. Nam Cung Thiên Tôn không có quên mình bây giờ thân phận. Trước tiên hướng về Bích Lạc Bán Thần hồi báo Tiêu Trường Phong thân phận cùng đan thành liên hệ. Hắn biết, Bích Lạc Bán Thần để mắt tới đan thành cùng luyện đan thuật. Cho nên cố ý đem Tiêu Đại Sư ngoại hiệu điểm ra, gây nên Bích Lạc Bán Thần coi trọng. Ma Vương, Tiêu Đại Sư, Thiên Mệnh Chi Tử. Cái này một loạt xưng hô, đều chứng minh Tiêu Trường Phong bất phàm. Mà dạng này Tiêu Trường Phong, tại Bích Lạc Bán Thần bọn người trong mắt, không thể nghi ngờ là một món lễ lớn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bích Lạc Bán Thần đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua Tiêu Trường Phong, lập tức uy áp như thiên, ép hướng Tiêu Trường Phong. Ta nghe qua tên của ngươi. Tại bực này cô quảng thế giới bên trong, có thể đản sinh ra người như ngươi, đúng là không dễ, quy xuống, hướng ta thần phục, ta nhưng thu ngươi làm thần buộc. Bích Lạc Bán Thần mở miệng. Thanh âm không mang theo nửa điểm tình cảm, nhưng trong câu chữ lại là tràn đầy nồng đậm bố thí. Phảng phất có thể trở thành nàng thần buộc, là Tiêu Trường Phong vô thượng vinh hạnh. Mà nàng cũng là coi trọng Tiêu Trường Thiên Mệnh Chi Tử thân phận, đã thần kỳ luyện đan thuật. Nghĩ không đánh mà thắng cầm xuống. T. Nam Cung Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Tiêu Trường Phong, đại nhân cho ngươi một cái cơ hội trời cho, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nhận chủ. Nam Cung Thiên Tôn nghiêm nghị mở miệng, A Xích Tiêu Trường Phong. Hắn thấy, loại cơ hội này là người khác cầu đều cầu không đến. Chính mình cũng hâm mộ vô cùng, Tiêu Trường Phong tất nhiên mừng rỡ như điên, muốn túi đầu mà hàng. Loại ý nghĩ này không chỉ hắn một người. Cái khác mấy tên giới ngoại cường giả cũng giống như thế. Bọn hắn tâm tính kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Chỉ chờ Tiêu Trường Phong dập đầu nhận chủ. Trong mắt bọn hắn, như Tiêu Trường Phong dạng này thổ dân, bất quá là một con chó thôi. Hô chi tức đến, vùng chi liền đi. Nếu là trêu đến mình không cao hứng, vậy liền một bàn tay chụp chết, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Giờ khắc này, đám người quan sát Tiêu Trường Phong, chờ đợi lấy hắn dập đầu nhận chủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Người cười cái gì? Bích Lạc Bán Thần đại mi cau lại, có chút không thích. Nam Cung Thiên Tôn mấy người cũng là căm tức nhìn Tiêu Trường Phong, cảm thấy hắn không biết thời thế. Tiêu Trường Phong tiếu dung thu lại, khinh thường nhìn Bích Lạc Bán Thần một chút. Ta còn thiếu một cái bưng trà dâng nước thị nữ, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Vâng! Tiêu Trường Phong như là vạn đạo kinh lôi. Nổ đám người trợn mắt hốt mồm, thương tích đầy mình. Nam Cung Thiên Tôn càng là cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Quá cuồng vọng! Quá điên cuồng! Quá ngu muội! Hắn cũng dám như thế nói chuyện với Bích Lạc Bán Thần. Đây đã là mãnh liệt khiêu khích. Hắn đến cùng là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Phải biết Bích Lạc Bán Thần thế nhưng là bán thần cường giả, trong lúc nói cười hôi phi yên diệt, vô cùng cường đại. Mà lại nơi này còn có Man Tượng Thiên Tôn bọn người. Hết thể 6 đại thiên tôn, bực này đội hình, đủ để hủy thành diệt địa, không ai cản nổi. Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ dựa vào mình một người, liền có thể chống đỡ được 6 đại thiên tôn công phạt? Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Trường Phong, lại là loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Cuồng vọng, chỉ là một cái thổ dân. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám dạng này cùng Bích Lạc nói chuyện, xem ra ngươi là một lòng muốn chết, đã như vậy, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Man Tượng Thiên Tôn trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn vốn là tính tình cao ngạo, xem thường người khác. Mà Bích Lạc Bán Thần lại là hắn ái mộ người. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong phách lối cuồng vọng lời nói, giận không kèm được, trực tiếp chính là xuất thủ. Vâng! Một cỗ man hoang khí tức kinh khủng, từ Man Tượng Thiên Tôn thể nội bạo dũng mà ra. Lập tức cuồng phong gào thét, vô số trong lòng người e ngại, khủng hoảng vô cùng. Như là hồng hoang hung thú lâm trần, muốn bồi dưỡng vô biên giết chóc. Man Tượng Thiên Tôn không có thi triển cái gì võ kỹ, cũng không có thi triển cái gì thần thông chi thuật. Chỉ là nâng tay phải lên, hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Hắn dùng chính là nhục thân chi lực. Nhưng lấy hắn Man Tượng huyết mạch kinh khủng nhục thân đến thi triển, chỉ là thật đơn giản một chảo. Cũng có được khó thể tưởng tượng uy lực đáng sợ. Hắn mang tại giữa năm ngón tay lấp lóe. Đại thủ như sơn nhạc, đem không khí đều cho xe rách. Vạch ra ngũ đạo trưởng dài bạch ngấn. Mà lại không gian cũng tại kịch liệt chấn động, khó có thể chịu đựng, tựa hồ muốn bị một cái tay của hắn bị hoanh sập. Càng kinh khủng chính là, theo Man Tượng Thiên Tôn cái tay này huy động. Xôi trào màu đen ba động, như hải dương sóng lớn, quét sạch toàn bộ bầu trời. Đám người chỉ thấy hắc triều lao nhanh, bạch ngấn hoành không, đại thủ như núi, che khuất bầu trời. Còn chưa rơi xuống, kia kinh khủng uy áp liền để cho người ta toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, khó có thể chịu đựng. Rất khó tưởng tượng cái tay này rơi vào trên thân thể người, lại nên cỡ nào đáng sợ. Tiêu Trường Phong, ngươi quá cuồng vọng, Man Tượng Thiên Tôn xuất thủ, nhìn ngươi lần này còn như thế nào mạnh miệng, truyền kỳ cuối cùng vẫn là muốn kết thúc. Nam Cung Thiên Tôn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong lòng nguyền rủa. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi. Hắn chỉ là giơ lên tay phải, nhẹ nhàng nắm tay. Sau đó một quyền đánh ra, nên hướng Man Tượng Thiên Tôn bàn tay. Đông. Trầm muộn tiếng vang bộc phát, như là hai ngọn núi cao tại va chạm. Sau một khắc, Man Tượng Thiên Tôn lăng không bay ngược, máu nhuốm đỏ trường không. Gặp một màn này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp quỷ mị. Ầm ầm. Man Tượng Thiên Tôn đánh tan trời cao, phát ra chói tai âm bạo thanh. Bay rất ra ngoài mấy ngàn mét, hung hăng nện ở trên một ngọn núi. Trực tiếp đem tòa kia ngàn mét cao sơn phong đập sập, bụi mù tràn ngập. Oanh minh chấn thiên. Mà Tiêu Trường Phong thì là đứng tại chỗ, nửa bước đã lui. Lúc này hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, thần sắc nhẹ nhõm. Phảng phất chỉ là đánh bay một con rồi thôi. Nhưng mà tất cả mọi người là trừng to mắt, như gặp quỷ mị. Đây chính là Man Tượng Thiên Tôn a, khỏi cần phải nói, tối thiểu cũng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại hắn thân có man tượng huyết mạch, lại lấy được qua tiên tổ chi huyết tối thể. Riêng lấy nhục thân mà nói, ở đây bên trong, ngay cả Bích Lạc Bán Thần cũng không sánh bằng hắn. Vậy mà lúc này hắn thế mà bị một quyền đánh bay. Mà lại người xuất thủ thế mà còn là một cái thổ dân. Cái này, Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Nam Cung Thiên Tôn, lúc này trên mặt thần sắc cứng đờ, như là bị bóp lấy cái cổ con vịt. Cái này sao có thể? Mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là thánh nhân cảnh thôi. Mặc dù nghe nói vượt biên chém giết qua một vị thiên tôn. Nhưng này cũng là yếu nhất thiên tôn cảnh nhất trọng thôi. Mà lại hắn bị thu tộc hai đại thiên tôn truy sát, chìm vào đáy biển. Coi như linh khí khôi phục, để toàn bộ sinh linh thực lực đều tăng lên rất nhiều. Vậy cũng không nên khủng bố như vậy a. Tại Nam Cung Thiên Tôn nguyên bản trong nhận thức, Tiêu Trường Phong dù là làm ra đột phá. Tối đa cũng bất quá thiên tôn cảnh nhị tam trọng thôi. Mà Man Tượng Thiên Tôn thế nhưng là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Làm sao có thể bị hắn một quyền liền đánh bay đâu? Chẳng lẽ nói là Man Tượng Thiên Tôn quá mức chủ quan, bị hắn may mắn đạt được một lần? Không sai, nhất định là như vậy. Nam Cung Thiên Tôn kiên định mình phỏng đoán, bằng không mà nói cũng quá đáng sợ. Đáng chết sâu kiến, lại dám đánh làm tổn thương ta, xem ra là ta quá mức điệu thấp, để các ngươi quên đi ta kinh khủng. Hôm nay, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, lấy ngươi chi huyết, đến rửa sạch ta sỉ nhục. Bao hàm lửa giận thanh âm, từ mấy ngàn mét bên ngoài sơn phong phế tích bên trong truyền ra. Vâng! Núi đá bắn bay, động đất nước. Một thân ảnh màu đen, đột nhiên từ núi đá phế tích bên trong bay ra, đánh xuyên thương khung. Mang theo trùng trùng điệp điệp sát ý, một lần nữa trở lại đan thành phía trên. Chính là Man Tượng Thiên Tôn. Bất quá lúc này Man Tượng Thiên Tôn cả người vòng quanh nồng đậm hắc khí. Tóc dựng đứng lên, hai con ngươi phun lửa, nổi gân xanh, như là từ trong địa ngục đi ra ma thần, mang theo khí tức tử vong. Man Tượng Thiên Tôn nổi giận. Nhìn thấy bộ dáng như thế Man Tượng Thiên Tôn, còn lại ba tên giới ngoại cường giả đều là biến sắc. Cấp tốc lui lại, không dám ngăn cản. Bọn hắn biết, nổi giận sau Man Tượng Thiên Tôn lục thân không nhận, cuồng bạo mà hung tàn. Chương 2042, một quyền doanh sát. Nếu là vào lúc này có chút trở ngại, tất nhiên sẽ bị hắn điên cuồng công kích. Ai cũng không muốn gặp cái này thay bay vạ gió. Nam Cung Thiên Tôn càng là trước tiên chạy trốn, rời xa đến 5.000 mét bên ngoài mới dừng lại. Ở đây bên trong, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Bích Lạc Bán Thần có thể thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Man Tượng huyết mạch, mở. Man Tượng Thiên Tôn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp hắn cơ bắp không ngừng hở ra, phảng phất muốn nổ tung. Hai chân của hắn càng phát ra trắng kiện, như là kình thiên trụ lớn, ép tới không gian đã nứt ra. Hai tay của hắn cũng là không ngừng biến lớn, năm ngón tay trắng kiện, giống như năm đầu man long. Nhẹ nhàng một nắm, phảng phất liền có thể bóp nát hư không. Phần lưng của hắn cũng là trở nên khoan hậu vô cùng, như là mặc vào một kiện trọng giáp. Mà ở phía sau hắn, hắc khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đầu to lớn man tượng hư ảnh. Cái này man tượng toàn thân đen nhánh, đỉnh thiên lập địa, to lớn vô biên. Mang theo man hoang, nguyên thủy, cuồng bạo khí tức. Phảng phất là viễn cổ thời đại hung thú, nhưng đạp nát sơn hà, rút bạo hư không. Kia thon dài mà sắc bén ngà voi, cùng tựa như thần tiên vòi voi, đều làm cho người ta cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách. Man tượng, chính là một loại viễn cổ thần thú. Lấy lực lượng cùng thể phách tăng trưởng, nghe nói thuần huyết man tượng, nhưng cùng chân long chém giết, 10 phần cứng hãn. Man tượng thiên tôn mặc dù không phải thuần huyết man tượng thần thú, nhưng thể nội huyết mạch cũng là 10 phần nồng đậm. Giờ phút này hắn kích phát huyết mạch, khí tức cả người tăng vọt. Khiến cho đan thành bên trong đông đảo võ giả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tô Khanh Liên ba người càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ có Ly Bố Y Y Y nguyên mây trôi nước chảy, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết! Man Tượng Thiên Tôn trong mắt phun lửa giận. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, đột nhiên trùng sát mà ra. Oeng! Không khí trực tiếp bị hắn đánh tan, bộc phát ra chấn động không gì sánh nổi âm bạo tiếng vang. Không gian không chịu nổi hắn hiện tại đáng sợ nhục thân. Ven đường chỗ qua, bị hắn ép ra lít nha lít nhít nhỏ bé khe hở. Hắn vọt thẳng đánh tới, như là một tòa cao tốc phi hành thần nhạc. Chỉ là cảm giác áp bách, liền đủ để khiến tâm thần người đều nức. Phảng phất một kích này có thể trực tiếp hủy diệt đan thành. Tiêu đại sư, Hương Phi nhịn không được, kinh hô mà ra. Đan thành bên trong đám người càng là vì Tiêu Trường Phong lo lắng vô cùng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không tránh không tránh. Nếu là thuần huyết man tượng thần thú, có lẽ có thể cùng ta liều mạng lục thân, chỉ bằng ngươi cái này hậu duệ, không chịu nổi một kích. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Sau đó tay phải nắm tay. Lần này, hắn không tiếp tục lấy thuần túy nhục thân chi lực ra quyền. Bởi vì Man Tượng Thiên Tôn đã kích hoạt huyết mạch, vận chuyển huyền hoàng linh khí. Chí cường một quyền. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền, thần thông, động đất. Ba loại thủ đoạn đồng thời thi triển. Lấy bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực, lực tự quyết đã đạt đến đại thành chi cảnh. Một quyền đánh ra, chừng ức vạn cân cự lực. Mà ngũ hành thần quyền càng là mang theo ngũ hành tiên thể cùng ngũ hành chân nguyên lực lượng. Về phần thần thông chi thuật, chấn động chi lực, nhưng đánh vỡ thương khung, chấn vỡ không gian. Giờ phút này tay phải hắn phía trên, bắn ra sáng chói mà nồng đậm ngũ thải chi quang. Quang hoa lưu chuyển, chói lọi mà chói mắt. Càng là mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, khiến cho Bích Lạc bán thần đều là con người co rụt lại. Mà Man Tượng Thiên Tôn đồng dạng cảm ứng được một quyền này đáng sợ. Lập tức khí tức bừng bừng phân chấn, càng thêm cuồng bạo. Thiên giai cao cấp vũ khí, đạp nát sơn hà. Man Tượng Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng đều hội tụ tại hai chân phía trên. Chợt hắn đột nhiên đá ra. Phía sau Man Tượng hư ảnh cũng là nâng lên tượng chân, đồng thời đá tới. Một cước này, có thể đạp tan đại địa, đạp nát sơn hà, phá diệt hư không, hủy diệt hết thảy. Đông. Tại vô số người chú mục phía dưới, Tiêu Trường Phong nắm đấm cùng Man Tượng Thiên Tôn tượng chân đụng vào nhau. Đây là nhục thân cùng nhục thân va chạm, lực lượng cùng lực lượng quyết đấu. Một tiếng ngập trời tiếng vang oanh minh mà lên, chấn động đến tất cả mọi người hai lô thai mất thông. Mà tại nguyên chỗ, chỉ gặp một tầng vô hình ba động giống như thủy triều cấp tốc khuếch tán. Sau đó lốp bốp thanh âm vang lên. Chỉ gặp Man Tượng Thiên Tôn trên người da thú váy nổ thành mảnh vỡ. Hai chân càng là có chút hỗn lượng, tựa hồ có chút biến hình. Vô cùng thống khổ thần sắc từ Man Tượng Thiên Tôn trên mặt hiện hiện. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Man Tượng Thiên Tôn trong miệng đột nhiên truyền ra, âm thanh chấn bát phương. Cả người hắn bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đống nhiên hủy bại. Gặp một màn này, đám người sợ hãi. Nếu như nói trước đó còn có thể nói là may mắn. Nhưng cái này lần thứ hai, liền đủ để chứng minh. Man Tượng Thiên Tôn không địch lại Tiêu Trường Phong. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người hãi nhiên không thôi. Cái này, đây quả thật là Tiêu Đại Sư. Đan Thành Trung ương, Tô Khanh Liên ba người che miệng nhỏ, không dám tin nhìn về phía không trung. Các nàng thực lực bình thường, nhưng kiến thức lại là không thấp. Linh khí khôi phục trước đó, chính là cùng Thiên Cơ Tôn giả, Ý Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bọn người liên hệ. Linh khí khôi phục sau càng là thấy qua không ít cường giả. Man Tượng Thiên Tôn vừa ra tay, các nàng liền đã đoán được nó mạnh mẽ. Như núi cao biển rộng, lại như thiên băng địa liệt. Giống như viễn cổ thời đại Man Tượng thần thú, đạp phá thời gian trường hà, đi vào một thế này. Muốn cùng chư thiên một trận chiến, muốn vẫn diệt vạn thần. Nhưng mà cường đại như thế tồn tại. Vậy mà hai lần bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bại. Một lần có thể là may mắn, hai lần đó đâu. Lúc này Tô Khanh Liên trong lòng ba người rung động mà mộng ảo, cảm thấy rất không chân thực. Nhưng Tiêu Trường Phong đứng ngạo nghễ trời cao, như thần lăng trần, toàn thân chán phóng dạng dỡ thần huy. Cũng là để các nàng không thể không tin tưởng sự thật này. Tiêu đại sư vậy mà mạnh như vậy. Hương Phi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, tràn đầy rung động thần sắc. Một bên Yêu Yêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là phương tâm rung động, kinh ngạc vô cùng. Chỉ có Ly Bố ý thần sắc ôn hòa, không nhanh không chậm. Mà lúc này Bích Lạc bán thần mấy người cũng là ánh mắt trầm thấp xuống. Bọn hắn biết, trước mắt Tiêu Trường Phong, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nếu không lại há có thể hai lần đánh bại Man Tượng Thiên Tôn đâu. Ta thừa nhận, trước đó khinh thường ngươi, nhưng ta còn là câu nói kia, quỳ xuống, nhận ta làm chủ. Bích Lạc bán thần đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn qua Tiêu Trường Phong, đôi môi mềm mại khẽ mở, y nguyên cao ngạo mà lạnh lùng. Nàng đem mình coi là nữ thần, tất cả nam tử, đều hẳn là quỳ dạp xuống dưới gấu váy của nàng. Ngươi giải, nhưng nghĩ cũng rất đẹp. Tiêu Trường Phong ha ha cười lạnh, lười nhác lại nói nhảm. Chập ngón tay như kiếm. Một đạo ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí vạch phá bầu trời, lôi ra một đạo chói lọi kiếm quang dài ngấn, bệ nghệ thiên hạ, cắt đứt thiên khung. Xa xa nhìn lại, tựa như thần linh cầm kiếm, muốn đem toàn bộ thương khung đều bổ ra. Một kiếm này, khí thế như cầu vồng, đánh đâu thắng đó, chém về phía Bích Lạc bán thần. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không muốn nắm chắc, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Bích Lạc bán thần đứng tại chỗ, bất động không giao. Chỉ gặp nàng quanh thân có màu xanh biếc yên hà bay lên, bao phủ bốn phía, hóa thành lĩnh vực. Ngũ hành kiếm khí chém vào lĩnh vực bên trong, lập tức liền bị vô tận yên hà bao vây. Cuối cùng như bùn trâu vào biển, khí tức hoàn toàn không có. Đối với kết quả này, Tiêu Trường Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một kiếm này vốn là chỉ là một cái thăm dò thôi. Bích Lạc, cái này sâu kiến giao cho ta, ta nhất định phải làm cho hắn hình thần câu diện. Man Tượng Thiên Tôn tiếng giống giận dữ chấn thiên vang lên. Chỉ gặp hắn một lần nữa bay trở về, nộ khí đằng đằng, đầy người sát khí. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Hắn là một cái người cao ngạo, không đem người khác để vào mắt. Vậy mà hôm nay ở chỗ này, lại là liên tiếp bị một cái thổ dân đánh bại. Cái này khiến hắn cao ngạo tâm không thể nào tiếp thu được. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết Tiêu Trường Phong, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. lưu hắn toàn thây. Man Tượng Thiên Tôn giận mà ra tay, Bích Lạc Bán Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này nàng thu hồi Yên Hà lĩnh vực, nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng mà vô tình. Giết. Man Tượng Thiên Tôn nhẹ gật đầu, chợt lần nữa thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Ta cũng không tin, lấy nhục thể của ngươi, sao có thể địch nổi ta Man Tượng huyết mạch. Man Tượng Thiên Tôn không có thi triển thủ đoạn khác, vẫn là lấy nhục thân cùng huyết mạch chi lực. Chương 2043, Yên Vân 10 Tam Châu. Hắn vốn là lấy nhục thân cùng lực lượng sở trường, càng là dùng cái này khinh thường người khác. Bởi vậy hắn muốn tiếp tục dùng nhục thân của mình chi lực, đến rửa sạch sỉ nhục. Thần thông, Man Tượng Chiến Thần. Man Tượng Thiên Tôn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tượng hống. Chợt hắn bên ngoài thân, hắc khí bám vào, hòa vào thể nội. Cuối cùng hóa thành một đạo cao 10 mét thân thể. Hắn toàn thân đen như mực, giống như vằn đen thần kim rèn đúc mà thành vô địch chiến thể. Bất quá hắn đầu lại là biến thành đầu voi. Hai cây răng nanh từ trong miệng nô ra, sắc bén mà lạnh lẽo, giống như ngà voi. Một cây thon dài vòi voi rủ xuống tại trước mặt, nhẹ nhàng bay xuống, chính là khuấy động hư không. Đầu voi, thân người, đây cũng là Man Tượng Thiên Tôn lúc này bộ dáng. Giống như một tôn man tượng chiến thần, mang theo viễn cổ hồng hoang chi khí mà đến, chiến thiên đấu địa, không người có thể địch. Ầm ầm. Man Tượng Thiên Tôn hóa thành chiến thần bộ dáng, lăng không đánh tới, như là cổn lôi đột kích, kinh thiên động địa. Đáng sợ uy áp tập trung vào Tiêu Trường Phong. Một đôi mắt càng là bắn ra trước nay chưa từng có sắc cơ. Thời khắc này Man Tượng Thiên Tôn, so trước đó cường đại mấy lần. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, như vạn cổ thanh thiên. Lúc này đối mặt Man Tượng Thiên Tôn thần thông chi thuật, hắn y nguyên chỉ là tay phải nắm tay. Chí cường một quyền. Một quyền ra, thiên địa chấn. Trong nháy mắt chính là đánh vào Man Tượng Thiên Tôn trên thân. Lập tức tiếng oanh minh vang lên lần nữa, đáng sợ ba động quét sạch bát phương. Đan thành phía trên, có một tôn mơ hồ bát quái thần lô hiện hiện, triệt tiêu cỗ ba động này. Nếu không đan thành bên trong, tất sẽ bị phá hư không ít. Mà tại đan thành bên ngoài, vô số cỏ cây trực tiếp hóa thành bột mịn. Không ít sơn lĩnh sụp đổ, hóa thành đầy trời núi đá mảnh vụn. Một quyền này, lần nữa đánh lùi Man Tượng Thiên Tôn. Bất quá chỉ bước lui vài chục bước khoảng cách thôi. Đông. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, tay trái nắm tay, đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Man Tượng Thiên Tôn trên mặt. Trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đều đập sập, một cây ngà voi trực tiếp bị đánh gãy. Vòi voi bên trong máu tươi chảy dài. Giống. Man Tượng Thiên Tôn phát ra gầm thét, hai tay tề xuất, muốn đánh lui Tiêu Trường Phong. Đồng thời vòi voi vung lên, như là thần tiên, rút đến không khí vỡ ra, trực tiếp quất hướng Tiêu Trường Phong mặt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có nhục thân cường hãn, tốc độ cũng là cực nhanh. Cơ hồ tại Man Tượng Thiên Tôn xuất thủ đồng thời, hắn liền lòng có cảm giác, tránh lui né tránh. Khiến cho Man Tượng Thiên Tôn công kích đánh vào không trung, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Trường Phong. Đông. Tiêu Trường Phong tay trái tay phải mở cung, không ngừng ra quyền. Mỗi một quyền đều là chí cường một quyền, nhưng đập sập sân phong, hủy diệt một chỗ. Có được hơn 7 vạn nhỏ chân nguyên dịch Tiêu Trường Phong, đủ để trèo chống hắn huy động hơn ngàn quyền. Nhưng mà Man Tượng Thiên Tôn mặc dù có được Man Tượng huyết mạch, nhưng cũng không phải là thuần huyết Man Tượng. Nhục thân tuy mạnh, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt lại là không đáng chú ý. Mười mấy quyền về sau, cũng đã mặt mũi bầm dập, thở hừng hực. Cuối cùng một quyền. Gặp không sai biệt lắm, Tiêu Trường Phong liền không còn lưu thủ. Chỉ gặp hắn toàn thân ngũ thải linh quang đại trán, chợt tất cả quang huy toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Khiến cho nắm đấm của hắn chiếu sáng rạng rỡ, giống như một vòng sáng chói đại nhật, ánh sáng bát phương. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong không chỉ có thi triển chí cường một quyền, càng là thôi động ngũ hành tiên thể, đem tiên thể lực lượng ngưng ở trên nắm tay. Không được. Cảm nhận được một quyền này đáng sợ khí cơ, vô luận là Man Tượng Thiên Tôn hay là Bích Lạc Bán Thần, đều là thần sắc đại biến. Nhưng mà không còn kịp rồi. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra. Một khắc này, thiên địa im ắng. Toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ phút này đình trệ, đám người ngẩng đầu, chỉ mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ có một đạo quyền mang, trong hư không chợt lóe lên, trừ cái đó ra, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà Man Tượng Thiên Tôn thân ảnh lại là biến mất. Chỉ có giữa thiên địa, rơi ra một trận huyết vũ. Man Tượng Thiên Tôn, bị một quyền oanh sát, hài cốt không còn. Chết rồi. Có được Man Tượng huyết mạch, nhục thân vô song Man Tượng Thiên Tôn, lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ rồi. Tất cả mọi người đầu choáng váng, không thể tin được. Đây chính là Man Tượng Thiên Tôn A. Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả, có được Man Tượng huyết mạch, lại lấy được tiên tổ chi huyết tối thể. Luận nhục thân, thân cảnh phía dưới, hiếm khi có thể cùng hắn so sánh người. Vậy mà lúc này cũng là bị Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát, kết quả này quá không chân thực, để đám người thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Man Tượng Thiên Tôn thật đã chết rồi sao? Nam Cung Thiên Tôn toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng, răng đều đang run rẩy. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy Man Tượng Thiên Tôn, làm sao lại chết tại Tiêu Trường Phong trong tay đâu? Hắn không chỉ là vừa mới đột phá Thiên Tôn cảnh sao? Hắn không phải táng thân đáy biển mấy năm sao? Làm sao lại thực lực không giảm trái lại còn tăng, trở nên khủng bố như thế đây? Nam Cung Thiên Tôn khó mà tiếp nhận, không thể tin được, hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Hy vọng đây hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng mà huyết vũ dì dào, có không ít rơi vào trên mặt của hắn, trong lòng bàn tay của hắn, trên người hắn. Kia sền sệt mưa máu, cùng Man Tượng Thiên Tôn khí tức, đều tại hướng hắn chứng minh, đây hết thảy đều là thật. Nhớ tới tại đây, tinh thần của hắn triệt để bị sợ hãi bao phủ, phảng phất có một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy trái tim. Đan Tôn vô địch. Đan Tôn uy vũ. Có Đan Tôn tại, chúng ta không sợ bất cứ địch nhân nào. Thấy Man Tượng Thiên Tôn chết đi, đan thành bên trong mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Đã từng, giới ngoại cường giả như là một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Có chút ngỗ nghịch, liền biết nên đón vô tình đổ sát. Loại ngày này để tất cả bản thổ sinh linh đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chém giết giới ngoại cường giả, lấy chấn sĩ khí. Nhưng giới ngoại cường giả cường đại, lại là để bọn hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Lần này Bích Lạc Bán Thần bọn người cùng nhau mà đến, uy áp đan thành. Cũng là làm cho tất cả mọi người cảm giác ngày tận thế tới, hữu tử vô sinh. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này. Đan Tôn vậy mà hiện thân. Mà lại cường đại như thế, một quyền chính là hoành sát một giới ngoại cường giả. Cái này khiến trong lòng bọn họ đọng lại thật lâu oán khí, cũng là đạt được một cái phát tiết lỗ hổng. Tiêu Trường Phong chi danh, không ai không biết không người không hay. Mà tòa này đan thành, càng là lấy ý chí của hắn làm chủ mà thành lập lên. Sinh hoạt tại đan thành bên trong đám võ giả, phần lớn đều là sùng bái Tiêu Trường Phong, ngưỡng mộ mà tới. Bởi vậy lúc này càng thêm hưng phấn, kích động dị thường. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Chấn động khắp nơi, để cho người ta mừng rỡ. Bất quá Bích Lạc Bán Thần sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống. Ngươi vậy mà giết Man Tượng Thiên Tôn, lần này ta nghị thu ngươi cũng không được, để mạng lại đi, vì Man Tượng Thiên Tôn trốn cùng. Bích Lạc Bán Thần sát cơ lộ ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Man Tượng Thiên Tôn lai lịch không tầm thường, bối cảnh cường đại. Bích Lạc Bán Thần mặc dù không thích, nhưng cũng không dám quá trải qua tội hắn. Lúc này gặp đến Man Tượng Thiên Tôn bị giết, trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ. Vâng! Bích Lạc Bán Thần xuất thủ, quần quận yên hà quần quận mà ra, che khuất bầu trời, bao phủ bát phương. Lập tức như là mây đen tế nhật, khuyết tán vạn mét, bao phủ tại đan thành trên không. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Cảm nhận được Bích Lạc Bán Thần sát cơ ngập trời. Đan thành bên trong tiếng hoan hô cũng là suy sụp xuống. Dù sao lần này xuất thủ, thế nhưng là Bích Lạc Bán Thần. Chính là bán thần cường giả, vô cùng kinh khủng. Đan Tôn mặc dù cường đại, nhưng có thể địch nổi Bích Lạc Bán Thần sao? Trong lòng mọi người đều không chắc. Dù sao bán thần cường giả quá mức cường đại. Chính là Tô Khanh Liên ba người, cũng là lần nữa đem tâm nhấc lên, vì Tiêu Trường Phong lau một vệt mồ hôi. Kiếm vực, chém. Quần quận yên hà quần quận mà đến, như là sóng lớn đột kích. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, toàn thân quang mang đại trán. Chỉ gặp ngàn mét kiếm vực lấy hắn làm trung tâm đột nhiên chống ra. Ánh kiếm màu vàng kim nhạt vang lên bong bong, kiếm khí ngút trời. Chỉ gặp kiếm vực đột nhiên biến đổi, hóa thành một thanh đại quang minh cự kiếm. Cự kiếm dâng lên lấy kiếm quang, mang theo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, đống nhiên chém xuống. Soạt. Chỉ gặp đầy trời yên hà, bị một kiếm này bổ ra, như là một kiếm phân biển, hướng về hai bên quần quận mà đi. Chương 2044, tiên trận trước đó, thần châu vô hiệu. Thần thông, máu đảo nhiễm thanh thiên. Bích Lạc Bán Thần không có tới gần Tiêu Trường Phong. Ngay cả Man Tượng Thiên Tôn đều không địch lại, nàng tự biết so đấu nhục thân, tuyệt đối cũng không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Cho nên nàng bảo trì khoảng cách an toàn, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp yên hà đầy trời, bao phủ bốn phía. Mà tại những này yên hà bên trong, vậy mà hiện ra không ít pha tạp vết máu. Những này vết máu 10 phần cổ lão, càng là bao hàm bành trướng sát cơ. Tựa hồ là một cái giết người như ma vô thượng sát thần lưu lại. Mỗi một đạo vết máu, đều có thể giết người ở vô hình, đáng sợ vô cùng. Lúc này đầy trời yên hà mang theo pha tạp vết máu hướng về Tiêu Trường Phong áp bách mà tới. Vết máu kia rơi vào kiếm vực bên trên. Vậy mà đem kiếm quang sáng chói đè xuống, khiến cho quang mang ảm đạm, uy lực yếu bớt. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Đối diện với mấy cái này pha tạp vết máu, Tiêu Trường Phong không có chủ quan. Chỉ gặp hắn hai mắt ánh lửa ngút trời, bắn ra hai đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ. Hỏa trụ từ Tiêu Trường Phong song đồng phun ra, phóng lên tận trời, bay vào đầy trời yên hà. Đây là lãnh diễm thần hỏa, thần uy cái thế. Trong chốc lát không ít yên hà liền bị đóng băng, sau đó hóa thành bột mịn, chôn vùi biến mất. Xa xa nhìn lại, tựa như giang đỏ, hết sức kỳ lạ. Thần hỏa. Nhìn thấy thần thông của mình chi thuật bị phá, Bích Lạc Bán Thần đại mi cau lại. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có được thần hỏa, mà lại uy lực cường đại như thế, lại có thể phá vỡ thần thông của mình chi thuật. Yên Vân 10 Tam Châu. Bích Lạc Bán Thần đưa tay trộn một cái, lấy ra một kiện thần khí. Chỉ gặp 13 viên nhan sắc khác nhau thần châu xếp thành một hàng, hiện lên liệt ra tại trước người nàng. Đây không phải bảo mệnh thần châu, mà là một kiện thần khí. 13 viên thần châu bị một cây trong suốt sợi tơ sâu chuỗi, như là một chuỗi dây chuyền chân châu. Mỗi một khỏa thần châu bên trong đều có khói mù lượn lờ, như là dựng dục một cái hỗn độn thế giới. Bích Lạc Bán Thần vậy mà trực tiếp lấy ra kiện thần khí này. Một giới ngoại cường giả kinh hô mà ra, có chút chấn kinh. Nghe nói kiện thần khí này là lấy thiên ngoại thiên 13 chủng khác biệt thiên hà ngưng tụ mà ra, một khi tế ra, nhưng hủy diệt hết thảy. Một tên khác giới ngoại cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Yên Vân 10 Tam Châu không là bình thường thần khí. Mặc dù phẩm giai chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng danh khí không nhỏ. Chính là một vị thần tướng cảnh cường giả thần khí. Lần này cũng chỉ là cấp cho Bích Lạc Bán Thần, đưa vào giới này thôi. Tiêu Trường Phong, có thể chết tại kiện thần khí này phía dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bích Lạc Bán Thần ánh mắt lạnh lùng, vô tình mà túc sát. Sau một khắc, nàng vận chuyển huyền hoàng linh khí, thôi động Yên Vân 10 Tam Châu. Chỉ gặp từng khỏa thần châu tỏa hào quang rực rỡ, thần quang khác nhau. Đỏ, đỏ, bạch, tử, lục. 13 chủng nhan sắc yên hà bay ra, mang theo khác biệt uy lực, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong bao phủ tới, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mỗi một loại yên hà đều có được hủy thành diệt địa uy lực kinh khủng. Lúc này 13 chủng yên hà tề xuất. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chính là lâm vào nguy cảnh bên trong. Màu đỏ yên hà như là hỏa diễm, có được kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho không gian đều bóp méo. Màu trắng yên hà giống như băng sương, lạnh lẽo vô cùng, có thể đóng sát hết thảy. Tử sắc yên hà bao hàm vô hạn sát cơ, chỗ đến, tử thương thảm trọng. Màu đen yên hà hãn hữu kịch độc, dính chi hẳn phải chết. 13 chủng yên hà, mỗi một loại đều có được đặc thù uy lực. Chính là từ thiên ngoại thiên thu thập mà đến, 10 phần chân quý. Mặc dù lấy Bích Lạc Bán Thần thực lực, không cách nào phát huy ra cái này Yên Vân 10 Tam Châu chân chính uy lực. Nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cấp cho nàng thần khí vị kia thần tướng cảnh cường giả, chính là nàng một vị dòng họ. Nếu không bực này trí bảo, người bình thường tuyệt sẽ không mượn bên ngoài. Giờ này khắc này, 13 chủng yên hà như nộ long, phóng tới Tiêu Trường Phong. Ngũ hành thanh liên, nôn xuất pháp thủy, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh quang, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngũ hành chi lực xen lẫn, ngưng tụ thành một đóa mỹ luân mỹ hoán ngũ hành thanh liên. Ngũ hành thanh liên trên dưới nghịch phương hướng xoay tròn, như là cối xay. Có thể đem hết thể đều cất đặt trong đó, mà diệt thành một mịn. Đây là Tiêu Trường Phong tự sáng tạo pháp thuật, theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên, này thuật uy lực cũng là không ngừng mạnh lên. Trong đó ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại năng lượng, thể hiện tất cả thế gian hết thể biến hóa. Ông! Ngũ hành thanh liên trong nháy mắt biến lớn, đem Tiêu Trường Phong bao khỏa trong đó, đón lấy 13 chủng yên hà. Suy suy! 13 chủng yên hà rơi vào ngũ hành thanh liên lên, lập tức có suy suy thanh âm vang lên. Như là đem nung đỏ bàn ủi để vào trong nước đá. 13 chủng năng lượng đối bính ngũ hành chi lực. Đây là một loại năng lượng va chạm mạnh. Liền xem ai càng mạnh một bậc. Ma diệt. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức ngũ hành thanh liên chính là cấp tốc chuyển động, mặc dù bị 13 chủng yên hà làm có chút vết thương chống chất. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng vận chuyển. Mà theo ngũ hành thanh liên cao tốc vận chuyển. Từng sợi yên hà cũng là bị hút vào, sau đó bị ma diệt thành bột mịn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hừ. Bích Lạc Bán Thần hừ lạnh một tiếng. Lập tức huyền hoàng linh khí lần nữa rót vào, khiến cho Yên Vân 10 Tam Châu hảo quang rực rỡ, như là 13 cái mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung. Càng nhiều yên hà chen chúc mà ra, tuân hướng Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong thì là thần sắc không thay đổi, đứng ở nguyên địa, chân nguyên cuồn cuộn, rót vào ngũ hành thanh liên. Yên hà đối thanh liên, 13 chủng năng lượng đối ngũ hành chi lực. Hai cây kim so với cọng râu, lúc này so đấu, chính là Tiêu Trường Phong cùng Bích Lạc Bán Thần linh khí. Bích Lạc Bán Thần luyện hóa có huyền hoàng chi khí, thể nội linh khí sớm đã hóa thành huyền hoàng linh khí. Mà Tiêu Trường Phong thì là có được chân nguyên dịch, nhiều đến hơn 7 vạn tích. Hai người cứ như vậy rằng co, vô luận nhiều ít yên hà bay tới, đều sẽ bị ngũ hành thanh liên ma diệt. Nhưng ngũ hành thanh liên cũng nhận yên hà tổn hại, trở nên rách tung tóe, phá thành mảnh nhỏ. Bất quá hai đều không có suy yếu dấu hiệu. Tựa hồ không đánh đến một phương linh khí hao hết, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lại có thể cùng Bích Lạc bán thần so đấu linh khí. Một giới ngoại cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, kinh chấn không phục. Bích Lạc bán thần thế nhưng là bán thần cường giả. Mà lại tại vạn giới phong vân bảng bên trên cũng là xếp hạng hàng đầu. Lúc này Tiêu Trường Phong nhưng cùng nàng so đấu linh khí mà không rơi vào thế hạ phong. Chẳng phải là nói Tiêu Trường Phong linh khí không kém chút nào Bích Lạc bán thần. Thế nhưng là trước đó hắn một quyền oanh sát man tượng thiên tôn, chứng minh nhục thể của hắn cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhục thân cùng linh khí đều mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, ba tên giới ngoại cường giả hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Về phần Nam Cung Thiên Tôn, đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Tiêu Trường Phong liên tiếp đánh vỡ hắn nhận biết, để hắn triệt để khủng hoảng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là trận chiến này Tiêu Trường Phong thắng, sau đó sẽ đối với mình cùng Nam Cung gia tộc áp dụng như thế nào trả thù. Tuyệt không thể để hắn còn sống. Sợ hãi đến cực hạn, liền sinh sôi ra trước nay chưa từng có sát ý. Nam Cung Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sát ý trong lòng dâng lên mà ra, ngưng ở hai mắt. Cả người diện mục bắt đầu vặn mẹo, mười phần dữ tợn. Mà lúc này, Bích Lạc bán thần cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng trước đó nhìn thấy Tiêu Trường Phong lực áp man tượng thiên tôn, cho rằng Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, nhưng linh khí không nhất định cường đại. Bởi vậy nàng lấy Yên Hà lĩnh vực các bách, thi triển thần thông chi thuật, lại lấy ra Yên Vân 10 Tam Châu. Nhưng lúc này nàng phát hiện mình sai. Tiêu Trường Phong không chỉ có nhục thân cường hãn, ngay cả linh khí cũng như thế hùng hồn. Không chỉ có không còn nàng phía dưới, thậm chí càng mạnh hơn nàng một chút. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sẽ dẫn đầu chống đỡ không nổi. Một phen suy tư cùng cân nhắc về sau, Bích Lạc bán thần trong lòng run lên. Nàng không muốn lại tiếp tục dạng này rằng co xuống dưới. Bạch! Một đạo bích quang lập lòe, ánh sáng bắt phương. Chỉ gặp Bích Lạc bán thần trong tay cầm một viên bích sắc thần châu. Đây không phải Yên Vân 10 Tam Châu, mà là chân chính bảo mệnh thần châu. Chính là thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực cô đọng mà thành thần bảo. Một khi kích hoạt, hủy thiên diệt địa. Loại này bảo mệnh thần châu Bích Lạc bán thần không chỉ một viên, lúc này vì mau chóng đánh giết Tiêu Trường Phong. Nàng cũng là không chút nào đau lòng lấy ra. Chương 2045, lại giết một người. Mau lui. Nhìn thấy Bích sắc thần châu, ba tên giới ngoại cường giả sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Nam Cung Thiên Tôn cũng là vội vàng triệt thoái phía sau, không dám lưu lại. Tiêu Trường Phong, ta lấy thần châu chi uy, ban thưởng ngươi vừa chết. Bích Lạc bán thần lạnh lùng mở miệng, chợt vung tay lên một cái. Lập tức Bích Sắc Thần Châu hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Tiêu Trường Phong bay đi. Cùng lúc đó Bích Lạc bán thần cũng là thu hồi 13 trùng Yên Hà, miễn cho Yên Vân 10 Tam Châu bị hao tổn. Vâng! Bích Sắc Thần Châu tại đan thành trên không nổ tung. Lập tức một đoàn dữ dằn Yên Hà hỏa cầu trống rồng xuất hiện, giống như một vòng đại nhật, mang đến vô tận hủy diệt cùng kinh khủng. Trực tiếp đem vùng không gian kia nổ nát vụn, hư không đổ sụp xuống dưới, lộ ra một mảng lớn đen nhánh. Đan thành bên trong đám võ giả khủng hoảng vô cùng. Không ít người trực tiếp bị hù bất tỉnh đi. Tô Khanh Liên ba người càng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm lo lắng mà lo lắng. Hồi lâu sau, thần châu nổ tung khí tức hủy diệt mới dần dần suy yếu. Tiêu Trường Phong chết sao? Nam Cung Thiên Tôn giương cổ lên, nhìn về phía Tiêu Trường Phong vị trí, muốn trước tiên xác nhận sinh tử. Không chỉ có là hắn. Giờ phút này Bích Lạc bán thần cùng còn lại ba tên giới ngoại cường giả cũng là cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại. Ừm. Bích Lạc bán thần đại mi cau lại, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Chỉ gặp đổ sụp không gian bên trong, có một đạo xích quang lượn lờ. Xích quang như sóng, dập dờn ở trong thiên địa, tựa như yếu ớt sóng nước gợn sóng. Nhưng lại đem chặn Bích Sắc Thần Châu thần uy, đem Tiêu Trường Phong bảo hộ trong đó. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, toàn thân xích quang lấp lánh, lại là lông tóc không thương. Đan thành bên trong, có được Bát Quái Thần Lô tiên trận. Có trận này tại, Tiêu Trường Phong có thể lập tại thế bất bại. Chính là thần cảnh cường giả lang trần, hắn cũng có thể ngăn cản một hai. Dù sao đây chính là tiên trận. Cái này sao có thể? Nhìn thấy không bị thương chút nào Tiêu Trường Phong, Nam Cung Thiên Tôn cái cằm đều nhanh rơi địa. Lúc này không chỉ có Tiêu Trường Phong không việc gì, đan thành bên trong võ giả cùng phong ốc kiến trúc, cũng đều không hư hại chút nào. Tiên trận trước mặt, thần châu cũng vô dụng. Gặp này kết quả, Bích Lạc bán thần sắc mặt triệt để âm trầm, trong mắt càng là bắn ra trước nay chưa từng có băng lãnh sát ý. Đồng loạt ra tay, hôm nay tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Tiêu Trường Phong cường đại cùng khó chơi, xa xa vượt ra khỏi đám người đoán trước. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có được thực lực đáng sợ như vậy. Không chỉ có quyền giết man tượng thiên tôn, mà lại lực gáp Bích Lạc bán thần. Liền ngay cả Bích Sắc Thần Châu, cũng vô pháp giết chết hắn. Nhân vật như vậy, quá mức khó giải quyết, làm cho người kiêng kỵ. Nhưng giới ngoại cường giả là kiêu ngạo, là không chịu thua. Bọn hắn đến từ giới ngoại, tiếp xúc qua vô số tồn tại cường đại. Bọn hắn có tốt nhất bồi dưỡng, có mạnh nhất vũ khí, có vô số thần cảnh tiền bối có thể học tập. Bởi vậy trong mắt bọn hắn, tất cả huyền hoàng đại thế giới sinh linh, đều là nguyên thủy, hèn mọn, nhỏ yếu. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là phá vỡ bọn hắn loại này nhận biết. Cho nên bọn họ phẫn nộ, muốn xóa bỏ Tiêu Trường Phong cái ngoài ý muốn này. Đem hết thể một lần nữa trở lại quỹ đạo, bọn hắn y nguyên làm bọn hắn cao cao tại thượng thần sứ. Cho nên Bích Lạc bán thần không thèm để ý chút nào có phải hay không đơn đả độc đấu. Nàng ra lệnh một tiếng, chào hỏi Nam Cung Thiên Tôn bọn người. Muốn đồng loạt ra tay, vây công Tiêu Trường Phong, thề phải đem hắn chém giết. Về phần sau đó thanh danh phải trang lên hai. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần bọn hắn chiến thắng, hết thể đều không đủ vi lự. Rõ. Còn lại ba tên giới ngoại cường giả cùng nhau trả lời. Nam Cung Thiên Tôn cắn răng đè xuống nội tâm sợ hãi, bắn ra so tất cả mọi người còn mãnh liệt hơn sát ý. Hắn biết rõ, Bích Lạc bán thần bọn người còn có thể trốn, nhưng hắn phía sau có Nam Cung gia tộc, lại là căn bản là không có cách chạy thoát. Chỉ có đem Tiêu Trường Phong bóp chết ở đây, mới có thể đem nguy cơ xóa đi. Cho nên ở đây bên trong, hắn không có đường lui, sát ý là cường liệt nhất. Ầm ầm. Năm đại thiên tôn cùng nhau chống ra lĩnh vực, đáng sợ uy áp phô thiên cái địa, tuần hướng Tiêu Trường Phong. Cỗ uy áp này giống như thần nhạc, tựa như đại giang, từ trên trời giáng xuống, khiến không khí ngưng kết, thời không dừng lại. Cốc cốc. Đan thành bên trong, vô số người răng run lên, nội tâm hoảng sợ. Linh khí khôi phục đến nay, mặc dù không ít võ giả đều chiếm được tăng lên nhanh như gió. Nhưng đối mặt năm đại thiên tôn uy áp, vẫn là khó có thể chịu đựng. Có người nhỏ yếu trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất lực động đậy. Chính là những cái kia đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy như thần nhạc tới người, không thể động đậy. Thể nội máu tươi cũng sẽ không tiếp tục lưu động, xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Quá kinh khủng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, như thanh phong Phật diện. Ngàn mét kiếm vực chống ra, sắc bén kiếm quang vang dội ken ken, như là một vòng vĩnh hằng mặt trời, tuyên cổ bất diệt, vạn pháp bất xâm. Từng đạo xích quang lưu chuyển, bao phủ đan thành, đem bảo vệ. Chính là bát quái thần lô tiên trận. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không hoàn toàn kích hoạt, chăm chú chỉ là thúc dục bộ phận tiên uy thôi. Thần thông, máu đảo nhiễm thanh thiên. Bích Lạc bán thần xuất thủ lần nữa, tiên hà lĩnh vực quần quận mà đến, pha tạp vết máu lại xuất hiện. Cùng lúc đó, tay nàng nắm Yên Vân 10 Tam Châu. 13 chủng thần uy quỷ dị yên hà hóa thành nộ long, lần nữa phóng tới Tiêu Trường Phong. Lần trước nàng bị Tiêu Trường Phong ngăn lại. Nhưng lần này, nàng lại không còn là một người tại chiến đấu. Thần thông, cầu vồng thần mang. Một nữ tính giới ngoại cường giả toàn thân chán phóng linh quang. Chợt một đạo thất thải trường hồng, tại trước mặt ngưng tụ mà ra. Cầu vồng thần mang ngang trời cao, như là thần kiều vắt ngang thiên khung. Hướng về Tiêu Trường Phong bay tới, có được thần bí giam cầm chi lực, muốn đem Tiêu Trường Phong giam cầm tại nguyên chỗ. Thiên giai cao cấp vũ kỹ, như lâm thiên đao chém. Một giới ngoại cường giả tay cầm một thanh cổ phát thần đao, bước ra một bước, chém tới một đao. Giang giác. Trong hư không phảng phất có thiểm điện xẹt qua. Sáng chói đao mang, vượt ngang hơn ngàn mét, mà lại vô cùng cô đọng, như ngân hà rơi thẳng cửu thiên mà xuống, thiên địa giống như đều bị một đao kia chản phá. Ngập trời mây mù, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đao mang còn chưa tới, đao ý đã phô thiên cái địa mà tới. Người này đao pháp đã đạt đến nửa vòng tròn đầy chi cảnh. Đao ý cường hãn, không thể địch nổi. Thần thức hóa truy. Một tên sau cùng giới ngoại cường giả thần thức thập phần cường đại, lúc này vậy mà cô động thành một thanh truy nhỏ, hoành không bay tới, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Muốn trọng thương Tiêu Trường Phong thức hải, để mất đi chiến lực. Về phần sau cùng Nam Cung Thiên Tôn. Trong năm người thực lực của hắn yếu nhất. Dù là linh khí khôi phục lâu như vậy, hắn cũng bất quá là Thiên Tôn cảnh thất trọng thôi. Lúc này hắn cắn răng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem khuynh đảo mà ra. Chỉ gặp một túm màu xám trắng bột phấn bay ra. Một cỗ tử vong, mục nát, vẫn diệt khí tức đống nhiên nổi lên. Hóa thi phấn. Nhìn thấy cái này màu xám trắng bột phấn, Lý Bố Ý cũng là có chút kinh ngạc. Đây là một loại đặc thù bột phấn. Lấy tự cường người cho cốt, dùng tà ác chi pháp tế luyện mà thành. Bất luận cái gì sinh linh, dính chi hẳn phải chết, cực kỳ âm độc. Không nghĩ tới Nam Cung Thiên Tôn vậy mà có được bực này ta bảo. Giờ khắc này, năm đại thiên tôn đồng loạt ra tay, riêng phần mình thi triển cường đại sát chiêu. Máu đào ung tùm, yên hà cuồn cuộn. Thất thải trường hồng ngang, ngàn mét đao mang chém nát, thần thức như truy trọng kích, hóa thi phấn quỷ bí. Đổi một người, cho dù là bán thần cương giả, cũng vô pháp trực diện bực này đáng sợ công kích. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không vẹn vẹn chỉ là nhục thân cùng chân nguyên cường hãn. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp, Ngự Tự Quyết. Tiêu Trường Phong trước tiên thi triển hai đại thủ đoạn, khiến cho lực phòng ngự của mình tăng nhiều. Thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hắn lần nữa thi triển thần thông, lãnh diễm thần hỏa phóng lên tận trời, đốt diệt lấy pha tạp vết máu. Sau đó ngôn xuất pháp thủy, thi triển ngũ hành thanh liên, ma diệt lấy 13 chủng yên hà. Nhật Nguyệt Ấn. Không cần hai tay bấm quyết, trực tiếp ngôn xuất pháp thủy, Nhật Nguyệt Ấn cô đọng mà ra. Nhật Nguyệt Trung Điệp, thần uy mênh ngông. Vậy mà đánh cho thất thải trường hồng băng diệt, cùng giữa không trung nổ tung. Thần thức chi kiếm. Mi tâm một điểm kim quang sáng chói sáng lên. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành kiếm. Kiếm ra, vạch phá vô hình, tinh chuẩn đứng tại truy nhỏ phía trên. Chương 2046, thần châu lại như thế nào? Tên kia giới ngoại cường giả thần thức tuy mạnh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Lập tức truy nhỏ bị chém đứt, tên kia giới ngoại cường giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bất quá lúc này, hóa thi phấn cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Suy suy, Hắc Thủy Chiến Giáp lập tức liền bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Càng là thương tổn tới Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, khiến cho làn da sưng đỏ, như là sinh đau nhức. Nhưng cũng chỉ là như thế. Nghĩ bằng như thế điểm hóa thi phấn trọng thương Tiêu Trường Phong, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm gào thét mà ra. Hắn muốn giết người. Quần quận chân nguyên không có vào trong đó, lập tức hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Thanh đồng tia kiếm gào thét mà ra, như cắt mỡ bỏ, vạch phá không gian, chạm phá ngàn mét đao mang. Lại như cũ thế đi không giảm, xé rách hư không, thẳng đến Nam Cung Thiên Tôn mà đi. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, Nam Cung Thiên Tôn tên phản đồ này, tự nhiên muốn trước hết giết vì nhanh. Không được. Nam Cung Thiên Tôn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà nghĩ trước hết giết mình, lập tức kinh hô một tiếng, lấy ra phòng ngự chi bảo, toàn thân linh khí tăng vọt. Đáng tiếc hắn chỉ là Thiên Tôn cảnh thất trọng. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, không có chút nào ngăn cản chi lực. Phốc phốc. Một kiếm, Nam Cung Thiên Tôn bị chém thành hai nửa. Cái thứ hai Thiên Tôn cường giả vẫn lạc. Nam Cung Thiên Tôn đã từng sừng sững ở trung thổ đỉnh cao cường giả một trong. Càng là tại linh khí khôi phục về sau, dẫn đầu gia tộc đầu nhập vào Bích Lạc bán thần. Hắn muốn cho rằng có thể mượn cơ hội này, dẫn đầu gia tộc bay lên, trở thành như tứ đại thần tộc đồng dạng tồn tại. Nhưng mà lại không nghĩ tới vậy mà lại chết ở chỗ này. Hắn đem Tiêu Trường Phong coi là thiên đại uy hiếp. Nhưng lại không biết tại Tiêu Trường Phong trong mắt, hắn cùng sâu kiến không khác. Lúc này chém giết hắn, Tiêu Trường Phong trong lòng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mà Bích Lạc bán thần bọn người mặc dù hơi kinh hãi, nhưng cũng không có vì hắn chết mà có nửa phần bi thương. Sinh tử của hắn, như là cỏ rác, không chút nào thu hút. Bất quá Tô Khanh Liên bọn người lại là chấn động theo. Nam Cung Thiên Tôn, cứ thế mà chết đi. Yêu yêu con ngươi co vào, có chút không dám tin tưởng. Đã từng hắn tại Vạn Bảo trong phòng đấu giá công việc, biết được chỗ dựa là Nam Cung gia tộc. Đối nàng mà nói, Nam Cung gia tộc chính là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Nam Cung Thiên Tôn càng là bao phủ ở trên đỉnh đầu bóng ma, để nàng sợ hãi, không để cho nàng dám phản kháng. Dù là bị Nam Cung Kiện làm bẩn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh thoát đi. Nhưng lúc này, Nam Cung Thiên Tôn ngay tại trước mắt của nàng chết đi. Bị một kiếm chém thành hai nửa, thi thể rơi xuống, lại không sinh cơ. Giờ khắc này, yêu yêu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất nhiều năm bóng ma một khi quét dọn. Tiêu đại sư, tạ ơn. Nàng nhìn qua trên bầu trời Tiêu Trường Phong, thấp giọng nỉ non, phát ra chân thật nhất cảm tạ. Bởi vì Nam Cung Kiện cùng Nam Cung Thiên Tôn đều là bị Tiêu Trường Phong giết chết. Cái này cũng tương đương với vì nàng báo thủ. Mặc dù nàng biết đôi này Tiêu Trường Phong mà nói khả năng không tính là gì. Nhưng đối với nàng mà nói, cũng là thiên đại ân tình. Lúc này trong lòng dù có thiên ngôn và ngữ, cũng có thể hóa thành tạ ơn hai chữ. Mà lúc này đan thành trên không chiến đấu, cũng không như vậy kết thúc. Nhục thân cùng linh khí cường hãn còn chưa tính, thậm chí ngay cả thần thức cũng cường đại như thế, tuyệt không thể để ngươi còn sống rời đi. Bích Lạc bán thần hai mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nam Cung Thiên Tôn sinh tử, nàng cũng không quan tâm. Nhưng vừa rồi Tiêu Trường Phong lấy thần thức chi kiếm, đã thương nặng một tên khác giới ngoại cường giả, lại là để trong nội tâm nàng khẽ giật mình. Nhục thân, linh khí, thần thức. Ba điều mạnh, đôi này người khác mà nói, quả thực là một loại ác mộng. Bích Lạc bán thần cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực, xa xa mạnh hơn nàng. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng sát ý càng thêm mãnh liệt. Thần thông, giáng xanh đầy trời. Bích Lạc bán thần thi triển ra loại thứ hai thần thông chi thuật. Chỉ gặp thiên hà lĩnh vực hướng ra phía ngoài trải ra, bao phủ cả tòa đan thành. Như đều là đan thành trên không ngưng tụ một mảnh mới bầu trời. Bích Hà đạo đạo, che khuất bầu trời, bao phủ thiên khung. Lại có một cỗ làm người sợ hãi khí tức hiện hiện. Chỉ gặp Bích Hà ép xuống, như là một con thần linh cự trưởng vô xuống, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Muốn đem hắn đập thành bánh thịt. Thất thải định không cảnh. Trước đó thi triển thất thải trường hồng giới ngoại cường giả cũng là xuất thủ lần nữa. Lần này nàng lấy ra một kiện thân khí. Đây là một mặt gương đồng, bị nàng nắm trong tay. Mặt kính phía trên, có thất thải quang luồng sóng chuyển. Lúc này bị nàng thôi động, lập tức bắn ra một đạo tráng kiện thần quang bảy màu. Cái này thần quang bảy màu cũng không phải là đánh về phía Tiêu Trường Phong, mà là đánh vào hư không bên trong, lại là dùng để giam cầm không gian thần khí. Lập tức Tiêu Trường Phong không gian bốn phía cứng rắn như sắt, cô đọng giống như thép. Đừng nói thuấn di, ngay cả phi hành đều trở nên vô cùng gian nan, như sa vào đầm lầy. Thần thông, lần lực tăng phúc. Tay cầm thần đao giới ngoại cường giả lần nữa đánh tới. Hắn là một chiến lực cường đại đao khách, mà hắn cảm giác tỉnh thần thông chi thuật lại là hết sức kỳ lạ. Lại là lần lực tăng phúc, có thể làm cho mình nào đó một chỗ uy lực tăng cường mấy lần. Lấy thực lực của hắn, mặc dù trước mắt chỉ có thể tăng trưởng gấp 3. Nhưng ngày sau nếu là cảnh giới càng ngày càng cao, tăng gấp bội uy lực cũng sẽ lớn hơn. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thần thông, ngàn vạn người bên trong khó gặp. Giờ phút này hắn cầm đao chém tới. Mênh mông đao khí nối liền trời đất. Chỉ gặp một đạo sáng như tuyết đao mang, như là treo ở trên bầu trời thiên hà. Từ cửu thiên mà xuống, mang theo lạnh lẽo như lạnh đao ý. Muốn đem cả tòa đan thành đều chém thành hai khúc. Người này mặc dù không phải bán thần cường giả, nhưng một đao kia uy lực tăng phúc gấp 3. Lại là có thể so với nửa người cường giả một kích toàn lực. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong thần biết khẽ động, lập tức hư không phi kiếm gãy cẳng mà quay về, đón đao mang chém tới. Hư không phi kiếm hóa thành mảnh như sợi tóc thanh đồng tia kiếm. Mà thiên hà đao mang thì là to lớn vô biên. Hai so sánh, trên lệch cực lớn. Nhưng mà thanh đồng tia kiếm chém vào thiên hà đao mang bên trong, lại là tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó. Gấp ba tăng phúc lại như thế nào? Kiếm khí ngưng tia chính là vô thượng kiếm tiên chi thuật. Lấy nồng đậm chân nguyên áp xúc mà thành, ngưng luyện ra đến tinh trí thuần một kiếm. Giang giác. Lập tức thiên hà đao mang từng khúc bị chém rách, hóa thành đầy trời mảnh vụn vẩy xuống. Đến cuối cùng thanh đồng tia kiếm thế như trẻ tre, chạm diệt tất cả đao mang, trực tiếp chém về phía tên kia giới ngoại cường giả. Đang. Một cái chói thai mặc kim liệt thạch tiếng vang lên. Chỉ gặp thanh đồng tia kiếm đứng tại thần đao phía trên, vậy mà đem trôi này thần đao thân đao, đâm ra một đạo tinh mịn vết rách. Mặc dù chỉ có sợi tóc phẩm chất vết rách, nhưng đây chính là hạ phẩm thần khí A. Lại bị đâm ra vết rách, đủ thấy một kiếm này uy lực mạnh. Tên kia cầm đao giới ngoại cường giả cũng là bay ngược vài trăm mét, lúc này mới tiết ra lực lượng, ổn định thân hình. Mà hắn lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải mình thần thông chi thuật bị phá sự tình. Về phần một tên sau cùng giới ngoại cường giả, hắn thần thức bị Tiêu Trường Phong trọng thương, còn chưa khôi phục lại. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch bốn, lại như cũ chiếm thượng phong. Có thể thấy được thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu đại sư càng phát ra cường đại, chúng ta lần này thật có thể yên tâm. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong như vô địch chiến thần đánh đâu thắng đó, Tô Khanh Liên cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng còn lo lắng Tiêu Trường Phong không phải Bích Lạc bán thần đám người đối thủ. Nhưng lúc này lại là không cần lại lo lắng những thứ này. Sử dụng bảo mệnh thần châu, ta cũng không tin, hắn mỗi lần đều có thể ngăn lại. Bích Lạc bán thần nghiến chặt hàm răng, mặc dù biệt khuất, nhưng sát tâm càng mạnh. Lúc này nàng cấp tốc mở miệng, nhắc nhở còn lại ba người. Vô luận như thế nào, trước hết giết Tiêu Trường Phong lại nói. Bạch. Lập tức Bích Lạc bán thần lần nữa lấy ra một viên bích sắc thần châu, đây là nàng cuối cùng một viên. Nhưng lúc này lại là không chút do dự lấy ra. Ba người khác cũng là cắn răng, nhịn đau đem bảo mệnh thần châu lấy ra. Lập tức bốn khỏa thần châu giữa trời hiện hiện, chiếu sáng rạng rỡ, đều ẩn chứa kinh khủng thần uy. Một khi nổ tung, nhưng hủy thiên diệt địa. Ừm. Lý Bố Y khẽ cho mày, hắn cũng là không nghĩ tới Bích Lạc bán thần vậy mà như thế quả quyết. Chương 2047, bái kiến đan tôn. Lại muốn duy nhất một lần thi triển bốn khỏa bảo mệnh thần châu. Lập tức hắn toàn thân thanh phong lượn lờ, dự định xuất thủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là sớm có đoán trước. Bảo mệnh thần châu không gánh nổi tính mạng của các ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Bích Lạc bán thần không còn nói nhảm, trực tiếp kích hoạt bích sắc thần châu. Còn lại ba người cũng là kích hoạt bảo mệnh thần châu, hướng về Tiêu Trường Phong oanh sát mà tới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong mạnh mẽ dậm chân, quắc như sấm mùa xuân. Trận lên. Bát quái thần lô tiên trận là Tiêu Trường Phong vì đan thành bố trí đại trận. Trận này hao phí Tiêu Trường Phong toàn bộ tâm huyết, chính là lúc trước Tiêu Trường Phong tác phẩm đỉnh cao. Dù là cho tới bây giờ, ý nguyên cực kỳ cường hãn. Nhưng cùng Cửu Long Cùng Châu tiên trận so sánh, mà lúc này Tiêu Trường Phong lấy độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực đến kích hoạt trận này, uy lực của nó không thể tưởng tượng. Ầm ầm, chỉ gặp từng đạo xích quang từ đan thành các nơi xông lên trời không. Mỗi một đạo xích quang đều vô cùng cô đọng, giống như thái sơ tiên quang, chiếu rọi vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt. Đầy trời xích quang, xen lẫn thành một cái cự đại lô đỉnh hình dạng. Lô này một thành, bên trên trống trời vũ, hạ trấn lũ minh. Vách lò bên trên vẽ lấy nhật nguyệt sông núi đồ án, ba con lô đủ như kình thiên trụ lớn, cao tới ngàn trượng. Về phần toàn bộ thân lò, càng đầy có 5.000 trượng cao, đem phương viên trăm dặm bao phủ ở bên trong. Lập tức Bích Lạc Bán Thần bọn người toàn bộ rơi vào trong lò. Bát quái sinh tử nhóm, thần lô luyện thương khung. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đối mặt bốn khỏa đối diện bay tới thần châu, không tránh không tránh. Giờ phút này hắn đem bát quái thần lô tiên trận hoàn toàn kích hoạt. Trừ phi thần cảnh giáng lâm, nếu không ai cũng giết không chết hắn. Ông chỉ gặp bát quái thần lô ầm vang chấn động. Lập tức thất thải định không cảnh chỗ giam cầm không gian trong nháy mắt khôi phục, không cách nào bị định trụ. Mà lúc này bốn khỏa thần châu đã bay đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Ầm ầm, bốn khỏa thần châu cùng nhau nổ tung. Như là mặt trời nổ tung, kinh khủng sóng xung kích động hóa thành từng đóa mây hình ấm. Càng có vô tận yên hà cùng hỏa diễm quần quận mà lên. Hóa thành một đoàn mấy ngàn mét lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong ẩn chứa lấy bốn loại thần uy, xen lẫn mà thành, có thể hủy thành diệt địa, xóa bỏ hết thảy. Chính là Bích Lạc Bán Thần, đối mặt cái này kinh khủng hỏa cầu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà lúc này cái này ngàn mét hỏa cầu, lại là tại Tiêu Trường Phong trước người 10 mét chỗ dừng lại. 10 mét khoảng cách, cơ hồ dương mắt liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi 10 mét, lại như là lệch trời. Mặc cho hỏa cầu này ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng hủy diệt, cũng khó có thể tới gần nửa phần. Phảng phất hai ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong, chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào đụng vào. Hóa cốt tà hỏa, lãnh diễm thần hỏa. Tựa hồ cảm thấy cái này đoàn hỏa cầu còn chưa đủ lớn. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra, để màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra. Lại ngưng tụ ra đầy trời lãnh diễm thần hỏa. Lập tức hai loại hỏa diễm không có vào hỏa cầu bên trong. Khiến cho hỏa cầu này lần nữa dữ dằn, hóa thành 1.500 mét lớn nhỏ. Thân uy nổ tung, làm cho người lạnh mình, càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Đan thành bên trong đông đảo võ giả muốn rách cả mí mắt, sợ hãi muốn từ trong mắt tràn ra ngoài. Một màn trước mắt, giống như mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Để cho người ta sinh ra nồng đậm tuyệt vọng, không thể ngăn cản. Hắn đây là muốn làm cái gì? Bích Lạc Bán Thần bốn người giờ phút này cũng là tâm thần cuồng loạn, khó có thể lý giải được Tiêu Trường Phong cử động. Bọn hắn biết bắt quái thần lô tiên trận tồn tại. Nhưng trước đó cũng không suy nghĩ nhiều. Một vị bốn khỏa thần châu kích hoạt, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng lúc này bọn hắn thấy được bát quái thần lô tiên trận, biết bốn khỏa thần châu còn không cách nào giết chết Tiêu Trường Phong. Chỉ là Tiêu Trường Phong không ngăn phản tăng, đây là có chuyện gì? Lấy tiên trận vì lô, lấy thiên tôn làm thuốc, luyện thần huyết tiên đan. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, bay ra thần lô, nhảy lên đi tới bát quái thần lô phía trên. Chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, giữa thiên địa bàng bạc linh khí bị hắn dẫn động mà tới. Linh khí khôi phục về sau, thiên địa linh khí cũng là vô cùng nồng đậm. Lúc này theo hắn dẫn động, bát quái thần lô tiên trận uy lực cũng là càng phát ra cường hành. Tòa này lấy tiên trận ngưng tụ mà thành bát quái thần lô, cũng là càng phát ra ngưng thực, giống như bất hủ thần kim rèn đúc thành vô thượng đan lô. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Phong thôi động, lập tức đoàn kia 1.500 mét lớn nhỏ hỏa cầu, chính là hướng về Bích Lạc Bán Thần bốn người mà đi. Hắn muốn lấy cái này đoàn hỏa cầu làm dẫn, lấy Bích Lạc Bán Thần bọn người làm thuốc, luyện chế một loại đặc thù tiên đan. Hắn vậy mà muốn luyện hóa chúng ta. Bích Lạc Bán Thần rất nhanh chính là đoán được chân tướng, lập tức sắc mặt đại biến, rung động tại Tiêu Trường Phong lớn mật. Yên Vân 18 châu, phá cho ta. Yên Vân 18 châu bay ra, lập tức 13 chủng yên hà hóa thành nộ long, đan vào một chỗ, hóa thành một đạo cỡ thùng nước yên hà cột sáng. Đạo này yên hà cột sáng đánh về phía thần lô vách lò, muốn phá vỡ bát quái thần lô. Nhưng mà yên hà cột sáng thế như trẻ tre, đánh vào vách lò phía trên, vậy mà tác dụng hoàn toàn không có. Vách lò không hư hại chút nào. Đây cũng không phải là chân chính lô đỉnh, mà là một tòa tiên trận. Tụ bát phương linh khí, tan 108 cán trận kỳ. Trận này một thành, không chỉ có thể luyện đan, cũng có thể luyện hóa vạn địch. Ngay cả bốn khỏa thần châu cùng nổ đều không gây thương tổn được tòa này bát quái thần lô, huống chi là Bích Lạc Bán Thần công kích. Ta không tin, mở cho ta. Cầm đao cường giả nộ khí ngút trời, lập tức tay cầm thần đao, lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Thiên hà đao mang lại xuất hiện, chém về phía vách lò. Nhưng mà một đao kia, ngay cả một đạo bạch ngấn cũng không từng chém ra. Vô dụng, nhập ta tiên trận, ta chính là chúa tể. Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại thần lô phía trên, nhàn nhạt mở miệng. Hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết bắt ấn, dẫn động bát phương linh khí mà tới. Gia trì lại bắt quái thần lô bên trong, khiến cho thần lô uy lực càng phát ra cường đại. Bích Lạc Bán Thần bọn người tuy mạnh, nhưng cũng trốn không thoát tòa này bắt quái thần lô. Vâng! Lúc này kia 1.500m hỏa cầu gào thét mà ra, thẳng đến Bích Lạc Bán Thần bốn người mà đi. Giang Cầm. Cầm trong tay thất thải định không kính giới ngoại cường giả sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này gặp tránh né không xong. Lập tức vận chuyển tất cả linh khí, rót vào trong tay thần trong kính. Trong chốc lát thần quang bảy màu che khuất bầu trời, đánh về phía hỏa cầu, muốn đem Cầm cố lại. Nhưng mà đây chính là bốn khỏa thần châu, tăng thêm hai loại hỏa diễm ấp ủ mà thành hỏa cầu. Có thể đốt núi nấu biển, thiêu hủy hết thảy. Liền ngay cả không gian cũng vô pháp ngăn cản, huống chi là một đạo thần quang bảy màu. Lập tức hỏa cầu ù ù nhấp nô, đem người này bao phủ trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hỏa cầu bên trong truyền ra, vô cùng chói tai, như là ác quỷ kêu rên. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, như vạn cổ thanh thiên, thiên đạo vô tình. Hỏa cầu tiếp tục hướng về những người khác mà đi. Thần thông, máu đảo nhiễm thanh thiên. Thần thông, giáng xanh đầy trời. Ta vì Bích Lạc, hóa thân thành thiên. Bích Lạc Bán Thần không ngừng thi triển các loại cường đại thủ đoạn. Còn lại hai tên giới ngoại cường giả cũng là không ngừng xuất thủ. Ba người liên thủ, công kích tới vách lò một điểm. Muốn phá vỡ bát quái thần lô, chạy thoát. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào xuất thủ, cũng vô pháp dung chuyển vách lò mảy may. Mà lúc này hỏa cầu đã tới gần, khiến cho bọn hắn không thể không trở lại đối mặt. Nhưng mà hỏa cầu này vốn là xuất từ bọn hắn chi thủ. Bọn hắn vì giết chết Tiêu Trường Phong, căn bản không có lưu thủ. Cho nên lúc này hỏa cầu này đối bọn hắn mà nói, cũng là không cách nào ngăn cản. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng từ bát quái thần lô bên trong truyền ra. Nhưng Tiêu Trường Phong đều bất vi sở động. Hắn khoanh chân ngồi tại thần lô phía trên, không ngừng bấm niệm pháp quyết luyện đan. Một ngày này, bát quái thần lô bên trong hỏa cầu trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Bích Lạc Bán Thần bọn người toàn bộ biến mất. Chỉ có một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân huyết hồng, tản ra thần uy tiên đan, như mặt trời ánh sáng đan thành. Thần huyết tiên đan, luyện thành. T. Đan thành bên trong, hít vào khí lạnh âm thanh bất tuyệt như lũ. Từng đôi mắt, như gặp thần minh nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Trường Phong. Vô số người nội tâm rung động, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tưởng tượng. Bích Lạc Bán Thần bọn người thế mà cứ thế mà chết đi. Phải biết đây cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là bán thần cường giả, càng là đến từ giới ngoại, thực lực cường đại vô cùng. Nếu như tăng thêm Màn Tượng Thiên Tôn cùng Nam Cung Thiên Tôn, đó chính là hết thể 6 đại thiên tôn. Chương 2048, tiên sinh ở trên, xin nhận học sinh cúi đầu. Nhưng lúc này, 6 đại thiên tôn tất cả đều thành cho bụi, triệt để chết đi. Tiêu Trường Phong lấy bát quái thần lô tiên trận vì đỉnh, lấy 6 đại thiên tôn nhục thân làm thuốc. Vậy mà trước mặt mọi người luyện đan, hơn nữa còn thành công. Viên kia thần huyết tiên đan lơ lửng giữa thiên địa. Nồng đậm huyết quang đem trọn tòa đan thành đều chiếu thành huyết sắc. Nhưng không có tà ác cùng mùi máu tươi. Ngược lại có được một cỗ thần thánh mùi thuốc. Để cho người ta hô hấp một ngụm, liền cảm giác khí huyết sôi trào. Phảng phất long tinh hổ mãnh, tinh lực vô hạn. Đây cũng là thần huyết tiên đan, mặc dù không phải lấy chân chính thần huyết luyện chế mà thành. Nhưng cũng miễn cưỡng để luyện ra 6 đại thiên tôn huyết nhục tinh hoa. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên đan, nhưng bất kỳ người phục dụng về sau, có thể tăng lên nhục thân cường độ, tăng cường khí huyết chi lực. Càng có nhất định tỷ lệ có thể thoát thai hoán cốt, giác tỉnh huyết mạch. Tòa đại trận này, vậy mà có được uy lực như thế. Đan thành trung ương, Lý Bố Y cũng là không còn bảo trì bình tĩnh. Trước đó hắn nhìn thấy Bích Lạc Bán Thần bọn người xuất ra 4 khỏa bảo mệnh thần châu, cũng là trong lòng hơi có lo lắng, dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong kích hoạt tiên trận, không chỉ có đỡ được một kích chí mạng này, càng là ngược lại đem Bích Lạc Bán Thần bọn người luyện hóa thành đan. Cái này một cái cực lớn tương phản, để hắn nhịn không được tâm thần nhảy một cái. Đối với tòa này bắt quái thần lô tiên trận, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Hắn cảm thấy dựa vào bản thân thực lực, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chạy ra trận này. Mà loại trận pháp này, là hắn tại chư thiên vạn giới bên trong chưa từng thấy qua. Lúc trước tại Vân Côn Hỏa Sơn phía dưới, Tiêu Trường Phong bố trí cửu trọng địa phong đại trận. Lúc ấy tại nham tương chỗ sâu, lại là phong ấn hạn bản hung thần. Bởi vậy Lý Bố Y mặc dù gặp được, nhưng cảm thụ không lớn. Nhưng mà lần này, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được trận pháp uy lực cường hãn. Bích Lạc Bán Thần mặc dù trong mắt hắn thực lực bình thường, nhưng cũng là vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng trước 1000 tuyệt thế thiên kiêu. Càng là mang theo Yên Vân Thập Tam Châu bực này thần khí, hơn nữa còn có mặt khác 5 vị thiên tôn. Bực này đội hình đã 10 phần xa hoa. Cho dù là hắn muốn toàn bộ đánh giết, cũng cần phí chút sức lực, có chút phiền phức. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là lấy một tòa bát quái thần lô tiên trận, đem tất cả mọi người giải quyết. Càng là luyện chế được một viên thần huyết tiên đan. Đối với đan dược, Lý Bố Y đang điều tra Tiêu Trường Phong thời điểm từ lâu hiểu rõ. Đây là một loại không giống với bình thường dược vật đan dược, có được đủ loại thần kỳ dược hiệu. Loại đan dược này, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là chưa bao giờ thấy qua. Mà hắn từng thí nghiệm qua mấy cái, dược hiệu để hắn kinh vì thần vật. Đan dược phẩm giai đẳng cấp, hắn cũng là có hiểu biết. Linh đan, bảo đan, thiên đan. Lấy tiên đan chân quý nhất, đều là lấy thần dược luyện chế mà thành, mỗi một mai đều cực kỳ hiếm thấy. Cái này mai thần huyết tiên đan, xem xét liền biết chân quý dị thường. Đan dược, trận pháp, nghe nói hắn sẽ còn luyện khí, mà lại có một loại tên là phụ triện đặc thù bảo vật. Những vật này, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, đều là lần đầu tiên nghe nói, hắn làm sao lại hiểu rõ như vậy, mà lại 10 phần tinh thông. Chẳng lẽ hắn thật là thiên mệnh chi tử? Hay là đạt được một loại cường đại truyền thừa? Vẫn là nói, hắn là viễn cổ thời đại, thậm chí thái cổ thời đại một vị nào đó cường giả tuyệt đỉnh, cố ý chuyển sinh đến một thế này, vì chính là linh khí khôi phục. Lý Bố Y ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán. Mỗi một loại suy đoán đều có chút đạo lý, nhưng mỗi một loại nhưng lại không chiếm được đáp án. Bất quá Tiêu Trường Phong trong lòng hắn phân lượng, lại là nặng hơn một chút. Để hắn càng thêm kiên định muốn cùng Tiêu Trường Phong đồng hành suy nghĩ. Có lẽ, đi theo Tiêu Trường Phong, mình có thể tìm được thích hợp bản thân cơ duyên. Tiêu Trường Phong cũng không biết Lý Bố Ý tâm lý ý nghĩ. Lúc này hắn đã thành công diệt sát Bích Lạc Bán Thần bọn người. Đan thành nguy cơ, cũng là tạm thời giải trừ. Bạch! Hắn vây tay, lập tức thần huyết tiên đan chính là bị hắn bắt giữ mà tới. Hắn sau đó phong ấn về sau, chính là thu nhập một cái đan bình bên trong. Trận tán! Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết bắt ấn, tán đi bắt quái thần lô tiên trận. Lập tức thần lô tiêu tán, hóa thành xích quang. Cuối cùng ngay cả xích quang cũng ảm đạm biến mất, tiêu tán vô hình. Cả tòa đan thành, nhìn 10 phần bình thường, không có chút nào biến hóa. Nếu không phải trước đó gặp qua trận đại chiến này, sợ rằng cũng không nghĩ ra trong thành này, lại còn có một tòa khủng bố như vậy tiên trận. Đến, Tiêu Trường Phong thần biết tản ra, bao trùm bát phương. Đống nhiên tìm được mục tiêu, chân nguyên vận chuyển, đem thu tới. Chỉ gặp một đạo hào quang đằng không mà lên, rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Trên đó có 13 viên nhan sắc khác nhau thần châu, bị một cây trong suốt sợi tơ nối liền nhau. Chính là Bích Lạc Bán Thần thần khí, Yên Vân Thập Tam Châu. Kiện thần khí này hết sức đặc thù, diệu dụng vô tận. Tiêu Trường Phong trước đó cũng là có chút ý động. Lúc này Bích Lạc Bán Thần dù chết, nhưng kiện thần khí này lại là còn chưa bị hủy. Tiểu Cửu, vật này đưa cho ngươi. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, đem Yên Vân Thập Tam Châu cho Cửu Đầu Xà. Cửu Đầu Xà cho tới nay đều là lấy cường đại yêu thân thể vì chiến. Mặc dù trước đó đánh đầu thằng đó, nhưng đối mặt cầm trong tay thần khí cùng bảo mệnh thần châu giới ngoại cường giả, bằng vào nhục thân tự nhiên có chút giật gấu va vai. Cái này Yên Vân Thập Tam Châu có được 13 chủng khác biệt uy lực thiên hà. Đôi này Cửu Đầu Xà tới nói, là một kiện không sai bảo vật. Vừa vẫn thích hợp hắn. Tạ chủ nhân ban thưởng. Cửu Đầu Xà cùng Tiêu Trường Phong đồng sinh cộng tử, tự nhiên không cần chối từ. Lập tức hắn hắc quang lóe lên, đem Yên Vân Thập Tam Châu thu tại trên thân. Siêu. Tại Yên Vân Thập Tam Châu về sau, đan thành các nơi lại có mấy nói hảo quang bay ra. Thất thải định không kính cùng trôi này thần đao rơi vào Tiêu Trường Phong trước người. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút bảo vật. Bất quá số lượng cũng không nhiều, có chút hư hao vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Dù sao kia 1.500m hỏa cầu, chính là 4 khỏa thần châu, thêm 2 loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Ngay cả Bích Lạc Bán Thần đều ngăn cản không nổi. Hung chi nhẫn chữ vật. Bởi vậy có thể lưu lại bảo vật, đều là phẩm giai tốt nhất. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng coi như thu hoạch rất tốt. Những này thần khí kiện kiện bất phàm, đáng tiếc lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phát huy ra uy lực chân chính, ngay cả 1% cũng vô pháp phát huy. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước người thần khí cùng những bảo vật khác, trong lòng suy tư. Mặc dù bây giờ thần khí bay đầy trời, mỗi một vị giới ngoại trong tay cường giả đều có một kiện thần khí. Nhưng đây vốn là thần cảnh cường giả vũ khí. Trong tay bọn hắn thật sự là bị long đong, nếu là từ thần cảnh cường giả đến thi triển, bất kỳ cái gì một kiện đều có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không ngại trên tay thần khí quá nhiều. Lúc này chiến đấu kết thúc, hắn đem chiến lợi phẩm thu sạch, chậm chậm rãi bay xuống, rơi vào đan thành. Mà lúc này đan thành đám người đều là cuồng nhiệt quỳ rạp xuống đất, núi kêu biển gầm. Bái kiến đan tôn. Đan thành bên trong lâm vào mấy ngày vui mừng bên trong. Tiêu Trường Phong cường thế trở về, làm cho tất cả mọi người không còn nơm nớp lo sợ. Bích Lạc Bán Thần đám người vẫn lạc, càng làm cho bọn hắn biết đan thành tính an toàn. Lúc này liền xem như đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không rời đi đan thành. Mà đối với Tiêu Trường Phong tán thưởng, chưa hề đình chỉ qua. Đối với những này hư danh, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Bất quá Tứ Phương Thương Hội lại cần. Bây giờ Tứ Phương Thương Hội mặc dù không tính phá diệt, nhưng từ lâu thanh danh ảm đạm. Tô Khanh Liên mượn cơ hội này, trực tiếp tổ chức một trận đan dược đấu giá hội, đem Tứ Phương Thương Hội danh khí một lần nữa khai hỏa. Kể từ đó, khiến cho đan thành bên trong càng phát ra vui mừng. Mà lại tin tức này cũng là không ngừng khuyết tán ra. Sau đó mấy ngày, không ngừng có những võ giả khác mộ danh mà tới. Bất quá đan thành dung lượng có hạn, bởi vậy cũng không để cho người ta tùy ý ra vào. Nhưng dù vậy, ý nguyên ngăn không được mọi người cuồng nhiệt. Mỗi ngày hội tụ tại đan thành phụ cận võ giả càng ngày càng nhiều. Tiêu đại sư, ngoài thành đã tụ tập 10 vạn người, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a. Hương Phi vội vã tìm đến Tiêu Trường Phong. Nguyên bản bọn hắn dự định mượn cơ hội này, một lần nữa khai hỏa Tứ Phương Thương Hội danh khí. Lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt quá mức. Hiện tại mộ danh mà đến người càng ngày càng nhiều, cũng là để bọn hắn có chút nhức đầu. Chương 2049, Trận Pháp Đại Đạo. Để bọn hắn ở ngoài thành xây thành trì, có thể làm đan thành ngoại thành. Tiêu Trường Phong lúc này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu truyền tống trận. Đối với Hương Phi nói tới vấn đề, càng là cũng không ngẩng đầu lên tùy tiện cho biện pháp giải quyết. Đã những người kia cho rằng đan thành an toàn, muốn tới gần. Vậy liền để bọn hắn ở ngoài thành xây thành trì, hóa thành chúng tinh cùng nguyệt chi thế. Cứ như vậy sẽ không ảnh hưởng đan thành vận chuyển bình thường, cũng có thể tại ngoại địch xâm phạm lúc, có sức mạnh có thể mượn dùng. Đương nhiên, nếu là bọn họ gặp nguy hiểm, đan thành cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Đôi bên cùng có lợi sự tình. Ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta cái này đi nói cho Khanh Liên tỷ tỷ. Hương Phi đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức vừa vội vội vã chạy ra ngoài. Mà Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu qua. Lúc này ở trước người hắn, có một mặt lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ trận kỳ. Đây chỉ là một vật thí nghiệm, uy lực, truyền tống khoảng cách càng là rất ngắn. Mà ở một bên, Lý Bố Y vẫn đứng, có chút rôi ra cổ, xem xét cẩn thận Tiêu Trường Phong khắc họa trận văn. Mà đối với cái này, Tiêu Trường Phong cũng không có trô dấu giếm, ngược lại mặc hắn quan sát học tập. Tiêu tiên sinh, tiểu sinh có một cái nghi vấn, không biết tiên sinh có thể giải hoặc. Nhìn hồi lâu sau, Lý Bố Y thừa dịp Tiêu Trường Phong nghỉ ngơi khoảng cách, mở miệng hỏi thăm. Nói đi. Tiêu Trường Phong xoa xoa tay, ra hiệu Lý Bố Y hỏi thăm. Lý Bố Y chính là nho gia đệ tử, thở nhỏ học tập tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lý không nói tinh thông, cũng coi như có chỗ liên quan hơi. Làm người hiếu học mà khiêm tốn, lúc này ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu về sau, lúc này mới lên tiếng. Phong thủy đại trận tiểu sinh đã từng học qua, chính là căn cứ sông núi địa mạch xu thế, lấy đặc thù địa hình bố trí mà ra. Nhưng tiểu sinh ở đây học trộm mấy ngày, phát hiện tiên sinh bày trận pháp, cùng phong thủy đại trận nhìn như có chút giống nhau, nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt, không biết tiên sinh trận pháp, cùng phong thủy đại trận khác biệt ở nơi nào. Lý Bố Y mẫn mà hiếu học, càng là quang minh lỗi lạc, thừa nhận mình đang trộm sư. Mà lại quang minh chính đại đem trong lòng mình nghi vấn hỏi ra. Như cùng ở tại hướng học viện bên trong phu tử thỉnh giáo. Phong thủy đại trận chỉ là cố ý đem thiên địa sông núi chi lực làm sơ sửa chữa, như là di sơn đảo hải, cải biến địa thế thôi. Mà ta trận pháp, thì là mô phỏng đại đạo hoa văn, phát họa vết tích, đem thiên địa chi lực hóa thành ta dùng. Đơn giản tới nói, phong thủy đại trận hạch tâm là một cái mượn chữ, mà ta trận pháp, thì là một cái đạo chữ. Tiêu Trường Phong không có tệ quét từ chân, ngược lại như là tiên sinh dạy đệ tử, mở miệng vì Lý Bố Ý giải hoặc. Mượn cung đạo. Hai chữ này đơn giản sáng tỏ nói rõ hai loại trận pháp chỗ khác biệt. Mượn phong thủy sông núi, vô luận như thế nào đều vẫn là phong thủy sông núi. Nhưng nói chi diệu dùng, biến hóa vô tận. Tất cả trận pháp liền có đủ loại uy năng. Ngươi muốn học trận pháp chi đạo. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lý Bố Y, tựa hồ sớm đã đoán được hắn tâm tư. Tiên sinh tuệ nhãn, tiểu sinh hoàn toàn chính xác đối với trận pháp chi đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng đây là tiên sinh chi pháp, như tiên sinh không muốn, tiểu sinh tự nhiên thu hồi tâm tư. Lý Bố Y cũng là thản thản đãng đãng thừa nhận mình tâm tư. Hắn là nho gia đệ tử, giảng cứu một cái hạo nhiên chính khí. Tuyệt sẽ không làm điều phi pháp, đi tà niệm sự tình. Bởi vậy hắn cũng là minh xác cho thấy thái độ của mình. Nếu như Tiêu Trường Phong không muốn giáo sư, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, càng là sẽ từ đây cắt ra bắt đầu, không còn học trộm học tập. Ngươi có biết pháp không thể khinh truyền. Tiêu Trường Phong chưa hề nói dạy hoặc là không dạy, mà là đứng chắp tay, nhìn qua Lý Bố Y. Thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt sáng ngời, như là có hai ngọn thần đang sáng lên. Cái này chiếu vào ánh mắt Lý Bố Y đồng tử, càng là chiếu nhập tinh thần của hắn. Pháp không thể khinh truyền. Đây là Tiêu Trường Phong thờ phụng tu tiên giả pháp tắc. Lúc trước Lư Văn Kiệt, hắn cũng là khảo nghiệm liên tục, lúc này mới truyền xuống đan pháp đại đạo. Mà Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, cũng là nhiều lần vì Tiêu Trường Phong xuất sinh nhập tử. Lúc này mới đạt được hắn chỉ điểm. Chỉ có Phó Tiểu Huyền, là bởi vì duyên phận, Tiêu Trường Phong mới truyền thụ nàng phụ triện chi thuật. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng chỉ là truyền một điểm ra lông, cũng không truyền thụ hạch tâm chi pháp. Tiểu sinh minh bạch đạo lý này, không biết tiên sinh muốn cái gì dạng bảo vật, như tiểu sinh có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lý Bố Ý nhai nuốt lấy pháp không thể khinh truyền cái này năm chữ. Hắn nhíu mày, một phen suy tư về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Trận pháp chi đạo, biến ảo khó lường, hắn cũng là mười phần muốn học. Nếu như đại giới không lớn, thật sự là hắn nguyện ý dâng ra. Trận pháp chi đạo, chính là vô thượng đại đạo, không phải huyết thống thân dày người không truyền, không phải quan hệ mật thiết người không truyền, không phải duyên phận người không truyền. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nói ra pháp không thể khinh truyền cái này năm chữ chân lý. Người ta không thân chẳng quen, tự nhiên không có huyết thống thân dày nói chuyện, ngươi tại đông vực chờ ta, tính có một duyên. Học không tuần tự, người thành đạt vi sư, chỉ cần ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta liền dạy ngươi trận pháp đại đạo. Tiêu Trường Phong rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Hắn tại đông vực lúc, liền muốn thu một cái trận pháp đệ tử. Bất quá loại này đệ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt thu. Lý Bố Y mặc dù lai lịch thân phận, lại là giới ngoại cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong lại cảm thấy hắn có thể bồi dưỡng một hai. Cho nên lúc này hắn cho Lý Bố Y một lựa chọn. Học, bái nhập sư môn. Không học, như vậy kết thúc. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lý Bố Y mắt lộ ra do dự, trong lòng suy nghĩ. Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã muốn câu trả lời, quay đầu tiếp tục đong đưa truyền tống trận. Sau đó mấy ngày, Lý Bố Y không tiếp tục tới quấy rầy. Bất quá tại ngày thứ 10, Lý Bố Y lại là mặt mày hớn hở trở về. Hắn đã suy nghĩ hoàn tất, có quyết định. Ba người đi, tất có thời ta chỗ này, ta đời này chí hướng, chính là học lượt vạn pháp, đã như vậy, làm gì câu nệ tại hình thức. Thiên sinh ở trên, xin nhận học sinh cúi đầu. Từ nhỏ sinh đến học sinh, chỉ là một chữ biến hóa, nhưng là một loại tâm tính khác biệt. Trước đó Lý Bố Y hô Tiêu Trường Phong vì Tiêu tiên sinh, chỉ là vì biểu đạt mình khiêm tốn. Nhưng lúc này hô lên tiên sinh hai chữ, thì là mang theo kính ý. Điều này nói rõ, hắn thật sự rõ ràng đem Tiêu Trường Phong xem như truyền đạo học nghề giải hoặc tiên sinh đối đãi. Mà hắn dùng dòng dã thời gian 10 ngày mới ra đáp án, hiển nhiên là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Gặp này Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười. Đi đến Lý Bố Y trước người, nâng tay phải lên, đặt ở Lý Bố Y trên đỉnh đầu. Trẻ con là dễ dạy. Lý Bố Y kể, trở thành Tiêu Trường Phong học sinh. Mặc dù cùng đệ tử khác biệt, nhưng tương tự là thầy trò chi danh. Kỳ thật trận văn, cùng văn tự là tương thông. Tiêu Trường Phong bắt đầu, vì Lý Bố Y chính thức giảng giải trận văn đại đạo. Mà hắn quyết định căn cứ Lý Bố Y tình huống, vì đó xâm nhập trốn tránh nói rõ trận văn chi đạo. Lý Bố Y kể, ta lại hỏi ngươi, như thế nào văn tự? Tiêu Trường Phong nhìn về phía Lý Bố Y kể, mở miệng dò hỏi. Cái gọi là văn tự, là một loại ghi chép tư tưởng, giao lưu tư tưởng hoặc gánh chịu ngôn ngữ hình ảnh hoặc là ký hiệu. Lý Bố Y nho đạo tinh thâm, đối với văn tự tự nhiên cũng có một phen kiến giải. Cái này cũng đã giảm bớt đi Tiêu Trường Phong rất nhiều rườm rà giải thích công phu. Không sai, văn tự cùng bức họa, thanh âm mấy người, đều là ghi chép sử dụng, mà văn tự cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Từ xưa đến nay, văn tự diễn biến nhiều lần, lại có các loại vật dẫn. Cổ xưa nhất văn tự, là bắt chước ngụy trang, trông thấy cái gì, lợi dụng cái gì giản bút họa vì chữ, về sau, trải qua không ngừng diễn biến, mới có hiện tại văn tự.